Diệp Thần Hướng còn đang ngủ say, Lãnh Ngọc Khiết nhìn lại, kia bị cởi xuống giày chân ngọc có vẻ dị thường tinh xảo, trên chân xuyên chính là trong suốt cao cấp màu da thủy tinh tất chân, đeo vào nàng kia mềm mại đẫy đà trên chân nhỏ, có mông lung mỹ cảm. Lãnh Ngọc Khiết là một làm sạch chỉnh tề nữ nhân, tất chân ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, giống da rẻ giống nhau dán vào chân nhỏ, tất chân cùng đoan đoan chính chính bọc lấy mượt mà trơn bóng gót chân, miệt để hơi hơi dán nàng kia trắng nhạt non mịn lòng bàn chân, mũi tất cũng hoàn toàn thiếp phục ngón chân, chính là tại tinh tế mắt cá chân chỗ nhiều một chút nếp gấp, càng thêm ngủ say mỹ lệ thục nữ tăng thêm lười biếng yêu kiều thái. Xuyên qua mũi tất Diệp Thần nhìn đến, tròn vo non nớt ngón chân tựa như chín mùi nho, no đủ đều đặn, trơn bóng móng chân như hồng nhạt sắc đóa hoa, tỏa ra mê người nhàn nhạt sáng bóng. Lãnh Ngọc Khiết nhị chỉ so đại chỉ thoáng trường một chút, ngón chân sắp hàng chỉnh tề tại trong suốt tất chân, cùng tỉ mỉ bảo dưỡng nộn chân đỏ trường tạo thành xinh đẹp hoa sen. Diệp Thần con cạc thượng treo giày cao gót quỳ gối tại chân giường, run rẩy đưa ra một bàn tay, chậm rãi mơn trớn Lãnh Ngọc Khiết lòng bàn chân, tất chân trắng mịn cùng đủ để mềm mại ấm áp xúc cảm làm hắn tâm lý một cỗ ngọn lửa dọn ra bùng cháy lên. Diệp Thần đem Lãnh Ngọc Khiết một con khác giày cao gót cũng nhẹ nhàng cởi xuống, kia một đôi xinh đẹp mềm mại không xương tiêm chân, hoàn toàn phù hợp cái chết của mình đảng bạn tốt đã từng nói hắn yêu nhất chân ngọc đặc sắc, nhỏ, du, nhuyễn, tú tiêu chuẩn, chẳng qua, cái chết của mình đảng bạn tốt không có hưởng thụ đến như vậy chân ngọc, tuy nhiên lại bị chính mình gặp được, nhìn trên giường thành thục diễm mỹ nữ lão sư Lãnh Ngọc Khiết, Diệp Thần trong lòng rất là kích động. Nghĩ đến cái chết của mình đảng bạn tốt, Diệp Thần liền nghĩ đến chính mình đem bạn tốt mẹ cấp cưỡng ép gian dâm rồi. Hiện tại cũng trở thành hắn nữ nhân, Diệp Thần trong lòng liền nhịn không được hưng phấn. Nhưng mà, lúc này không phải là nghĩ nhiều a di thời điểm mà là chuyên chú thưởng thức trước mắt cái này thục nữ thời khắc. Diệp Thần chỉ là nhìn kia tiêu chuẩn chân ngọc cũng làm cho nhân thèm nhỏ dãi, hận không thể thả lập tức cửa vào trung phẩm thường. Diệp Thần đem hai tay dán tại Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân đủ để vuốt ve cảm nhận. Nàng tú chân là như thế chi nhỏ nhắn xinh xắn. Như là tinh xảo chạm ngọc, không doanh nắm chặt, còn không có Diệp Thần tay dài. Bất quá Lãnh Ngọc Khiết chân ngọc mặc dù nhỏ, nhưng chân hình cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, tỷ lệ đều đặn, theo bên cạnh nhìn lại, kia đường cong tao nhã mờ u bàn chân, tinh tế động lòng người ngón chân, nhục cảm vi ao lòng bàn chân, nộn trượt mềm mại gót chân, hình thành một tổ tuyệt không thể tả đường cong. Diệp Thần nhẹ nhàng cầm chặt Lãnh Ngọc Khiết hai chân, hơi hơi dùng sức, vuốt ve kia nhục cảm tràn đầy kim liên. Lãnh Ngọc Khiết tại trong giấc mộng giống như cảm giác được cái gì, chân nhỏ nhẹ nhàng co rụt lại. Ừ, đừng, chớ có sờ nhân ra chân, tốt, rất ngứa. Lãnh Ngọc Khiết say rượu bên trong, cảm giác có người vỗ về chơi đùa chính mình chân nhỏ, lập tức tô ngứa ngứa ngứa làm người ta thực khó chịu, cũng mang theo khác thường khoái cảm, làm nàng xấu hổ đâu không thôi. Hơi hơi dãy giụa, mang theo ngượng ngùng hương vị, nhưng là kia thần sắc, rõ ràng là thực hưởng thụ. Say rượu nàng, có lẽ còn cho rằng đang làm mộng xuân đâu. Diệp Thần nắm lấy Lãnh Ngọc Khiết tinh xảo chân ngọc, một chút không làm nàng tránh thoát, nhìn Lãnh Ngọc Khiết kia có chút hưởng thụ bộ dạng, mang theo cười dâm tiếp tục trêu đùa trong tay tất chân chân ngọc. Hắn tiếp tục nghiệp ấn Lãnh Ngọc Khiết nhục cảm tràn đầy mềm mại lòng bàn chân, cảm giác trong tay tràn ngập nộn trực tế mềm mại, sau đó lại vuốt khẽ kia mềm mại ướt át gót ngọc, tận tình đem nàng mỗi một chỉ no đủ nở nang chỉ bụng đều xoa nắn. Đầy đủ cảm nhận kia nhục cảm co giãn. Lãnh Ngọc Khiết mềm mại chân nhỏ tại Diệp Thần lửa nóng tay trung biến đổi ra các loại hình dạng. Ngoạn quật khởi, Diệp Thần đem Lãnh Ngọc Khiết chân nhỏ nâng tại trước mắt, cặp kia đẫy đà, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn hương chân theo bị Diệp Thần trêu đùa mà hiện ra non mịn màu hồng, xuyên qua màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hiện ra nhẵn mịn sáng bóng, Lãnh Ngọc Khiết theo nhận được kích thích mà vô ý thức nhẹ nhàng vặn vẹo chân nhỏ. Kia mềm mại hình thái thật giống như cô gái xinh đẹp tại kêu gọi tình nhân âu yếm. Diệp Thần đem mặt nhẹ nhàng dán tại ti đủ để, tham lam người hương chân phát tán ra khí tức, lại dùng chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua kẽ chân cùng lòng bàn chân, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tế trượt cảm xúc ma sát Diệp Thần khuôn mặt bộ da rẻ, cho hắn mang đến càng thêm sảng khoái kích thích. Nha, hì hì, rất ngứa, hoại tử rồi, chưa có sở nhân ra, nha. Lãnh Ngọc Khiết phảng phất có chút sợ ngứa, non mịn ngón chân nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng chạm một chút Diệp Thần khuôn mặt, mang theo mềm mại nhuyễn miên rên rỉ, cũng dụ phát Diệp Thần nội tâm tình dục, làm hắn đôi mắt không có khá hơn rồi một chút lửa nóng. Diệp Thần dùng môi sờ nhẹ Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, lập tức hắn bắt đầu hôn nồng nhiệt Lãnh Ngọc Khiết tiêm chân, gót ngọc, chân lưng, lòng bàn chân, gót chân đều bị hắn hôn đến. Lãnh Ngọc Khiết bị hắn trêu đùa, nhẹ nhàng xoay người, biến thành nằm ngửa tư thế, như vậy Diệp Thần hôn nàng xinh đẹp chỉ thì càng thêm thuận tiện. Diệp Thần dứt khoát ngồi ở trên giường, đem Lãnh Ngọc Khiết hai chân phùng tại trước ngực mình, đem màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc đưa đến bờ môi, nhẹ nhàng đem ngón chân ngậm vào trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn kia thơm tho mềm mại gót ngọc, lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm mũi tất bọc lấy chân châu, hắn cuối cùng đơn giản đem Lãnh Ngọc Khiết chân nhỏ đưa vào trong miệng, tận tình hút mút phun nuốt lấy, nước miếng ẩm ướt Lãnh Ngọc Khiết màu da thủy tinh tất chân. Lãnh Ngọc Khiết một cái nhỏ chân theo bị trêu đùa được quá lợi hại, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đã bị Diệp Thần liếm láp hôn môi dính đầy nước miếng. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân gốc dễ bị hắn hôn môi tất chân dính thức dậy đôi tại lòng bàn chân chỗ, mà mềm mại mũi tất bộ phận đã tùng cời, lộ vẻ hỗn độn mềm mềm khoát lên xinh đẹp gót ngọc phía trước. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mặt quả nhiên nhỏ nhắn duyên dáng nộn chân tại Diệp Thần trong tay kiều run rẩy liên tục. Vừa giống như là tránh né, vừa giống như là dụ dỗ. Lãnh Ngọc Khiết tú liên là như thế làm Diệp Thần lòng say, hắn dùng lực hút mút, đầu lưỡi liếm khắp chân nhỏ non mịn kẽ chân, nhục cảm trắng nõn mờ u bàn chân, cùng thơm tho mềm mại tùng miên lòng bàn chân. Diệp Thần thưởng thức một phen Lãnh lão sư tinh xảo chân ngọc. Đôi mắt rơi vào Lãnh lão sư kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp phía trên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cám dỗ lòng hắn thần sao động, có chút khát vọng lão sư kia xinh đẹp chân đẹp cùng cặp kia giữa hai chân thần bí vườn hoa, nhịn không được hô hấp có chút dồn dập hắn quỳ gối tại Lãnh Ngọc Khiết dưới cặp mông phương, đem Lãnh Ngọc Khiết chân nhỏ đặt tại bả vai, đôi mắt nhìn Lãnh lão sư màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kia tế mềm mại mê. Người bộ dáng ư, nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại trượt non mịn, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, sờ lên sảng khoái một hồi. Mà Diệp Thần vuốt ve lão sư màu da trong suốt tất chân đẹp, ánh mắt không tự chủ được dừng ở lão sư kia màu da thủy tinh trong suốt quần tất cùng quần lót cộng đồng bọc lấy tuyệt vời lỗ lồn. Tinh tế đánh giá, phát hiện lão sư lỗ lồn tựa như tại hơi hơi nhúc nhích, có lẽ là bị Diệp Thần trêu đùa chân ngọc cùng vuốt ve chân ngọc biến thành có chút động tình. Tình như vậy cảnh, làm Diệp Thần nhịn không được duỗi tay vuốt ve này lão sư lỗ lồn. Tuy rằng cách cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần lót, nhưng là sờ xúc cảm như trước làm hắn thỏa mãn không thôi, vuốt ve nén Lãnh Ngọc Khiết hạ bộ, cảm giác giống như có một chút ti nhiệt khí theo nàng mềm mại hạ thân truyền đến trên tay. Diệp Thần lại một bên hôn hút nàng màu da trong suốt tất chân ngọc, một bên dùng chính mình con cặc thăm dò vào Lãnh Ngọc Khiết hai chân ở giữa, tại hạ bộ của nàng tìm kiếm trước sau quất đánh, có mấy lần đem mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần lót đầy tại Lãnh Ngọc Khiết hạ bộ hình thành thật sâu lõm xuống. Nha, tốt, thực khó chịu, rất ngứa, đừng, chớ có sờ nhân ra, không muốn, đừng ngoáy nhân ra thực khó chịu, nhưng là lại thích thoải mái, Nga nga nga, Diệp Thần, ngươi cái này tiểu chứng thối, thế nhưng, đã vậy còn quá ức hiếp lão sư phải tức giận. Lãnh Ngọc Khiết lão sư nũng nịu rên rỉ âm thanh truyền đến, dọa Diệp Thần nhất nhảy, cho rằng lão sư đã tỉnh, hắn dừng lại động tác nhìn lại, phát hiện lão sư như trước say lợi hại, căn bản không có tỉnh lại, xem bộ dáng là buổi chiều trêu đùa lão sư sự tỉnh quá làm nàng rung động, thế cho nên liền trong giấc mơ đều mơ thấy chính mình tại dâm nhục hắn, điều này làm cho Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không khỏi càng thêm kích thích, mang theo cười dâm tiếp tục đùa giỡn mỹ nữ lão sư thân thể yêu kiều. Bị Diệp Thần trêu đùa kích thích mẫn cảm hạ thân cùng chân nhỏ, Lãnh Ngọc Khiết tại trong giấc mộng hô hấp càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng dần dần ửng hồng. Diệp Thần hơi kinh dị nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết tại ngủ say chung đã hưng phấn, bởi vì hắn đã thấy Lãnh Ngọc Khiết hạ thân dần dần ướt át chảy ra dính trượt chất lỏng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt dưới sự bảo vệ quần lót hạ bộ vị trí đã thấm ướt một mảnh. Nhìn đến như vậy dâm uế hình ảnh, mê người tình cảnh, Diệp Thần ánh mắt chợt sáng ngời, nhiều hơn một chút hưng phấn cùng lửa nóng. Diệp Thần con cặc căng đau đến lợi hại, thậm chí muốn lập tức cởi bỏ Lãnh lão sư cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần lót cắm vào nàng lỗ lồn hung hăng gian dâm, nhưng là lúc này bởi vì lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân cám dỗ, nhiều hơn một chút tình thú Diệp Thần sinh sôi khắc chế, hít sâu một hơi, đem Lãnh Ngọc Khiết hai cái tiểu tất chân đặt tại chính mình cự bổng thượng ma sát, sau đó hắn lại đem nàng chân ngọc nhẹ nhàng khép lại, đem con cặc cắm vào nàng gan bàn chân ở giữa hình thành khe hở quất cắm. Như vậy dùng Lãnh Ngọc Khiết chân ngọc đến thể chính mình chân giao mùi vị, làm Diệp Thần hơi hơi hưng phấn, cảm thấy rất là kích thích, thậm chí cảm thấy, tuy rằng không sánh được gian cắm vào lão sư nộn huyệt, nhưng là cuối cùng có một chút cám dỗ tình thú, hơn nữa chân ngọc mềm mại, quất cắm có một phong vị khác, Diệp Thần nhịn không được động tác tăng nhanh một chút. Tùy theo hắn động tác càng lúc càng lớn, thân thể ngọn lửa cũng càng đốt càng vượng. Mà chưa bao giờ có cùng nam nhân thân thiết Lãnh Ngọc Khiết, càng không có cấp nam nhân chân giao quá Lãnh Ngọc Khiết kia thục mỹ thân thể phỏng theo hình như có phương diện này thiên phú, không cần Diệp Thần trợ giúp, tại trong giấc mộng cũng có thể vô ý thức quất đánh hai chân, hai cái chân nhỏ một trước một sau co giãn chủ động ma sát Diệp Thần dương vật. Diệp Thần biết Lãnh lão sư là đang tại phối hợp nàng mộng xuân, hưng phấn trong lòng có kích thích nàng chính là muốn gia tăng một chút quất cắm đắc lực độ, hắn đột nhiên ở giữa nghe được đẩy cửa tiếng. Một cái thục mỹ thân ảnh đi đến, mang theo một chút lười biếng ý vị nói. Ngọc Khiết a, buổi tối hôm nay ngươi cũng không về nhà sao? Vừa vặn, quan tỷ ta cũng không trở về, hai ta nếu không làm bạn, buổi tối một người quái thầm hoảng, a. Ai? Đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu, dọa đang tại xâm phạm Lãnh Ngọc Khiết lão sư Diệp Thần linh hồn dùng mình một cái, kia thô to dương vật chớp mắt rụt trở về. Mẹ kiếp, không phải đâu, phía sau còn có nhân, lại bị phát hiện. Diệp Thần thậm chí không kịp chú ý dương vật của mình sự tình, nâng lấy thô to dương vật liền chợt xoay người, nhìn về phía cửa phương hướng. Dưới ánh đèn, đương Diệp Thần thấy rõ người tới sau đó, kia treo tâm mới đột nhiên tùng thì đi xuống. Vốn là còn ánh mắt bén nhọn chớp mắt ôn hòa đi xuống, ngược lại nhìn đi vào nữ nhân ánh mắt càng ngày càng sáng, mang theo hưng phấn nói hảo lão bà, nguyên lai là ngươi a, dọa lão công nhất nhảy, thiếu chút nữa đem cho ngươi hạnh phúc đồ vật hạ thành bệnh liệt dương, hắc hắc. Xem ta đợi sau khi như thế nào thu thập ngươi. Nhìn Diệp Thần hưng phấn bộ dạng, liền biết đi vào người là hắn nữ nhân, mà ở trường học, bị hắn chiếm giữ quá nữ lão sư cũng chính là Quan Vịnh Hà rồi. Chương 0108 lại lần nữa địch làm diễm sư Quan Vịnh Hà. Quan Vịnh Hà lúc này đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn treo thô to dương vật Diệp Thần, trong lòng mùi vị phức tạp, có thể nói vừa thẹn vừa giận. Đối với Diệp Thần, hiện tại Quan Vịnh Hà không thể nghi ngờ là yêu tha thiết, bị Diệp Thần có được quá nữ nhân, đều sẽ chết tâm tháp theo hắn. Chẳng qua tuy rằng nội tâm yêu chết Diệp Thần, nhưng là Quan Vịnh Hà ý thức như cũ là độc lập, cho nên đối mặt Diệp Thần, nàng bao nhiêu vẫn có một chút không được tự nhiên, dù sao nàng là Diệp Thần lão sư, 38 tuổi còn bị học sinh của mình cấp gian dâm rồi. Hơn nữa, bị nàng bắt buộc xâm phạm địa phương vẫn là xe buýt cùng văn phòng, có thể tưởng tượng, một lòng giúp chồng dạy con Quan Vịnh Hà trong lòng là cỡ nào xấu hổ. Mỗi khi nhớ tới chính mình tại xe buýt thượng bị cái này tiểu nam nhân xoa lấy vú sữa, đại dương vật còn cắm ở giữa hai chân tình cảnh, nàng đã cảm thấy xấu hổ nan chắn. Trong lòng từng đợt cuồng nhảy, thậm chí, tại phòng làm việc, bị cái kia vậy khi dễ, thay đổi đa dạng nhu ngược chính mình trinh tiết cùng tinh thần trinh tiết, nàng liền tâm thần dùng mình, hơn nữa bị cái kia vậy dạy dỗ cùng khi dễ, ngược lại lúc nào cũng là làm chính mình nhớ tới thật hưng phấn dị thường. Quan Vịnh Hà thậm chí không rõ, chính mình người học sinh này như thế nào to gan như vậy, tại hoàn cảnh như vậy Hà cũng dám xâm phạm chính mình, hơn nữa. Hắn như thế nào đối với chính mình cái này hơn 30 tuổi phụ nhân lên mơ ước tâm tư, mỗi khi nhớ tới hắn gian dâm chính mình thời điểm kia hưng phấn cuồng nhiệt bộ dạng, Quan Vịnh Hà đã cảm thấy cả người khác thường, nhịn không được mật thủy tràn ra. Chính là, bị cái này tiểu nam nhân hưởng dụng thời điểm mùi vị, thật sự là mỹ diệu nhanh, làm nàng lúc nào cũng là nhịn không được hoài niệm, tuy rằng hai ngày này theo bản năng mình tránh né hắn, hơn nữa hắn cũng rất ít đến trường học, nhưng là chính mình vẫn là rất tưởng niệm hắn. Bao nhiêu năm không có lĩnh hội như vậy yêu một người tư vị, nàng thậm chí không rõ mình bị hắn đoạt lấy một lần sau thế nhưng như vậy phát điên yêu học sinh của mình. Thế cho nên, bây giờ thấy chính mình trượng phu, nàng cũng không có dĩ vãng cái loại này không muốn xa rời tưởng niệm tâm tình, ngược lại cảm thấy rất kháng cự sự xuất hiện của hắn, làm chính mình một chút cũng không muốn cùng hắn đứng ở cùng một chỗ, những ngày qua liền một mực ở tại trường học ký túc xá. Nguyên bản hôm nay bởi vì quá tưởng niệm Diệp Thần, làm nàng một mực có chút khó khăn lấy đi vào giấc ngủ, nhưng là vừa lúc đó, nghe được sát vách cửa phòng động tĩnh, tưởng rằng Lãnh Ngọc Khiết lão sư cũng đến trường học ở, muốn tìm cái bạn. Chẳng qua, đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên cảm thấy tâm thần rung động, tựa như cảm giác kỳ diệu đến chính mình nam nhân đã ở trong phòng, loại này kỳ diệu liên hệ, làm nàng cảm thấy mình là nghĩ Diệp Thần nghĩ quá lợi hại dựng lên ảo giác. Nàng nhưng không biết, đây là bởi vì bọn hắn sinh khí tương liên nguyên nhân, mới có thể cảm nhận được Diệp Thần vị trí. Lắc lắc đầu, Quan Vịnh Hà đẩy cửa ra, nói chuyện thời điểm đột nhiên nhìn đến một cái nam nhân nâng lấy kia tà ác đồ vật tại dâm làm Lãnh Ngọc Khiết lão sư. Linh hồn run run sau theo bản năng kêu một tiếng, nhưng khi Diệp Thần quay đầu đến thời điểm Quan Vịnh Hà cả người đều bối rối. Thế nhưng chính xác là hắn. Quan Vịnh Hà có loại muốn khóc được xúc động, cái này xấu xa này nó muốn nhân ra sau vài ngày không đến trường học, làm mình nghĩ lợi hại, nhưng là vừa đến trường học không tìm mình cũng coi như, thế nhưng còn tại xâm phạm cái khác nữ lão sư, điều này làm cho Quan Vịnh Hà có loại nghĩ xoay người rời đi xúc động. Nhưng là yêu cực kỳ Diệp Thần nàng căn bản luyến tiếp đi, ngược lại đi từng bước một vào gian phòng, thuận tay đem cửa đóng lại. Người cái này tiểu hỗn đản, thứ nhất là ức hiếp cái khác nữ lão sư, cũng không biết đến nhìn ta một chút, thiệt thòi ta còn như vậy nhớ ngươi. Quan Vịnh Hà nói làm Diệp Thần lập tức lúng túng, hắn chỉ có thể cười hắc hắc, nâng lấy dương vật liền ứng đi lên, nhìn cái này thiếu phụ lão sư, Diệp Thần không khỏi tính dục bừng bừng phấn chấn rồi. Chỉ thưởng thức một lần Quan Vịnh Hà cái này xinh đẹp thiếu phụ mùi vị, Diệp Thần lúc này dục vọng bốc lên phía dưới, nhịn không được muốn lại lần nữa thưởng thức Quan Vịnh Hà rồi. Cái kia, hảo lão bà, đừng nóng giận, ta cái này không phải là muốn cho ngươi tìm hảo tìm muội làm một chút bạn ư, đến, lão công thương ngươi. Diệp Thần nói liền đi tiến lên muốn ôm Quan Vịnh Hà, nhưng là trong lòng u oán Quan Vịnh Hà lại đẩy hắn ra, sân buồn bực nói ngươi là ai lão công, ta cũng không thừa nhận. Vừa rồi cảm giác ngươi ở nơi này, ta tưởng rằng ảo giác, nhưng là không nghĩ tới ngươi thật tại, vẫn là tại ức hiếp nữ nhân khác, ngươi căn bản là không có nhớ tới quá ta, bằng không chơi nhân ra sau sẽ không gặp ngươi người. Quan Vịnh Hà khuôn mặt vẫn là uy vũ, nhìn đến Quan Vịnh Hà bộ dạng, Diệp Thần biết, Quan Vịnh Hà vẫn là tại vì vừa mới sự tình đang tức giận, trong lòng không khỏi thăng lên một tia nhu tình, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần nơi nào còn nhịn được. Duỗi tay ôm Quan Vịnh Hà eo nhỏ, trong miệng nhẹ giọng trêu đùa thì sao, lão bà, ghen tị sao? Quan Vịnh Hà thân thể rõ ràng cứng đờ, quay đầu đến, nhìn Diệp Thần nằm mơ a, ta mới không có khả năng ghen, Diệp Thần, ta hận ngươi chết đi được, ngươi hỏng của ta trong sạch không nói, còn chơi nhân sau đã không thấy tăm hơi, ta trước kia lúc nào cũng là tưởng niệm ta kia trượng phu, nhưng là bị ngươi muốn sau đó, ta rốt cuộc không thể quên được ngươi, ngày ngày nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ tìm đến ta. Thời khắc tưởng niệm ngươi sau ta mới hiểu được, làm ai nữ nhân đều giống nhau, bởi vì ngươi cũng căn bản không quan tâm ta. Lúc nào cũng là để ta một người, ngươi không biết nhân ra nhớ ngươi suy nghĩ nhiều vất vả. Quan Vịnh Hà nguyên bản còn nghĩ không lý Diệp Thần trêu đùa, nhưng là nói, trong lòng tình yêu rốt cuộc không che giấu được rồi, mang theo một chút muốn khóc bộ dạng, nhịn không được chui vào Diệp Thần trong lòng, kia 38 tuổi xinh đẹp thiếu phụ thân thể. Lúc này bị chính mình 16 tuổi đệ tử gắt gao ôm lấy, như vậy tình hình, thật sự kích thích lòng người. Diệp Thần đương nhiên nhìn đến, Quan Vịnh Hà lúc nói lời này, mặt mày ở giữa lóe lên một tia xuân ý, hiển nhiên, cái này tuyệt mỹ thiếu phụ trải qua chính mình tinh dịch lễ rửa tội về sau, chẳng những thật sâu yêu chính mình, kia trống trải thân thì cũng lại lần nữa bị khai phá càng ngày càng thành thục rồi, đắm chìm trong nhục dục vực sâu bên trong, hiện tại, nàng muốn chính mình sực nàng. Nghĩ đến Quan Vịnh Hà lần đó tại thân thể của mình hạ muốn cự tuyệt lại như mời chào, chuyển triển rên gì quyến rũ bộ dạng, Diệp Thần nhất thời cũng không khỏi sắc tâm đại động, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần tay thuận thế xuống phía dưới nhất trượt, liền sờ ở tại Quan Vịnh Hà bộ kia váy thật chặt bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên, trong miệng cũng xấu xa nói lão bà, nhìn ngươi dâm đãng bộ dáng, có phải hay không nhìn đến lão công ta liền lại chảy nước? Thì sao? Hiện tại lại muốn cô ta đại dương vật đến cắm vào ngươi sao, ta nhưng là thực nghĩ, đến, làm lão công ta thật tốt thương thương ngươi, của ta đại dương vật lại có một chút trở lên cứng rắn. Tại Diệp Thần nghĩ đến, Quan Vịnh Hà đang nghe chính mình nói về sau, có lẽ trong lòng khát vọng, nhưng là chiếu theo nàng kia trinh tiết thẹn thùng bộ dạng, khẳng định sẽ ở trước mặt mình đại phát hờn dỗi, do đó khiến cho chính mình có thể thưởng thức một chút này thành thục xinh đẹp thân thể trêu chọc người thiếu phụ phong tình. Nhưng là làm Diệp Thần không nghĩ đến chính là, nghe được chính mình vừa nói như vậy về sau, Quan Vịnh Hà một cái thơm tho mềm mại thân thể càng thêm mềm mại dựa vào chính mình trong lòng. Cảm nhận được Quan Vịnh Hà lúc này phản ứng đặc biệt, Diệp Thần không khỏi ánh mắt sáng ngời, cái này thiếu phụ Mỹ giáo sư xem bộ dáng là quá tưởng niệm mình, lại bị một câu nói của mình nói Xuân Tình bừng bừng phấn chấn rồi. Hơn nữa còn chủ động bắt đầu trêu chọc mình, hoàn toàn đã không có lấy trước kia cẩn thận bộ dáng. Bất quá, như vậy càng làm cho Diệp Thần yêu thích rồi. Quan Vịnh Hà lúc này một bên dùng nàng đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa, tại Diệp Thần trên người ma sát, khiêu khích Diệp Thần, một bên đối với Diệp Thần nói lão công, ta biết ngươi tại khiêu khích ta, nhưng là ta đã không phải là trước kia Quan Vịnh Hà rồi, ta đã là nữ nhân của ngươi, chẳng lẽ còn nghĩ lần trước như vậy vì Trinh Tiết cực lực kháng cự ngươi sao? Ta không biết chính mình như thế nào sẽ bị ngươi muốn một lần liền yêu ngươi yêu phải chết, nhưng là ta biết, ta không bao giờ nữa lúc trước Quan Vịnh Hà rồi. Ta là đệ tử của ta lão bà, là đệ tử của ta nữ nhân, thân thể của ta, lòng ta, đều là thuộc về ngươi, ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào ta đều nguyện ý, cho nên, ta sẽ không tiếp tục cự tuyệt ngươi, bởi vì ta cũng rất muốn ngươi đại dương vật đến chơi ta tiểu nộn huyệt, lão công, sắp ta đi, ta rất nhớ ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều tại tưởng niệm ngươi. Mỗi lần nhớ ngươi ta đều thực động tình. Thực nghĩ đến ngươi đại dương vật cắm ở của ta tiểu nộn huyệt cái loại này cảm giác, ta đều có một chút không nhịn được. Diệp Thần không nghĩ tới cái này từ trước đến nay cẩn thận và trinh tiết, tương đối thực dễ dàng ngượng ngùng thiếu phụ thế nhưng như vậy chủ động, hơn nữa như vậy tưởng niệm chính mình, điều này làm cho Diệp Thần thực hưng phấn, giờ phút này cái thiếu phụ đã là chính mình được rồi. Tuy rằng trước kia tràn ngập người vợ cám dỗ, nhưng là bây giờ cũng là người vợ, bất quá đã là thê tử của mình rồi. Diệp Thần nhất thời yêu cực kỳ Quan Vịnh Hà cái này mỹ thiếu phụ. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình dục hỏa đằng một chút thẳng lên, nhìn trong lòng Quan Vịnh Hà sắc mặt màu hồng, mị nhãn như tơ bộ dạng, nghe thấy theo Quan Vịnh Hà thành thục mà gợi cảm thành thục thiếu phụ thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Thần nhịn không được liền nghĩ lột xuống Quan Vịnh Hà quần áo, đem Quan Vịnh Hà cấp chính pháp. Lão bà, ngươi thật sự là hảo lão bà của ta yêu ngươi chết mất, ta về sau thật tốt quý trọng ngươi. Sẽ làm ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân, lão bà, theo ta, về sau ngươi sẽ minh bạch là cỡ nào cho ngươi may mắn sự tình. Diệp Thần lúc này còn không có nói cho Quan Vịnh Hà chính mình có được kinh thiên bí mật, nghĩ đợi đẩy ngã tỷ tỷ của mình cùng mẹ sau đó, mở lại một lần toàn thể lão bà hội nghị, nói cho các nàng biết làm chính mình nữ nhân, các nàng sắp có được vô hạn thần kỳ tương lai. Nghe chính mình người học sinh này lão công chiều mến chi tình. Quan Vịnh Hà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia hướng tới thần sắc, ở loại tình huống này phía dưới, Quan Vịnh Hà không khỏi mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần tốt, lão công, ta biết ngươi sẽ rất yêu ta, theo phía trên ngươi thứ làm nhân ra thời điểm phản ứng nhân ra chỉ biết, cho nên, ta hiện tại liền nhớ ngươi chơi ta cũng chờ không kịp, ngươi biết không, vừa nghĩ đến ngươi đại dương vật lập tức liền muốn cắm vào của ta tiểu nộn huyệt. Của ta tiểu nộn huyệt liền ngứa rồi. Lão công, muốn ta. Cảm giác được Quan Vịnh Hà nhiệt tình về sau, vốn là bởi vì Lãnh Ngọc Khiết lão sư kia thục mỹ thân thể yêu kiều cám dỗ có chút cùng không thể đợi Diệp Thần một đôi tay thật chặt ôm vào Quan Vịnh Hà eo nhỏ bên trên. Lập tức, Diệp Thần cũng cảm giác được, Quan Vịnh Hà kia một đôi đầy đặn vú sữa, toàn bộ dán tại trên thân thể của mình. Hơn nữa canh giữ cửa ngõ Vịnh Hà vặn vẹo thân thể thời điểm nàng kia cứng rắn lại giàu có co giãn ngọc nhũ, liền tại Diệp Thần lồng ngực thượng nhảy lên. Ma sát khiêu khích Diệp Thần. Nhận được loại kích thích này, Diệp Thần cảm giác được, toàn thân mình tóc gáy, tất cả đều hưng phấn đứng thẳng. Tại dạng này kích thích phía dưới, Diệp Thần ôm Quan Vịnh Hà eo nhỏ chậm rãi đi vào bên trong gian phòng, ngay tại Lãnh Ngọc Khiết lão sư mép giường. Mà giờ khắc này, Quan Vịnh Hà bị học sinh của mình lão công ôm lấy thân thể, càng ngày càng lửa nóng nam nhân khí tức, làm nàng kích động đồng thời, khóe mắt cũng không khỏi nhìn thấy đồng nghiệp của mình Lãnh Ngọc Khiết. Điều này làm cho Quan Vịnh Hà trong lòng đột nhiên nóng lên. Nghĩ đến chính mình đợi sau khi sẽ bị học sinh của mình lão công, tại đồng nghiệp của mình trước mặt hưởng dụng chính mình, dùng đại dương vật làm nộn huyệt của mình, loại này trước mặt người khác bị trêu đùa được mãnh liệt kích thích cảm giác, làm Quan Vịnh Hà toàn thân xinh đẹp mềm mại, còn không có bị Diệp Thần hưởng dụng, nàng đã cảm thấy nộn huyệt của mình nội tiết ra đậm đặc dâm thủy. Mang theo mãnh liệt hưng phấn Quan Vịnh Hà theo môi hồng gọi ra nhiệt khí. Công bằng phun tại Diệp Thần khuôn mặt, làm cho Diệp Thần ngửi được Quan Vịnh Hà phía trên phòng dục vọng. Trong khi không nhận ra, Diệp Thần tăng thêm cánh tay thượng lực lượng, đem Quan Vịnh Hà ôm chặt hơn, Quan Vịnh Hà bụng, Quan Vịnh Hà cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai đùi liền mạnh mẽ dán vào Diệp Thần dưới hông đại dương vật phía trên, Diệp Thần cơ hồ có thể cảm giác được Quan Vịnh Hà quần tam giác cùng quần tam giác nội thần bí thế giới. Ánh trong gian phòng dịu dàng ngọn đèn. Diệp Thần cúi đầu nhìn y tựa tại trong ngực chính mình vị này khả nhân nhi, chỉ thấy Quan Vịnh Hà mắt đẹp như đốt, môi hồng khẽ nhếch, một bộ say mê ở sung sướng hương bộ dáng. Vì thế, bụng nội cỗ kia mãnh liệt dục hỏa, tựa như hoang dã thượng dã hỏa thiêu, Diệp Thần một đôi tay cũng không biết bất giác tại Quan Vịnh Hà lưng, eo hông cùng với đầy đặn mê người bờ mông, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve lên. Quan Vịnh Hà dần dần phát ra giống như thống khổ vừa tựa như mất hồn rên rỉ, toàn bộ ngọc thể đều nằm ở Diệp Thần khuỷu tay, ngẩng lên môi hồng gương mặt mong chờ biểu cảm. Diệp Thần cúi đầu, toàn bộ môi liền hôn Quan Vịnh Hà môi thơm, Diệp Thần một mặt tận tình hôn cái này mỹ thiếu phụ, một mặt đem trên thân thể của mình quần áo cởi bỏ, chỉ để lại một đầu bên người quần lót, mà đầu kia không chịu nổi tính tình sinh mạng, từ lâu đã là tức sùi bọt mép, hung hăng đội lên Quan Vịnh Hà bụng phía trên, cảm nhận Quan Vịnh Hà bụng chỗ cấp chính mình đại dương vật mang đến cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác. Diệp Thần cánh tay vừa dùng lực liền đem Quan Vịnh Hà bế, chậm rãi đặt ở mép giường phía trên, một mặt bắt đầu cởi bỏ Quan Vịnh Hà bó sát người áo, lúc này sớm đã bị Lãnh Ngọc Khiết cái này xinh đẹp nữ giáo sư cám dỗ dục vọng bừng bừng phấn chấn Diệp Thần, cũng không tâm tư đang tiếp tục toàn diện tiền hí rồi, huống hồ Quan Vịnh Hà như vậy thành thục vô cùng thiếu phụ, 38 tuổi tuổi tác, đúng là như lang như hổ tuổi tác, dễ dàng hơn tiếp nhận đại dương vật trực tiếp địch huyệt mãnh liệt, huống hồ. Nhìn nàng lúc này xuân tình bừng bừng phấn chấn, kia cực độ khát vọng chính mình người học sinh này lão công xâm phạm dâm đãng bộ dáng, trực tiếp sực nàng, mới là nàng khát vọng nhất. Cởi bỏ Quan Vịnh Hà cái kia đầu váy, Quan Vịnh Hà kia xinh đẹp động lòng người dáng người, tuy rằng cách áo ngực, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần tam giác, nhưng vẫn là như vậy nóng rực, Diệp Thần cơ hồ muốn thở không được. Quan Vịnh Hà nằm tại mép giường phía trên, gương mặt thống khổ, vừa tựa như mất hồn biểu cảm, thẳng nhìn xem Diệp Thần xuân tình nhộn nhạo. Diệp Thần lập tức lại hôn lên Quan Vịnh Hà môi, đồng thời tay đưa đến sau lưng nàng đem áo ngực móc cởi bỏ, chớp mắt, một đôi cổ ù ù to lớn vú sữa liền bính đi ra, Quan Vịnh Hà vú sữa thượng quả nhiên núm vú hiện lên màu hồng phấn, thật sự là dễ nhìn, núm vú bên cạnh nhũ vòng là nhàn nhạt màu hồng phấn. Diệp Thần ngón tay liên tục không ngừng xoa lấy Quan Vịnh Hà ngọc nhũ, khiến cho Quan Vịnh Hà như là sốt giống nhau, liên tục không ngừng tại run rẩy trong miệng a nha. A nha, dâm lãng tiếng bên tai không dứt. Lúc này, Diệp Thần thần trí dần dần mơ hồ, dục hỏa đã vọt tới Diệp Thần ngực, trong đầu một mảnh loạn rầm rầm. Diệp Thần điên cuồng hôn Quan Vịnh Hà, như một đầu phát cuồng đầu nghiêu, đồng thời tay cũng từ từ rời xuống, ngay tại Diệp Thần sờ qua bình trượt bụng, trượt đến quần lót sen thượng thời điểm, Quan Vịnh Hà giơ cao mông nhỏ, phối hợp Diệp Thần hành động. Tại khoảnh khắc kia Diệp Thần dục hỏa đã cháy sạch, Diệp Thần không cách nào chịu đựng, Diệp Thần hôn Quan Vịnh Hà môi, Quan Vịnh Hà nhắm hai mắt lại hưởng thụ Diệp Thần hôn nồng nhiệt rồi, nhậm Diệp Thần tại trên thân thể của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Thần ngón tay đặt tại Quan Vịnh Hà âm hộ cao đột chỗ, cách quần lót sen kia một lùm tùm lông mờ u là như vậy mềm mại mà tế. Diệp Thần vừa dùng lực, liền đem Quan Vịnh Hà quần lót sen cấp thoát xuống, để tại trên mặt đất. A, nhìn Quan Vịnh Hà lại một lần nữa chứa cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân gần như thân thể trần truồng đem nàng tràn đầy thiếu phụ động lòng người phong vận thân thể hiện ra ở tại mặt của mình phía trước, Diệp Thần tâm miệng cơ hồ muốn thiêu đốt. Diệp Thần nhìn đến, Quan Vịnh Hà kia mềm mại lông mờ u giống cỏ mịn giống như, không nhiều không ít tùng xanh tại kia thật cao dơ cao âm hộ, lông mờ u là đen sẫm, đang tại chỗ đó tỏa ra dâm đãng khí tức, cám dỗ Diệp Thần. Một viên đỏ tươi sắc âm hạch đặt tại âm hộ chính phía trên, thật sự là mê người cực kỳ. Những cái này đối với Diệp Thần là như vậy cám dỗ, tại loại này kích thích phía dưới, Diệp Thần dục hỏa đã tăng vọt, dưới hông cái kia căn trướng đến no đủ đại dương vật, bị căng thẳng quần lót bao, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, Diệp Thần thoáng nghiêng người, thuận tay liền đem quần lót cấp thoát xuống. Diệp Thần ngón tay dừng ở Quan Vịnh Hà môi âm hộ phía trên, tại kia non mềm dày môi âm hộ thượng vuốt ve. Tiếp lấy là Quan Vịnh Hà âm hạch. Lúc này Quan Vịnh Hà run rẩy thân thể, tiện đà vặn vẹo xà eo rất tiết tấu, hiển nhiên Quan Vịnh Hà cho rằng chính mình người học sinh này lão công ngón tay sở dẫn dắt tiến vào một cái cực kỳ kích thích, có mang theo đặc hơn dục vọng tình chiều tự trọng. Quan Vịnh Hà giống nói mê vậy hừ nói a, thoải mái, quá thích, lão công, của ta đệ tử tốt, tốt lão công, người mạnh khỏe biết chơi nhân ra thân thể, làm cho người ta thật thoải mái, lão công. Ta yêu người chết mất, ta muốn a. Diệp Thần cắn Quan Vịnh Hà tai căn, ôn nhu nói lão bà, như thế nào, yêu chết lão công trêu đùa ngươi tư vị a, muốn cho ta dùng đại dương vật làm ngươi tiểu nộn huyệt đi à nha. Nhìn ngươi hiện tại nộn huyệt bộ dạng, lần trước còn một bộ trinh tiết liệt phụ bộ dáng, nếu không là lão công ta yêu chết ngươi cái này mỹ thiếu phụ, xinh đẹp người vợ, cưỡng bức ngươi đem ngươi cấp địt, chỉ sợ ngươi bây giờ còn nghĩ cự tuyệt ta, ngươi cũng không hưởng thụ được bị nam nhân khác chơi mùi vị, bất quá bây giờ tốt lắm, ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta, chỉ có thể bị ta trêu đùa gian dâm rồi, lão công sẽ làm ngươi lĩnh hội một cái nữ nhân chân chính sung sướng. Ô ô, lão công, tốt lão công, đừng, bị xấu hổ lão bà, ta sai rồi còn không được, ta là ngươi, vĩnh viễn đều là của ta đệ tử lão công, ngươi đừng đùa ta cảm giác toàn thân ma ma, thực khó chịu nga. Tiểu nộn huyệt cũng tốt ngứa nha, a, lão công, đem đại dương vật cắm vào a, ta có một chút không chịu nổi, nhanh chút cắm vào a, lão công, ta muốn ngươi đại dương vật hảo hảo mà chơi ta đâu. Nghe Diệp Thần kia cực độ xấu hổ lời nói, làm Quan Vịnh Hà cả người đều thẹn thùng khó nhịn, có chút không dám nhìn mình bây giờ người nam nhân này, cái này muốn chủ đạo hơn nữa hưởng dụng chính mình thân thể yêu kiều cả đời lão công, nàng động tình lay động thân thể, nâng lấy mông mập, khẩn cầu đệ tử lão công đại dương vật chạy nhanh cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong. Lão bà, ta cũng muốn làm ngươi, thật, ta rất muốn dùng đại dương vật làm ngươi tiểu nộn huyệt, lão bà, ta cảm thấy ngươi tiểu nộn huyệt là như vậy mê người, thật, của ta đại dương vật thế nào làm ngươi cũng làm không đủ, lão bà, ngươi thật quá mê người rồi, ta muốn trêu đùa ngươi cả đời. Vừa nói, Diệp Thần một đôi tay, một bên liên tục không ngừng tại Quan Vịnh Hà trên thân thể dạo chơi, trêu chọc tính tính này dục tràn đầy tinh lực hơn người xinh đẹp thiếu phụ thần kinh. Ân, Quan Vịnh Hà ngậm miệng ba, liên tục không ngừng giãy giụa thân thể. Một bên hưởng thụ Diệp Thần sắc thụ tại ngọc thể của mình thượng vuốt ve cấp chính mình mang đến sung sướng, một bên phối hợp Diệp Thần đối với chính mình khiêu khích, lúc này Quan Vịnh Hà cảm giác được, chính mình tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy, đã đại lượng tuôn đi ra, chẳng những đem chính mình hai đầu thon dài cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa biến thành lầy lội một mảnh, hơn nữa còn chảy tới mép giường bên trên. Tại Quan Vịnh Hà trên thân thể vuốt ve trong chốc lát, cảm giác được Quan Vịnh Hà hai đầu màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt đã là thấm ướt một mảnh về sau, Diệp Thần chấn Vịnh Hà màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc tách ra, một tay đẩy ra Quan Vịnh Hà môi âm hộ, một tay nắm lấy đại dương vật, liền tại cái này mỹ thiếu phụ nộn huyệt miệng hang tìm tòi, nhẹ nhàng ma sát. Diệp Thần nắm lấy căn kia đại dương vật tay, đổi thành Quan Vịnh Hà kia thon dài tuyết trắng tay nắm lấy. Đầu chim của hắn tại Quan Vịnh Hà môi âm hộ thượng liên tục không ngừng ma sát, khiêu khích Quan Vịnh Hà gợi cảm, như vậy đùa giỡn được tình cảnh, cái loại này trêu chọc dục vọng càng ngày càng nồng đậm kích thích làm Quan Vịnh Hà cái này xinh đẹp thiếu phụ càng ngày càng dâm lãng, mắt đẹp khép hờ hai má đỏ bừng. A, phá hư lão công, liền, chỉ biết đậu nhân ra, không muốn nhân ra không nhịn được mới, tài cán nhân ra, ta không chịu nổi, lão công, ngươi. Ngươi ăn hiếp người khác. Quan Vịnh Hà như mộng nghệ vậy phóng đãng, nhìn nàng như vậy nhanh không nhịn nổi, Diệp Thần cũng dục hỏa khó nhịn rồi, liền không còn đùa giỡn cái này xinh đẹp thiếu phụ rồi, mang theo một tia lửa nóng cùng cười tà Diệp Thần đẩy ra rồi Quan Vịnh Hà kia dày môi âm hộ, đem vòng eo vừa nhấc, sau đó đem mông mãnh lực trầm xuống, chỉ nghe phốc một tiếng, đại dương vật liền đã cắm vào Quan Vịnh Hà cái này mỹ thiếu phụ lỗ lồn nội rồi, cắm vào có hơn nửa đoạn nhiều. Diệp Thần bá chủ hình đại dương vật nhét vào Quan Vịnh Hà kia tiểu huyệt bên trong. Đem Quan Vịnh Hà tiểu huyệt chen lấn tràn đầy mật bất thông phong. A, cắm vào rồi, tốt thô, thật lớn, chọc vào nhân gia tiểu huyệt tốt mãn, ta cảm thấy tốt phong phú, lão công. A, ngươi là tuyệt nhất. Quan Vịnh Hà cảm giác được lửa nóng dương vật đẩy lên tiểu huyệt của mình tràn đầy, lập tức hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, có chút nhịn không được lay động mông đẹp. Nghiền nát Diệp Thần dương vật, khát vọng hắn cắm vào càng nhiều một chút. Chương 0109 gợi cảm diễm sư Quan Vịnh Hà. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có cấp bách nhất cắm đến tận cùng, hắn yêu thích nhìn đến như vậy xinh đẹp thiếu phụ tại chính mình giống như cắm vào lại chưa xong toàn bộ cắm vào dưới tình huống cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng bộ dáng, mang theo cười xấu xa Diệp Thần rút ra quy đầu, điều này làm cho Quan Vịnh Hà u oán nhìn học sinh của mình lão công, hờn dỗi bạch hắn, bất quá. Tựa như dù sao cũng là thiếu phụ, đối với những cái này khiêu khích cũng không xa lạ, cho nên, nàng cũng muốn thỏa mãn chính mình nam nhân về điểm này khiêu khích tâm tư. Liền phối hợp lão công, một bên dâm đãng kêu la, một bên một bộ không thể nhịn được nữa, cực độ khó chịu nộn huyệt bộ dáng, trêu chọc lão công kích động đến tâm thần. Diệp Thần nhìn đến cái này mỹ thiêu phụ thế nhưng bất quá chính mình ngượng ngùng phối hợp chính mình, không có tán thưởng cái này nữ nhân yêu thích một cái nam nhân sau như vậy khăng khăng một mực cùng không oán không hối trả giá, càng thêm tràn ngập kích động đến khiêu khích cái này mỹ thiếu phụ. Diệp Thần dùng đại dương vật tại Quan Vịnh Hà âm hạch thượng giống mũi khoan vậy chuyển, ước chừng qua mấy phút, Quan Vịnh Hà cái kia đầu khe thịt bên trong, đã là dâm thủy nước tràn thành lũ, mà Quan Vịnh Hà hưởng thụ đại dương vật cắm ở chính mình tiểu nộn huyệt bên trong cấp chính mình mang đến sung sướng, toàn bộ thân thể tả cũng không phải là, bên phải cũng không phải là vặn vẹo, hướng Diệp Thần kể rõ chính mình khát vọng cùng xúc động. Lúc này, Diệp Thần lại lần nữa thuận theo dò dỉ dâm thủy, hít một hơi thật sâu, đem đại dương vật đâm vào, chỉ nghe xì một tiếng, lúc này đây toàn bộ tấn không. Chỉ thấy Quan Vịnh Hà trương nha khóe miệng, hỗn thân một trận run rẩy, hai đầu cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp lắc lư liên tục, phối hợp Diệp Thần đại dương vật tại chính mình tiểu nộn huyệt khiêu khích, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra cực độ hưng phấn, giống như mừng như điên vừa tựa như thống khổ biểu cảm. Nhưng là kia vô cùng si mê bộ dạng, vừa giống như là hận không được đem Diệp Thần đại dương vật vĩnh viễn dừng lại tại chính mình tiểu nộn huyệt giống nhau. Quan Vịnh Hà phong tao đỉnh tuyệt biểu hiện, thật sâu kích thích Diệp Thần, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần tự nhiên không thể đem động tác tạm dừng xuống, liền tiếp tục quất cắm được động tác, Quan Vịnh Hà giống như ở cực độ sảng khoái vừa thống khổ bên trong. Ai nha, lão công, nha, khoái chết người, ta. Thật là thoải mái, mau mau, ta muốn người đại dương vật hảo hảo mà cắm vào của ta tiểu nộn huyệt. Ta nha. Quan Vịnh Hà như là đang cầu khẩn, vừa giống như là đang tại rên rỉ, Quan Vịnh Hà tay liên tục không ngừng hướng chính mình tiểu nộn huyệt phương hướng thúc đẩy Diệp Thần. Diệp Thần đem dương vật thoáng rút ra, Quan Vịnh Hà âm hộ rất nhỏ, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, cần phải phí lực đạo tự nhiên là phải nhiều một chút. Nhưng Diệp Thần quy đầu trái lại mà càng nhiều cảm giác được đại dương vật tại Quan Vịnh Hà tiểu nộn huyệt ma sát khi mang tới khoái cảm. Quan Vịnh Hà tiếng rên rỉ dần dần lớn lên nha. Lão công, trọng điểm, cắm vào sâu một điểm. Đúng, lại cắm vào sâu một điểm. Cắm đến hoa tâm của ta đi lên. Nha, đúng, chính là như vậy. Thật là thoải mái nha. Lão công, đại dương vật rất tuyệt nha. Quan Vịnh Hà dâm thanh lãng ngữ, thật sâu kích thích Diệp Thần, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần mông lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng quất đánh, ra sức quất cắm Quan Vịnh Hà đã là dâm thủy phiếm lạm tiểu nộn huyệt, dần dần, dã hỏa đốt lần Diệp Thần toàn thân, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người giống như là muốn bị chết cháy tựa như, bất chi bất giác dưới lực đạo liền tăng thêm, đồng thời một lần so với một lần càng sâu càng nặng. Lão công, khoái chết, ai dục uy, thật, ân. Tốt lão công, người quá sẽ làm lão sư lão bà nộn huyệt, khoái chết, nga nha, Quan Vịnh Hà cắn răng vui sướng nói, cái loại này dâm đãng bộ dạng, giống như là hận không thể đem Diệp Thần cả người đều nhét vào chính mình tiểu nộn huyệt chung đi giống nhau. Nhìn đến Quan Vịnh Hà bộ dạng, Diệp Thần cảm giác được mình bị cái này trinh tiết và dễ dàng xấu hổ thiếu phụ kia hoàn toàn tương phản dâm đãng bộ dáng kích thích thiếu chút nữa không chế không nổi muốn bắn đi ra. Điều này làm cho Diệp Thần cười khổ, bất quá nhìn đến như vậy trinh tiết liệt phụ bị chính mình làm thành dâm tiện dâm phụ. Diệp Thần ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích hắn hô hấp đều dồn dập, cố nhịn thiếu chút nữa xuất tinh xúc động, Diệp Thần thoáng chậm chạp quất cắm được tốc độ, đồng thời dùng tay xoa lấy khởi Quan Vịnh Hà kia màu hồng phấn núm vú, sau đó cợt nhà nói lão bà, người tiểu nộn huyệt thật sự rất nhanh nha, không nghĩ đến, ta lần trước làm như vậy người tiểu nộn huyệt. Cảm thấy nộn huyệt của ngươi đã thích ứng của ta đại dương vật, mới có thể chứa, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới vài ngày à. Ngươi tiểu nộn huyệt lại trở nên như vậy chặt, thật kẹp chặt của ta đại dương vật thật thoải mái nha, nhìn bộ dạng lão sư ngươi nộn huyệt là một cái bảo khí a, mỗi lần cũng có thể làm cho ta thưởng thức được làm xử nữ khoái cảm, hơn nữa ngươi vẫn là cái mỹ thiếu phụ, mãnh liệt tương phản quả thực để ta yêu chết. Lão công, ngươi, ngươi phá hư a. Không, không cho phép như vậy xấu hổ ra. Nhân gia cũng không biết. Tiểu huyệt của ta giống như liền có chức năng này. Có thể tự động chặt lại. Lão công ngươi nếu yêu thích. Liền, là hơn khô khốc nhân ra nộn huyệt. A, nha nha a. Quan Vịnh Hà nằm ở Diệp Thần dưới người, nhẹ đóng mắt đẹp liên tục không ngừng rên rỉ, vừa thẹn lại tao bộ dạng, làm Diệp Thần càng thêm vui sướng cắm vào tiểu huyệt của nàng. Làm không lâu, Diệp Thần gần sát Quan Vịnh Hà tai căn nói lão bà, như thế nào, đại dương vật chọc vào ngươi tiểu nộn huyệt thoải mái a. A, thoải mái, thật thoải mái. Quan Vịnh Hà hừ nhẹ một tiếng, sau đó gật gật đầu, mở to mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Mà ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà nộn huyệt co lại càng thêm vui rồi, Diệp Thần mắt sáng lên, không khỏi kinh ngạc vui mừng, cái này mỹ thiếu phụ bị chính mình khai phá về sau, cũng biến thành mẫn cảm rồi, vừa biển thủ bao lâu, nàng lại muốn đến đây, nhìn bộ dạng mấy ngày nay nghĩ mình nghĩ lợi hại a. Theo Quan Vịnh Hà phản ứng đến nhìn Diệp Thần tự nhiên biết, là Quan Vịnh Hà cao trào đến đây, xuân tâm khó nhịn nha. Diệp Thần liền tăng thêm lực đảo, cuồng mãnh nút vào mấy phút, đột nhiên, Quan Vịnh Hà mở miệng kêu lên lão công. Ngứa nha, a, ngứa, tiểu nộn huyệt rất ngứa nha. Ân, đại dương vật, a, đại dương vật lại cắm vào sâu một điểm, lại cắm vào sâu một điểm cho ta giải ngứa a. Hừ, a nha. Diệp Thần ôm Quan Vịnh Hà eo, tăng thêm dưới lực đảo, như gió thu quét lá rụng. Diệp Thần hai tay hung hăng xoa lấy Quan Vịnh Hà ngọc nhũ, đồng thời đem toàn thân lực đạo đều tập trung ở mông, một chút tiếp lấy một chút làm. Lúc này, chỉ thấy Quan Vịnh Hà thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, lay động, lúc này Quan Vịnh Hà mắt đẹp như tơ, môi hồng như lửa. Quan Vịnh Hà dâm thủy đã như hoàng hà vỡ đê vậy nước tràn thành lũ, tả hướng Quan Vịnh Hà hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, dính lông mờ u khắp nơi, chảy tràn mép sườn ướt một mảng lớn. Quan Vịnh Hà liên tục không ngừng xoa nắn đặt ở trên người Diệp Thần mái tóc, đồng thời nói mê vậy dâm đãng kêu la nói a. Ta, nha, ân, ân. Lão công, thật thoải mái, ân, ân, đại dương vật ca ca. A, thực sự có ngươi, a. Quan Vịnh Hà mông ngọc tùy theo tiếng kêu dâm dãng, liên tục không ngừng từ dưới hướng lên lay động, đến lúc này, Quan Vịnh Hà đã tiến vào một cái nửa hôn mê điên cuồng thế giới. Diệp Thần kìm lòng không được tại Quan Vịnh Hà khuôn mặt, đầu vú thượng hôn lấy, cắn hút lấy, chỉ thấy Quan Vịnh Hà vặn vẹo eo thon, tóc dài làm mồ hôi thấm ướt rồi, Quan Vịnh Hà tiếng kêu dâm dãng làm cho Diệp Thần càng là phát cuồng, nghe thấy mà mất hồn. Nha, nha, lão công, ta sướng chết, nha, lão công, cắm vào nhanh chút. Dục hỏa đã đốt lần Diệp Thần lồng ngực, Diệp Thần như một đầu bị chọc giận trâu rừng, càng cắm vào càng dùng sức. Xì, xì, dâm thủy tiếng so lôi tiếng còn lớn hơn. Diệp Thần quy đầu đột nhiên theo Quan Vịnh Hà tiểu huyệt nội rút ra thời điểm, cơ hồ đem Quan Vịnh Hà môi âm hộ cấp biến thành cuốn, dâm thủy cũng bắn tung tóe đến Diệp Thần lông mờ u phía trên. A, a đừng đẩy ra, a, đừng thông qua đại dương vật nha. A, lão công, a, mau cắm đi vào a, nhanh chút lại cắm đi vào a. A, lão công, dùng sức điểm, a. Diệp Thần mỉm cười, hạ thân đột nhiên thúc một cái, lập tức lại đem cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật cắm vào lấy Quan Vịnh Hà tiểu nộn huyệt bên trong. Theo sau, Diệp Thần mông càng là dùng sức quất cắm, đại dương vật giống như một kẻ dũng sĩ, dũng cảm tiến tới vạn phu mặc địch. Cái này, có lẽ một mực cắm vào Quan Vịnh Hà hoa tâm, đỉnh Quan Vịnh Hà cắn chặt ngân nha cách cách có âm thanh, không biết Quan Vịnh Hà cảm giác là đau đớn vẫn là ngứa. Tiếp lấy, chỉ nghe được Quan Vịnh Hà lại là một trận dâm đãng kêu la a. Ân, a, lão công, a, đẹp quá nha, đẹp quá nha, a, không được, a, muốn ném, a. Một trận run rẩy, Quan Vịnh Hà đã xuất nước, Quan Vịnh Hà khoái cảm phản ứng thực kịch liệt, Diệp Thần cơ hồ bị Quan Vịnh Hà ném qua một cái trước nay chưa từng có cảnh giới bên trong, không được trời cũng không chạm đất. Đây là Diệp Thần chơi đùa vô số nữ nhân sau đó, lần đầu đụng tới như vậy phong tao người vợ, trong này đặc sắc tốt đẹp diệu, tự nhiên là không thể tế thuật bằng được. Diệp Thần cơ hồ hưng phấn đến không cách nào khống chế tâm tình mình tình cảnh, càng bởi vì nếm được thiếu phụ hương thơm, cảm nhận được Quan Vịnh Hà phong tao cùng gợi cảm, Diệp Thần cảm xúc càng là đến điên cuồng tình cảnh. Kinh Diệp Thần cắm mạnh vào cuồng làm mấy trăm cái sau đó, Quan Vịnh Hà lần thứ hai dâm thủy lại tràn đầy đi ra, Quan Vịnh Hà ôm chặt Diệp Thần thân thể, run rẩy vừa nói lão công. Đại dương vật ca ca. Không được, a, lão công, a, ngừng dừng lại a, A. Diệp Thần đã là tiến vào nửa điên cuồng trạng thái, đối với Quan Vịnh Hà cầu xin chỉ coi là gió bên tai mắt điếc tai ngơ. Diệp Thần vẫn đang tiếp tục mãnh liệt vô cùng quất cắm, Quan Vịnh Hà liền tùy theo Diệp Thần quất cắm, liên tục không ngừng run rẩy tiếng rên rỉ, đây quả thực là mưa rền gió dữ tại tàn phá một đóa mềm mại đóa hoa. Quan Vịnh Hà liên tục không ngừng rên rỉ dãy giụa, đồng thời dâm đãng kêu la. A, a, a. Hô, hô, hô. Diệp Thần cậy mạnh cuối cùng lại khiêu khích lên Quan Vịnh Hà dâm hứng đến, Quan Vịnh Hà lúc này đảo ngược mà giống một đầu cực đói con hổ, hận không thể một ngụm đem Diệp Thần ăn đi. Nha, quá đẹp, a, lão công, đẹp quá nha, a, lão công, a, lão công, a. Nhân ra lại muốn ném, ta, muốn ném cho ngươi, ta. Đột nhiên Quan Vịnh Hà thân thể run run, môi âm hộ liên tục không ngừng co lại, một cỗ nóng rát âm tinh bay vụt đi ra, tưới lần Diệp Thần quy đầu, nóng hừng hực dòng nước ấm chảy khắp Diệp Thần toàn thân mỗi một căn mạch máu. Tiếp lấy, Diệp Thần quy đầu co rụt lại, lỗ tiểu căng thẳng, dương tinh cũng theo đó phun ra đi ra ngoài, thẳng tới Quan Vịnh Hà hoa tâm. Làm cho Quan Vịnh Hà thân thể đột nhiên run rẩy một chút, sau đó, Diệp Thần nhóm hai người liền gắt gao ôm, vặn vẹo, thở gấp. Diệp Thần không nghĩ đến, Quan Vịnh Hà mới trải qua một lần chính mình tinh dịch lễ rửa tội, thế nhưng liền như thế mẫn cảm, nhìn trong lòng mặt này động lòng người thiếu phụ tại cao trào qua đi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra thỏa mãn thần sắc. Diệp Thần trong lòng không khỏi một trận đắc ý, mà điều này cũng quyết định, Quan Vịnh Hà thể xác tinh thần cấp Diệp Thần hoàn toàn chinh phục. Từ nay về sau lâm vào nhục dục vực sâu bên trong mà không có thể tự bát. Hai người thở gấp âm thanh dần dần bình tĩnh xuống, Diệp Thần có chút ý vưu mặt tẫn duỗi tay tại Quan Vịnh Hà đầy đặn mà tràn đầy co giãn thành thục thiếu phụ trên thân thể dạo chơi, Quan Vịnh Hà cũng thư giãn mở thân thể, hưởng thụ Diệp Thần cấp chính mình mang đến âu yếm, trở về chỗ cũ cao trào dư vị, nhưng là đột nhiên, Quan Vịnh Hà thân thể hơi hơi cứng đờ, Diệp Thần lập tức liền cảm giác được rồi. Há miệng ra, đang muốn hỏi Quan Vịnh Hà nghĩ tới điều gì, nhưng Quan Vịnh Hà lại làm ra một cái ra dấu im lặng. Đồng thời, thon thon ngón ngọc chỉ hướng phía sau trên giường, Diệp Thần hơi sững sờ, nhưng lập tức cùng minh bạch cái gì giống nhau, nhất định là Quan Vịnh Hà cảm giác được trên giường Lãnh Ngọc Khiết lão sư có khác thường. Chẳng lẽ Lãnh Ngọc Khiết lão sư theo say rượu giấc ngủ chung tỉnh lại? Diệp Thần mắt sáng lên, như vậy nói nhìn mình và Quan lão sư hiện trường trực tiếp. Chỉ sợ Lãnh Ngọc Khiết lão sư cũng dục vọng tùng xanh a. Kia chẳng phải là càng thêm thuận tiện chính mình xâm phạm người mỹ nữ này lão sư. Nghĩ vậy, Diệp Thần vui mừng liếc mắt nhìn Quan Vịnh Hà, mà Quan Vịnh Hà xấu hổ mang sân hờn dỗi Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại ngượng ngùng híp mắt không dám nói lời nào. Mà Diệp Thần lại nghiêng tai lắng nghe, lại nghe rõ ràng, từng đợt hơi hơi thở gấp âm thanh, theo Quan lão sư phía sau truyền qua. Nghe được Lãnh Ngọc Khiết lão sư kia hơi hơi dồn dập thở gấp, Diệp Thần liền biết chính mình vừa rồi đang làm Quan Vịnh Hà thời điểm Lãnh Ngọc Khiết không biết khi nào thì tỉnh, chẳng qua nàng thưởng thức mình và Quan Vịnh Hà phen này hiện trường trực tiếp, không để cho nàng dám phát ra âm thanh mà thôi, cho nên tiếp tục giả vờ ngủ. Chính là Diệp Thần cũng không biết lúc này Lãnh Ngọc Khiết là như thế nào một loại tâm tư. Đương nhiên, vô luận Lãnh Ngọc Khiết như thế nào nghĩ, Diệp Thần hôm nay là không có khả năng buông tha nàng. Vừa rồi cũng đã muốn chiếm hữu nàng rồi, nếu không là Quan Vịnh Hà đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần đã đem nàng đoạt lấy. Lúc này cảm giác được cái này thục nữ lão sư bị mình và Quan Vịnh Hà hoàn hảo cám dỗ có chút động tình bộ dạng, Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, cái này càng thêm thuận tiện chính mình xâm phạm Lãnh Ngọc Khiết lão sư. Quan Vịnh Hà nhận thấy chính mình lão công hưng phấn thần sắc, không có hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức cúi người tựa vào Diệp Thần bên tai nói tiện nghi ngươi. Ta nhưng là biết Ngọc Khiết muội tử còn là một cái xử nữ, không nghĩ tới muốn bị ngươi tai họa rồi, đáng tiếc Ngọc Khiết muội tử Bạch Mã Vương tử mộng rồi. Xử nữ, Diệp Thần rất là kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới như vậy thành thục Ngọc Khiết lão sư vậy mà lại còn là xử nữ. Điều này làm cho Diệp Thần càng thêm thích. Quan Vịnh Hà lúc này cũng có một chút hưng phấn, dù sao chính mình vừa rồi nhưng là tại đồng nghiệp của mình trước mặt bị học sinh của mình hung hăng gian dâm một phen. Như vậy kích thích trang diện, khẳng định đều bị Lãnh Ngọc Khiết nhìn tại trong mắt, vừa nghĩ đến chính mình vừa rồi phóng đãng bộ dáng bị đồng nghiệp của mình hòa hảo bằng hữu nhìn cái rõ ràng, nàng đã cảm thấy xấu hổ lợi hại. Chính là loại người này trước hoàn hảo thanh tình, lại để cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích, vừa mới bình ổn dục vọng, tựa như lại muốn hưng phấn. Bất quá nàng biết, hiện tại chính mình lão công thực muốn làm Lãnh Ngọc Khiết, đã hơi chút thỏa mãn nàng không có tiếp tục dây dưa, làm lão công theo thân thể của chính mình nội lui ra ngoài về sau, Quan Vịnh Hà chờ mình, vỉnh lấy kia đầy đạn trắng nõn mông lớn bò lên giường, cấp học sinh của mình lão công nhường ra thưởng thức Lãnh Ngọc Khiết vị trí. Nhìn Quan Vịnh Hà cái này mỹ thiếu phụ kia quyệt mông cám dỗ cảnh tượng, Diệp Thần thật nghĩ đang làm nàng một lần, bất quá, hắn cố nhịn loại này xúc động, ánh mắt rơi vào trên giường Lãnh Ngọc Khiết lão sư trên người. Ngươi đã tỉnh còn giả vờ ngủ, ta đây liền giả vờ không biết tiếp tục đùa giỡn ngươi, nhìn ngươi có thể chịu đảo khi nào thì. Mang theo cười xấu xa Diệp Thần nhìn về phía trên giường Ngọc Khiết lão sư, lúc này Lãnh Ngọc Khiết trên căn bản là ngửa mặt nằm tại trên giường. Cũng không biết là sau khi say rượu quá nóng vẫn là vừa rồi nhìn đến mình và quan lão sư kia hương diễm hiện trường trực tiếp làm nàng động tình khó có thể nhẫn nại hạ mình vuốt ve một phen vẫn là như thế nào. Lúc này Lãnh Ngọc Khiết đơn giản là quần áo bán giải bộ dáng, xuyên qua kia hỗn độn quần áo, có thể nhìn đến bên trong kia trắng bóng một mảnh mỹ thịt. Cái này xinh đẹp thục nữ xử nữ lão sư, làm Diệp Thần nhìn xem cả người khô nóng. Diệp Thần mang theo mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng hưng phấn cẩn thận quan sát Lãnh Ngọc Khiết. So với tràn ngập thiếu phụ cám dỗ Quan Vịnh Hà Lãnh Ngọc Khiết cái này thục nữ lão sư là một loại khác phong tình. Lãnh Ngọc Khiết năm nay mới 26 tuổi, đúng là thanh xuân mỹ mạo thời điểm trắng nõn thanh tú mặt trái xoan, lúc này mang theo run rẩy, tựa như vi mắt híp mắt phượng ngậm nhàn nhạt hơi nước, tại lá liễu mi cong làm nền hạ hơi xuân tình mị lực, thân phận lão sư không che giấu được nhã nhặn lịch sự tao nhã phong tư, 1m7 thân cao làm nàng có vẻ cao gầy mê người. Lung linh bay bổng thân thể bao bọc tại đoan trang quần áo phía dưới, cao ngất sung túc hai vú lại làm cho người khác kinh tâm động phách cơ hồ kéo mở trước ngực quần áo. Lãnh Ngọc Khiết eo hơi hơi cùng kia vú lớn mông bự so sánh với, có vẻ vô cùng tinh tế, làm cho nàng đường cong càng thêm mượt mà mềm mại, liền nàng nhục cảm tràn đầy không hào phóng cũng là như vậy làm người ta chiều mến, trong não lờ mờ liên tưởng đến nàng đi đường khi vặn vẹo cái kia vú lớn eo nhỏ cùng với mông mập tao nhã phong tình làm người ta miên man bất định. Mà giờ khắc này, quần áo bán giải Lãnh Ngọc Khiết lão sư nằm ngang ở trên giường, thậm chí lờ mờ xuyên qua kia hơi hơi thượng lật đồng phục quần bó có thể nhìn đến kia cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ti cùng quần lót bọc vào thần bí kia màu đen đổ khu vực tam giác. Hơi hơi ướt át bộ dáng, làm Diệp Thần miệng thèm nhỏ dãi. Vừa rồi một cái cạn lần Quan Vịnh Hà làm hắn tình dục chính vượng, tinh thần thật tốt Diệp Thần có chút xuẩn xuẩn dục động. Lãnh Ngọc Khiết kỳ thật đã sớm tỉnh lại. Tuy rằng say rượu làm nàng mơ mơ màng màng đang ngủ, nhưng là, Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà vừa rồi như vậy kịch liệt ân ái, không nói Quan Vịnh Hà kia phóng đãng tiếng kêu, chính là mãnh liệt xung kích, làm Lãnh Ngọc Khiết lão sư giường đều chít chít hoa hoa loạn hoảng, đang ngủ cũng có thể hoảng tỉnh lại. Bất quá nàng nửa ngủ nửa tỉnh nhìn thấy Quan Vịnh Hà cái này đồng nghiệp kiêm hảo tìm muội bị nam nhân gian dâm cảnh tượng, chính là vừa rồi lúc ngủ, nàng lờ mờ cũng cảm giác được thân thể của mình bị người khác trêu đùa được mùi vị. Chẳng qua bởi vì say lợi hại, cho nên nàng cho rằng mình là đang nằm mơ. Nàng cảm thấy chính mình tựa như là một cái giấc mơ kỳ quái, mộng nàng bị một đầu sói đói bổ nhào. Chính là kia sói đói không có ăn luôn nàng. Tựa như giống như buổi chiều bị học sinh của mình khi dễ bình thường trêu đùa nàng. Lờ mờ cảm giác nó chẳng những dùng đầu lưỡi tại trên thân thể của mình loạn liếm, hơn nữa còn dùng kia tà ác móng vuốt tại trên thân thể của mình sờ loạn. Thậm chí, nàng tựa như mơ thấy kia sói đói mở ra miệng rộng ngậm nàng màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt chân nhỏ liếm. Cái loại này vừa nóng vừa ướt vừa ấm cảm giác là như thế chân thật, làm nàng một lần không biết là nằm mơ vẫn là hiện thực, nàng kinh hoàng. Nhưng là lại bị liếm được tràn ngập khoái cảm, muốn chạy trốn lại làm nàng không thể tránh thoát. Hơn nữa cái loại này bị liếm được cảm giác giống như mình bị nó ngậm màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ lại sinh ra không gì sánh kịp khoái cảm. Làm nàng liên tưởng đến dưới ngọ bị học sinh của mình tại trong toilet dâm biến thành tình cảnh, điều này làm cho nàng xấu hổ, nhưng là để cho nàng xấu hổ giận dữ chính là, chính mình thế nhưng mơ thấy nó còn đem thật lớn rất nặng móng vuốt đặt ở chính mình cái kia tối trinh tiết địa phương. Lỗ lồn bị vuốt ve, bị nén, cảm giác được kia móng vuốt áp lực 10 chân, nhiệt độ cũng từng đợt truyền đến, làm nàng tựa như chảy ra xấu hổ chất lỏng. Tại sao có thể có như vậy mộng, Lãnh Ngọc Khiết cảm thấy tốt xấu hổ. Lãnh Ngọc Khiết rất muốn tỉnh lại, nhưng là say quá lợi hại, căn bản không mở mắt ra được, ngay tại nàng bị trêu đùa được xấu hổ lúc gấp. Kia trêu đùa nàng đồ vật ly khai chỗ kín của nàng, Đang tại nàng thở phào một cái thời điểm lại mơ thấy càng làm cho nàng hoảng sợ muốn chết, thậm chí tức giận xấu hổ muốn chết tình cảnh. Kia sói đói chống lấy chân trước, thế nhưng theo trong quần lộ ra dã thú bộ phận sinh dục, dã thú kia đồ vật thế nhưng muốn cắm vào thân thể của nàng, điều này làm cho nàng vô cùng hoảng sợ. Chính mình nhưng là cá nhân, bị dã thú gian dâm, nàng thậm chí tình nguyện bị học sinh của mình làm, dầu gì cũng là bị loài người trêu đùa, này nếu cùng dã thú giao hợp, nàng cùng cầm thú lại có gì khác nhau đâu. Vô cùng hoảng sợ nàng chịu đựng dã thú bộ phận sinh dục ma sát chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân nhỏ, chính không biết làm sao làm thời điểm dã thú kia tựa như đột nhiên ly khai thân thể của nàng. Điều này làm cho nàng thở phào một hơi, tuy rằng như trước bị giấy bẩn một chút thân thể, có thể chung quy chưa bị gian dâm. Tại nàng hốt hoảng không biết vì sao nhiên thời điểm lại nghe được dâm loạn âm thanh, kia âm thanh thật giống như chính mình đã từng thấy qua một chút phim xiếc bình thường. Điều này làm cho Lãnh Ngọc Khiết sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trong lòng thẹn thùng vô cùng, thậm chí nghĩ đến, chẳng lẽ kia sói đói thả ra chính mình sau lại xâm phạm nữ nhân khác. Nàng cố gắng muốn tránh ra ánh mắt, say khướt thật vất vả thanh tỉnh một điểm, lại xuyên qua đèn trong phòng, nhìn thấy làm nàng chấn động vô cùng hình ảnh. Đã từng, là nàng bội phục nhất hơn nữa một mực cho rằng mục tiêu hảo tìm muội Quan Vịnh Hà thế nhưng đang bị một cái nam nhân trêu đùa gian dâm, hơn nữa nhìn nàng bộ dạng. Tựa như vô cùng hoan hỉ hưng phấn, chẳng qua luôn luôn tại chính mình ký ức chung đều là giúp chồng dạy con, đoan trang bảo thủ, quả thực tính thượng trinh tiết liệt phụ hảo tỷ tỷ thế nhưng biểu hiện ra làm nàng kinh hãi vô cùng dâm tiện dâm đãng. Đã từng một lần muốn làm quan tỷ tỷ như vậy nữ nhân, lúc này Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy giá trị của mình xem sụp xuống rồi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết người phía trước trang, trên giường dâm phụ cực phẩm vưu vật biểu hiện. Lãnh Ngọc Khiết có chút. Nhưng là lại càng không minh bạch quan tỷ tỷ cùng nhân ân ái, như thế nào mình cũng sẽ ở nơi này. Chẳng qua là khi nàng thấy rõ gian dâm chính mình hào tỷ tỷ nam từ thời điểm cả người cũng như cùng sấm đánh. Diệp thần, thế nào lại là Diệp thần? Hắn như thế nào sẽ đem quan tỷ tỷ đè ở dưới người gian dâm? Hơn nữa quan tỷ tỷ tại sao có thể như vậy phóng đãng? Còn cùng phối hợp Diệp thần dâm làm, bọn hắn nhưng là sư sinh à? Trong lòng bị kịch liệt xung kích Lãnh Ngọc Khiết có chút không thể tự hỏi, quan tỷ tỷ nhưng là Diệp thần lão sư a, thân là lão sư, sao có thể cùng học sinh của mình làm ra loại chuyện này đến. Rất nhanh, Lãnh Ngọc Khiết liền nghĩ đến dưới ngọ mình và Diệp thần tình cảnh, trong lòng lập tức một trận xấu hổ, chính mình cũng không đã từng bị Diệp thần xâm phạm sao. Nghĩ vậy, Lãnh Ngọc Khiết đột nhiên nghĩ đến giấc mộng mới vừa rồi, chẳng lẽ đó không phải là mộng. Chính mình vừa rồi là bị Diệp thần xâm phạm, chẳng qua quan tỷ tỷ đột nhiên, lại bị Diệp thần gan này đại làm bậy đệ tử cưỡng ép cưỡng gian. Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rét run, hận không thể lập tức đứng dậy đẩy ra gian dâm quan tỷ tỷ Diệp thần, chẳng qua, cả người hư nhuyễn nàng mới phát hiện chính mình còn sai lợi hại, căn bản không có khí lực, hơn nữa, nhìn quan tỷ tỷ bộ dạng, tựa như không phải là bị cường, ngược lại bị học sinh của mình làm thực hưng phấn, thực thỏa mãn bộ dạng. Một câu một cái lão công kêu la, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm lẫn nhau thông dâm? Nghĩ vậy cái, Lãnh Ngọc Khiết lập tức tâm nhảy liên hồi, ẩn ẩn có loại mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích, mang theo tư mật cấm kỵ, làm nàng toàn thân kiều run rẩy. Bên tai từng được truyền đến dâm mỹ hoàn hảo âm thanh, làm nàng tâm thần đều bị hấp dẫn, nàng không muốn nhìn, nhưng là nhịn không được cả người khô nóng, nàng phát hiện chính mình động tình, càng là nhịn không được duỗi tay vuốt ve thân thể của mình, mơ hồ lúc quần áo đều bị kéo ra, nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng là màu da cao cấp trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt giữa hai chân kia hư không cảm giác, cũng cực độ khát vọng Diệp thần đại dương vật có thể lấp đầy đi vào, phong phú cùng thỏa mãn chính mình. Ngay tại nàng cực độ thời điểm hưng phấn, Diệp thần cùng quan tỷ tỷ kích tình đã xong, dọa Lãnh Ngọc Khiết nhất nhảy, nàng bản năng căng thẳng thân thể, nhưng không biết chính mình đụng đến Quan Vịnh Hà mông mập, khoảnh khắc này, Quan Vịnh Hà phát giác nàng đã tỉnh. Lãnh Ngọc Khiết sắp bị xâm phạm thời khắc lại tới. Chương 0110 xinh đẹp giáo sư Trầm Luân. Lãnh Ngọc Khiết động tình và say khướt nhuyễn thân thể, nằm ở trên giường, hơi hơi nhắm hai mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ, nàng sợ bị Diệp thần phát hiện chính mình tỉnh. Nhưng là Lãnh Ngọc Khiết trong lòng ẩn ẩn minh bạch, Quan Vịnh Hà bị hiếp dâm rồi, hơn nữa tựa như đã thỏa mãn, đã xong Quan Vịnh Hà gian dâm, kia kế tiếp, có phải hay không liền muốn đến phiên mình. Lãnh Ngọc Khiết trong lòng hoảng sợ, nhưng là mơ hồ ở giữa còn có một chút mong chờ. Nàng xấu hổ chính mình như vậy tâm thái, nhưng là biết hiện tại tình huống của mình, căn bản trốn không thoát, hơn nữa Diệp Thần buổi chiều dâm làm chính mình thời điểm liền như vậy hưng phấn. Hiện tại nếu đem chính mình làm đổ trên giường, vậy đã nói rõ hắn đối với xâm phạm chính mình có khát vọng mãnh liệt, làm sao có khả năng làm chính mình chạy thoát. Làm sao bây giờ, Lãnh Ngọc Khiết trong lòng hoảng sợ cấp bách nghĩ, chẳng qua, nàng mơ hồ rõ ràng, chính mình hôm nay là trốn không thoát rồi. Chính mình tựa như quyết định muốn bị người học sinh này cấp xâm phạm, chính là chính mình căn bản không thích hắn à. Hơn nữa từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ, nói sau, chính mình nhưng là lão sư của hắn à. Nhắc tới lão sư cái từ này, nàng liền nghĩ đến Quan Vịnh Hà lúc đó chẳng phải Diệp Thần lão sư sao? Không vẫn bị hắn lột sạch quần áo thống khoái mà gian dâm sao? Kia chính mình lại có cái gì không thể bị hắn xâm phạm? Lãnh Ngọc Khiết trong lòng chua xót, nàng không biết chính mình sửa làm sao bây giờ. Chính mình còn là xử nữ, đừng nhìn 26 rồi, còn không có giao du bạn trai, thân thể vẫn là trong sạch, liền muốn như vậy đem thuần khiết thân thể tiện nghi cái này tà ác đệ tử sao. Lãnh Ngọc Khiết không thể trốn thoát, nàng thậm chí nghĩ đến, thân thể của chính mình cái nào bộ vị đều không có bị nam nhân chạm qua, nhưng là từ xế chiều bắt đầu, sở hữu lần thứ nhất, đều bị Diệp Thần cho ngươi cướp đoạt rồi. Lần thứ nhất nụ hôn đầu tiên, lần thứ nhất vú sữa bị tập kích, lần thứ nhất bị nam nhân ôm, lần thứ nhất bị nam nhân vuốt ve, thậm chí, chính mình đầu đêm cũng muốn bị người học sinh này cướp đoạt rồi. Lãnh Ngọc Khiết suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên cảm giác được nam nhân khí tức đến gần rồi, Lãnh Ngọc Khiết toàn thân kinh ngạc, hơi hơi mở ra một tia khóe mắt, kia một đôi ngập nước mắt to, nhìn, phát hiện chính mình cái này học sinh xấu Diệp Thần đã ngồi ở bên cạnh mình về sau. Lãnh Ngọc Khiết trong lòng căng thẳng, dọa lại một lần nữa nhắm mắt lại tình, nàng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Nghe Lãnh Ngọc Khiết cố ý phát ra rất nhỏ hãn âm thanh, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia tà tà nụ cười, vừa mới tại vuốt ve Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân nhỏ, trêu đùa thân thể của nàng thời điểm Diệp Thần chỉ biết, Lãnh Ngọc Khiết buổi tối hôm nay nhất định là thuộc về mình, càng huống chi lúc này rõ ràng đã tỉnh, còn cố ý giả vờ ngủ. Một bộ không phản kháng tùy ý chính mình xâm phạm bộ dạng, đây chẳng phải là nói minh nàng kỳ thật đã động tình muốn cho nam nhân xâm phạm nàng sao? Kia Diệp Thần còn có cái gì tốt băn khoăn? Mặc dù nàng còn có một chút băn khoăn cùng kháng cự, nhưng là Diệp Thần lại tin tưởng vững chắc mình có thể được đến nàng, không nói chính mình đối với trong nhà nữ nhân ở ngoài nữ nhân có thể không hề băn khoăn sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, cho dù là cưỡng ép gian dâm, mình cũng không có khả năng làm Lãnh Ngọc Khiết lại chạy thoát rồi. Càng huống chi say rượu sau Lãnh Ngọc Khiết hoàn toàn không có năng lực phản kháng, thì càng thuận tiện chính mình hạ thủ, Diệp Thần tin tưởng, bằng chính mình thủ pháp cao siêu, Lãnh Ngọc Khiết nhất định cấp chính mình khiêu khích lên đến, tới này cái thời điểm, chính mình lại chinh phục Lãnh Ngọc Khiết, có lẽ chính là nước chảy thành sông rồi. Bây giờ thấy Lãnh Ngọc Khiết cố ý phát ra rất nhỏ hãn âm thanh, Diệp Thần quan sát Lãnh Ngọc Khiết kia tràn đầy thành thục nữ tính phong vận thân thể đến đây. Lãnh Ngọc Khiết có cực kỳ gợi cảm tư thái. 1m7 dáng người, xinh đẹp yêu diễm khuôn mặt lỗ, ánh mắt lúc nào cũng tại phóng điện, áo mỏng trung cao ngất vú sữa trắng thuần áo ngực vừa xem hiểu ngay, tế như ong mật vòng eo lại có vũ đạo diễn viên mềm mại, như thủy xà vậy tại vạn vẹo, đầy đặn khoan bộ cùng sau kiều tròn trịa bờ mông làm nam nhân không được muốn sờ, lại tăng thêm nàng dục che cố tình lộ quần áo, khiến cho nàng trở thành trong trường học nổi danh nhất độc thân mỹ nữ. Là một cái thời khắc muốn dâm làm thu thập sở hữu xinh đẹp nữ nhân Diệp Thần. Đối với lấy chồng người vợ hắn đều không hề cố kỵ cường ngạnh xuống tay, càng không nói cái này độc thân tuyệt sắc thục nữ rồi, nếu như không phải là dùng mạnh như vậy cứng rắn thủ đoạn được đến những cái này nữ nhân, Diệp Thần làm sao có thể cảm nhận được các nàng như vậy thân là người vợ tuyệt diệu mỹ vị. Hơn nữa, chính là chính mình mẹ hào tỉ muội, hắn đều gian dâm rồi, liền mang theo muội muội của mình tỉ tỉ cùng với mẹ hắn cũng không buông tha, đừng nói những cái này bên ngoài nữ nhân, Diệp Thần không có chút nào áp lực. Lúc này, tại dịu dàng dưới ánh đèn, Lãnh Ngọc Khiết mặc lấy một thân giáo sư đồng phục, màu trắng ngắn tay quần áo trong, màu đen khỏa thân váy ngắn, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, có vẻ vô cùng mê người, trên người càng là phát ra mê người mùi nước hoa. Làm Diệp Thần nhìn xem tâm động phi thường, có lẽ là Diệp Thần ánh mắt thật sự là quá kích thích người, Lãnh Ngọc Khiết không đỡ nổi, chàng ngủ không thoải mái liền xoay người nghiêng người nằm, Diệp Thần nhìn chăm chú Lãnh Ngọc Khiết hành động. Lãnh Ngọc Khiết kia như đại mày liễu, trường mà uốn cong đen nhánh lông mi, làm cho Lãnh Ngọc Khiết kia xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt bình tăng mê người quyến rũ, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người, no đủ môi thơm, buộc vòng quanh một cái gợi cảm anh đào miệng. Đường nét dịu dàng lưu loát, trăng sáng vậy má đào. Quần áo bán dài nàng quần áo trong lòng loẹt tản ra, lộ ra Lãnh Ngọc Khiết tuyết trắng hai bả vai, phình phình vú sữa thượng bộ lộ ra, tiêm đỉnh nhũ phong cùng no đủ đầu vú. Lãnh Ngọc Khiết tinh tế eo chìm xuống, vừa vặn eo bao vây, dùng một bàn tay có thể thật chặt đem Lãnh Ngọc Khiết cầm chặt, tròn trịa bờ mông lại cao ngất, tại mê người váy ngắn bọc vào càng là gợi cảm chiêu chọc người. Hai đầu tuyết trắng chân ngọc, bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh cám dỗ tất chân bên trong, lờ mờ có thể nhìn đến kia trơn bóng như ngọc làn da, đang tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, tỏa ra nhàn nhạt cám dỗ hương vị. Diệp Thần nhìn Lãnh Ngọc Khiết chân ngọc, thoạt nhìn là như vậy thon dài mà mượt mà, như vậy quân sương mà nhiệt lực kinh người, mà ngắn ngủn váy ngắn, tăng thêm lúc này hơi hơi thượng lật chỉ đánh tới Lãnh Ngọc Khiết đùi gốc rễ, khiến cho nàng toàn bộ chân đều lộ ở tại bên ngoài. Hai đầu chân ngọc nhẹ nhàng đan vào, tư thế là như vậy gợi cảm. Mỏng manh quần áo bọc lấy Lãnh Ngọc Khiết thân thể, như bên người giống nhau dán tại Lãnh Ngọc Khiết hai chân ở giữa. Tuy rằng hiện tại Lãnh Ngọc Khiết hai chân ở giữa mê người phong tình chính cấp màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt cùng quần lót sở bọc lấy, nhưng là lại một chút không ngăn cản được Diệp Thần hàng nghĩ. Diệp Thần nhìn Lãnh Ngọc Khiết hai đầu thon dài tất chân ngọc, không khỏi bắt đầu ảo tưởng khởi Lãnh Ngọc Khiết kia mê người hai chân ở giữa làm nam nhân điên cuồng phong cảnh đến đây. Lãnh Ngọc Khiết tự nhiên không nghĩ đến, hôm nay chính mình cố ý mặc một kiện gợi cảm cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, muốn bày ra vẻ đẹp của mình phong thái, nhưng bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho chính mình như vậy mê người bộ dáng tiện nghi Diệp Thần cái này học sinh xấu. Mà bây giờ, này gợi cảm váy ngắn cùng tất chân, tuy rằng che giấu ở Lãnh Ngọc Khiết thân thì quan trọng nhất vài cái bộ vị, nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết nhìn càng thêm thành thục quyến rũ. Càng thêm phong tình vạn trùng, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đến về sau, đều sẽ nhịn không được sinh ra một chút nghĩ phát đi chinh phục sự vọng động của nàng. Diệp Thần cũng là như vậy, nhìn vô cùng gợi cảm chiêu chọc người Lãnh Ngọc Khiết liền muốn nhào tới. Nhưng Diệp Thần tại tận lực khắc chế chính mình. Bởi vì hắn nghĩ tinh tế thưởng thức cái này mỹ diệu thục nữ, càng huống chi theo Quan Vịnh Hà cái này mỹ diệu thiếu phụ lão bà trong miệng nghe thế cái thục diễm nữ lão sư vậy mà lại còn là một cái xử nữ. Do đó khiến cho Diệp Thần trong lòng nhiều hơn một chút thương tiếc, cũng để cho hắn cảm thấy một cái xử nữ đầu đêm, hẳn là làm hắn phá lệ hưởng thụ cùng động tình, sau khi chuẩn bị xong đang dùng chính mình đại dương vật an ủi một chút Lãnh Ngọc Khiết. Làm Lãnh Ngọc Khiết cảm nhận được nam nữ ở giữa kia trung dục tiên dục tử khoái cảm. Tại loại này ý tưởng phía dưới, Diệp Thần nhẹ nhàng duỗi tay sờ lên Lãnh Ngọc Khiết thân thể. Khoảnh khắc này, chẳng những Diệp Thần mang theo kích động đến cảm xúc, chính là một mực ngồi ở trên giường, tựa vào trên bức tường dịu đi chính mình vừa rồi kịch liệt giao hợp khoái cảm Quan Vịnh Hà cũng hai mắt nóng rực nhìn Diệp Thần xâm phạm Lãnh Ngọc Khiết cái này hay tìm muội. Nàng chính là bị Diệp Thần như vậy xâm phạm, càng bị nàng cưỡng ép gian dâm rồi. Có lẽ chính là bởi vì mình là bị Diệp Thần bắt buộc thất thân cho chính mình người học sinh này nguyên nhân, nàng ngược lại đối với thân là giáo sư nữ nhân bị Diệp Thần người học sinh này bắt buộc trêu đùa cùng gian dâm cảnh tượng rất là ham thích, thậm chí cảm thấy nữ lão sư bị đệ tử gian dâm bức bách cho nàng mang đến mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích. Quan Vịnh Hà phát giác học sinh của mình lão công còn không có dâm nhục Lãnh Ngọc Khiết. Nàng chính mình liền trước bị kích thích có chút động tình cùng hưng phấn, mang theo khát vọng ánh mắt. Chờ đợi Lãnh Ngọc Khiết cái này cùng chính mình nổi danh mỹ nữ lão sư bị dâm nhục, chờ đợi Diệp Thần gian dâm nàng dâm uế hình ảnh, cũng chờ đợi mình có thể đợi chút rồi lại thứ hưởng thụ học sinh của mình lão công làm nộn huyệt của mình. Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà hưng phấn dị thường, mà Lãnh Ngọc Khiết bị lửa nóng tay sờ lên thân thể, trong lòng tình thịch nhất nhảy, lập tức khẩn trương, tuy rằng đã minh bạch chính mình theo sát Quan tỷ tỷ bị hiếp dâm sau cũng khó trốn bị Diệp Thần cưỡng ép dâm nhục vận mệnh, nhưng là sự tình trước mắt nàng vẫn là vô cùng nổi giận oán giận, mang theo sợ hãi Lãnh Ngọc Khiết giật mình, tựa như muốn tránh né Diệp Thần xâm phạm giống như, lại lần nữa thay đổi một cái tư thế nằm ngang, hai tay đặt ở bụng phía trên. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân muốn đóng chặt, hoặc là bởi vì lúc trước bị Diệp Thần cùng Quan tỷ tỷ thơm như vậy diễm kích thích ân ái dụ dỗ dâm thủy tràn ra nguyên nhân, cũng chân thời điểm cảm thấy giữa hai chân ướt sũng khó chịu, làm nàng lại không tự giác hơi hơi xóa khai. Lúc này Lãnh Ngọc Khiết giả vờ ngủ phía dưới mang theo xấu hổ tâm tư, mà kia lượng thân màu trắng áo sơ mi lại thật chặt dán tại trên người, đem nàng cả người hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, hai cái thật to vú sữa tại quần áo trong hạ nhô thật cao, Diệp Thần có thể xuyên qua kia tán loạn quần áo cùng hơi hơi kéo xuống áo ngực thấy rõ kia hai khỏa núm vú hình dạng, mà ở Lãnh Ngọc Khiết hai chân căn lúc, có một cái bao viên hồ trạng giống núi nhỏ nổi lên, a, thì phải là làm bao nhiêu người tưởng niệm địa phương. Lúc này, hình như có một cổ nhàn nhạt mùi thơm, đang từ Lãnh Ngọc Khiết hai chân ở giữa kia chỗ mềm mại giống như bánh bao thịt giống nhau vùng mỡ u bên trong phát tán ra, đó là thành thục nữ lão sư hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm. Người được này thực có thể làm người ta hưng phấn mùi thơm, Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào rồi, hơi thở cũng dần dần có chút nặng nhọc, một đôi mắt bên trong, cũng bắn ra lửa nóng tia lửa, nếu như nói ánh mắt có thể giúp nhân thoát y lời nói, giả vờ ngủ chung Lãnh Ngọc Khiết hiện tại có lẽ đã là trần như nhộng đi à nha. Có chút mê luyến thưởng thức một chút Lãnh Ngọc Khiết hai chân ở giữa phong tình, Diệp Thần đưa ánh mắt kéo hướng về phía Lãnh Ngọc Khiết bộ ngực, hai luồng đồi thịt theo hô hấp phập phồng. Diệp Thần dứt bỏ rồi trong lòng còn sót lại một tia lý trí, đem tay phải đặt ở Lãnh Ngọc Khiết vú sữa phía trên, mỏng manh quần áo trong cũng không thể ngăn cản Lãnh Ngọc Khiết vú sữa mang cho Diệp Thần cái loại này co giãn. Diệp Thần bắt đầu nhẹ nhàng trà sát, bàn tay cùng quần áo ma sát phát ra rất nhỏ xa xa tiếng. Ta, sờ lên đến đây, hắn cuối cùng vẫn là sờ lên đến đây, sờ nhân ra vú sữa, ta biết ngay, quan tỷ tỷ dạng người này thê đều bị hắn gian dâm rồi, ta như vậy độc thân nữ nhân, khẳng định trốn không thoát, nhưng là ta thật không cam lòng, ta không nghĩ cứ như vậy bị học sinh của mình cấp dâm nhục, nhưng là ta tình huống hiện tại, có thể chạy thoát sao? Hơn nữa ta còn chứng kiến hai người bọn họ sự tình, bọn hắn lại càng không cho phép ta chạy thoát rồi, càng huống chi, tay hắn thật sự rất nóng, sờ của ta vú sữa, để ta trong lòng ngứa lợi hại, trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ a? Lãnh Ngọc Khiết bị học sinh của mình sờ lên chính mình vú sữa, nàng thực muốn đánh dùng mình, nhưng là sợ hãi bị Diệp Thần phát giác chính mình giả vờ ngủ, cưỡng ép chịu đựng, mà giờ khắc này, nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng là cuối cùng, nàng chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, quyền đương không biết dưới tình huống bị xâm phạm, nếu như bị hắn làm cho gian dâm rồi, kia chính mình lúc này tình huống, chỉ sợ chỉ có thể nhận mệnh. Lãnh Ngọc Khiết trong lòng đau khổ, nhưng là tỉnh dậy bị trêu đùa. So với không lên không biết dưới tình huống thất thân, nàng không cam lòng, lại càng không nghĩ gia tăng Diệp Thần dâm nhục chính mình kích thích cùng hưng phấn. Chính là nàng nhưng không biết, Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà đều biết nàng đã tỉnh, lúc này Quan Vịnh Hà nhìn đến học sinh của mình lão công bắt đầu xâm phạm Lãnh Ngọc Khiết cái này cùng nàng nổi danh nữ giáo sư rồi, trong lòng dị thường kích động cùng hưng phấn, một đôi mắt đẹp mang theo mọng nước nhìn chằm chằm thanh kia ngoạn Lãnh Ngọc Khiết vú sữa Diệp Thần bàn tay to. Thật giống như bị sờ chính mình vú sữa giống như, nàng nũng nịu rên rỉ rên nhẹ, có chút nhịn không được xoay thân thể. Phản ứng của hai nữ nhân, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, lúc này hắn càng chuyên chú trêu đùa Lãnh Ngọc Khiết rồi. Diệp Thần cảm giác được, Lãnh Ngọc Khiết vú lớn, là như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy co giãn, tuy rằng cách quần áo cùng áo ngực, nhưng là Diệp Thần lại vẫn đang có thể cảm giác được, tại tán loạn quần áo lộ ra bên ngoài vú sữa làn da. Là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào mềm mại, từng đợt khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật, đã tại loại này kích thích phía dưới, càng ngày càng cứng rắn. Diệp Thần nhẹ nhàng kéo xuống Lãnh Ngọc Khiết áo ngực, hơi lộ ra Lãnh lão sư một đôi ngọc nhũ, vuốt ve Lãnh Ngọc Khiết sung túc vú sữa, nhẹ nhàng bóp Lãnh Ngọc Khiết núm vú, trong chốc lát, Diệp Thần cảm thấy tại chính mình bàn tay to khiêu khích phía dưới. Lãnh Ngọc Khiết vú sữa bắt đầu chậm rãi phồng lớn lên núm vú căng cứng không ít, mềm mại bên trong lại mang theo một tia co giãn, cái loại cảm giác này, thật có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm giác được này vú sữa biến hóa, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Nhẹ nhàng tựa đầu chôn xuống, hơi hơi gần sát Lãnh Ngọc Khiết vú sữa, lập tức, Diệp Thần cảm giác được, một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, theo vú sữa ở giữa kia thâm thúy khe ngực chỗ tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình. Lửa nóng khí tức phun đánh vào vú sữa phía trên, Lãnh Ngọc Khiết cũng không nhịn được nữa, dùng mình một cái, khuôn mặt đỏ hơn, trong lòng nàng vô lực nghĩ đây là nam nhân khí tức. Tốt, nóng quá, thực khó chịu, để ta cảm thấy thật kỳ quái, trời ạ, ba, mẹ, cứu mạng a, nữ nhi muốn bị học sinh của mình cấp dâm nhục, ta rốt cuộc trốn không thoát rồi, ta, của ta thân xử nữ, liền muốn đã xong sao. Vô luận Lãnh Ngọc Khiết như thế nào nghĩ, nhưng là lúc này Diệp Thần hít một hơi thật sâu, dường như muốn đem cỗ kia mùi sữa vị khắc tại trong lòng giống nhau. Sau đó, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu dùng chóp mũi của mình, tại Lãnh Ngọc Khiết đầu vú vị trí nhẹ nhàng điểm, cái loại này hương diễm kích thích, làm Diệp Thần cảm giác được, chính mình đại dương vật càng ngày càng cứng lên, mà nhiệt huyết phun trào phía dưới, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng hướng Lãnh Ngọc Khiết cao ngất. Đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa thượng thổi một hơi. Ô ô, rất ngứa, cái này tiểu chứng thối, như thế nào nhiều như vậy đa dạng, cũng thế, hắn đều chấn tỷ tỷ trêu đùa được như vậy dâm đãng rồi, quan tỷ tỷ như vậy tính cách đều được như vậy, ta còn có thể như thế nào đây? Có lẽ là có làm bạn, Lãnh Ngọc Khiết tâm tư thiếu một chút không cam lòng, có lẽ là bởi vì thật động tình muốn bị nam nhân gian dâm rồi, nàng kháng cự tâm tư, tùy theo Diệp Thần lần lượt dâm làm, dần dần hao mòn. Giả vờ ngủ Lãnh Ngọc Khiết, cảm giác được Diệp Thần thay đổi đa dạng khiêu khích chính mình vú sữa, cái loại cảm giác này, tô tô, ngứa, lại mang theo một điểm giống như điện giật giống nhau tê dại, tại loại này kích thích phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi lầm bầm rên gì một tiếng. Kìm lòng không được phía dưới thân thể đột nhiên cong lên, khiến cho chính mình một đôi đang tại quần áo trong thật chặt bao bọc phía dưới vú sữa, tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Lãnh Ngọc Khiết đột nhiên hành động, làm Diệp Thần trong lòng vui vẻ, hắn phát hiện cái này mỹ diệu thục nữ thật động tình vô cùng, bằng không chiếu theo giữa trưa như vậy trinh liệt bộ dạng, sẽ không làm như vậy phối hợp chính mình thưởng thức động tác, cũng phát hiện Lãnh Ngọc Khiết thành thục nữ lão sư thân thể đang động tình phía dưới thật không ngờ mẫn cảm. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần dục vọng bốc lên, bắt đầu chuyển đổi thật vậy, cuối cùng nhịn không được đưa tay ra đến, bắt đầu sờ lên Lãnh Ngọc Khiết đang tại dưới váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới nữ tính. Thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra bánh bao thịt. Màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân, mỹ diệu xúc cảm, vuốt ve kia tại màu da tất chân bọc vào lỗ lồn bộ vị. Diệp Thần cảm nhận tất chân mang đến mềm mại trượt cùng kia lỗ lồn non mềm xinh đẹp mềm mại. Vào tay chỗ, dĩ nhiên là như bông giống nhau mềm mại, hơn nữa, loại này mềm mại bên trong lại mang theo một tia co giãn, mang theo một tia lửa nóng khí tức, tuy rằng cách cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần lót, nhưng là Diệp Thần vẫn đang cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết lỗ lồn thượng ẩm ướt ý cùng ấm áp khí tức, đó là một loại cái dạng gì cảm giác nha, mềm mại, co giãn ấm áp và sức giãn thực chân, vài loại cảm giác kích thích Diệp Thần thần kinh, khiến cho Diệp Thần trong mắt cuối cùng thả ra như giống như lang ánh mắt. Rất nhanh, Diệp Thần sẽ không thỏa mãn với chính là dùng tay tại Lãnh Ngọc Khiết vùng MU bên trên vuốt ve cấp chính mình mang đến kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi điều chỉnh một chút thân thể của chính mình, khiến cho chính mình có thể dễ dàng hơn xem tới được Lãnh Ngọc Khiết hai chân ở giữa kia hơi hơi lồi ra địa phương. Sau đó, Diệp Thần tay nhi nhẹ nhàng nhất duỗi, đã bắt ở Lãnh Ngọc Khiết váy ngắn vạt áo, nhẹ nhàng vẩy lên. Vén lên Lãnh Ngọc Khiết lão sư váy ngắn, Diệp Thần nhìn cái này vưu vật. Nghĩ đến trước mắt mỹ nhân, lập tức liền muốn trở thành chính mình đồ chơi, trở thành chính mình nữ nhân, Diệp Thần tâm không khỏi mừng như điên, trong mắt như sói đói giống nhau ánh mắt, cũng càng rõ ràng lên. Toàn bộ trong phòng, đều tỏa ra một loại mập mờ không khí, mà ở loại này không khí kích thích phía dưới, Diệp Thần cảm giác được, thân thể của chính mình cũng biến thành lửa nóng, từng đợt xúc động xông lên đầu, làm Diệp Thần cảm thấy chính mình đột nhiên miệng khô lưỡi nóng, âm thầm nuốt một ngụm cũng không tồn tại nước miếng về sau. Diệp Thần cúi đầu, bắt đầu thưởng thức khởi Lãnh Ngọc Khiết tuyệt mỹ tràn đầy thành thục nữ nhân phong vận thân thể đến đây. A, nga, học sinh xấu, thật đáng ghét, hắn lại đem nhân ra váy nhấc lên, liền muốn bắt đầu sao? Ta cái này muốn bị hắn cấp gian dâm sao? Ta muốn không muốn tỉnh lại đẩy hắn ra, nhưng là ta có thể chạy thoát sao? Ta hôm nay thật không nên uống nhiều rượu như vậy, nguyên bổn chính là bởi vì hắn ức hiếp chính mình. Mới để cho chính mình đau lòng phía dưới uống lên nhiều rượu như vậy, lại không nghĩ đến cũng bởi vì cái này lại một lần nữa rơi vào người học sinh này tay, lần này là thực sự muốn trốn cũng trốn không thoát rồi, ta, còn tại xem ta cái kia xấu hổ địa phương sao, vì sao cảm giác kỳ quái như thế, tựa như trần trụi bị hắn thưởng thức. Lãnh Ngọc Khiết trong lòng thẹn thùng không thôi, mang theo tức giận, nhưng là nàng biết, chính mình trốn không thoát. Cũng bởi vì minh bạch chính mình chung quy sẽ bị hắn gian dâm, cho nên tại đây lửa nóng ánh mắt bên trong, cảm thấy mình lỗ lồn ngứa ngáy khó nhịn, từng cổ cảm giác kỳ quái, kích thích lỗ lồn của nàng nội không ngừng nhúc nhích co lại, tựa như từng cổ dâm thủy chảy xuôi đi ra, lại lần nữa ẩm ướt quần lót của mình. Hi, quan tỷ tỷ, người đến nhìn, Lãnh lão sư quần lót rất có tình thú, hơn nữa, lại bị ta nhìn liền chảy nước, đều ẩm ướt thành cái bộ dạng này. Diệp Thần nói. Quan Vịnh Hà bị Diệp Thần loại này xấu hổ nói cũng kích thích tâm gan cuồng nhảy, nhịn không được bò, cúi đầu cùng Diệp Thần cùng một chỗ nhìn Lãnh Ngọc Khiết cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, nhìn đến từng cổ vết ướt đang không ngừng mở rộng, không có hô hấp hơi hơi hỗn độn, líu díu nói thật là xấu đệ tử, hàng ngày ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, nếu Lãnh muội muội tỉnh, hẳn là xấu hổ a, chúng ta những cái này rất xinh đẹp nữ lão sư, luôn bị ngươi nhớ thương bị ngươi ức hiếp. Ngươi chẳng những cưỡng ép gian dâm ta, hiện tại liền Lãnh muội muội cũng không buông tha, bất quá, có nhân hòa ta làm bạn cũng rất tốt, tốt lão công, nhanh chút ngoạn Ngọc Khiết a, ta cũng nghĩ nhìn nữ lão sư bị học sinh của mình trêu đùa được tình cảnh, lần trước là ta, lần này nên ta thưởng thức. Quan Vịnh Hà hưng phấn, Diệp Thần cảm thấy kích thích, mà Lãnh Ngọc Khiết lại xấu hổ nan chắn, nàng không nghĩ tới Quan tỷ tỷ cũng trải qua đến vô giúp vui. Vừa nghĩ đến hai người bọn họ cùng một chỗ nhìn chằm chằm mình lỗ lồn nhìn, Lãnh Ngọc Khiết đã cảm thấy mình lỗ lồn chung càng ngứa, càng nhiều dòng nước đi ra. Chương 0111 Lãnh Diễm giáo sư cám dỗ. Quan tỷ tỷ thật đáng ghét, nàng cũng thay đổi hỏng, đã vậy còn quá dâm đãng, nhưng là ta đâu này. Có khả năng hay không đợi sau khi cũng thay đổi thành hòa Quan tỷ tỷ giống nhau. Lãnh Ngọc Khiết trong lòng suy nghĩ lung tung. Mà Diệp Thần càng thêm lửa nóng nhìn chằm chằm Lãnh Ngọc Khiết lỗ lồn chỗ, nhìn đến Lãnh lão sư bên trong là trắng thuần sắc mang theo một chút trong suốt ren một bên quần lót, buộc chặt tại Lãnh Ngọc Khiết trong quần, vừa vặn che khuất Lãnh Ngọc Khiết mật chỗ, Diệp Thần nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết hai đầu gắt gao khép kín bắp đùi bộ, kia bị cơ hồ trong suốt quần lót bên trong bao bọc đồ vật, Lãnh Ngọc Khiết no đủ âm hộ kề sát tại màu trắng quần lót phía trên. Tươi mới khe thịt, không giữ lại chút nào in đi ra. Xuyên qua quần lót, Diệp Thần thậm chí có thể nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết viên kia thật to âm hạch, có lẽ, âm hạch phát đạt nữ nhân đều là dâm đãng a. Một bên thưởng thức Lãnh Ngọc Khiết làm người ta nhiệt huyết sôi trào bộ phận sinh dục, Diệp Thần một bên tại trong lòng tưởng tượng, chính mình chờ một lát, muốn như thế nào trêu đùa cái này thuộc mỹ nữ tính thân thể tối ôn nhu địa phương. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà một đôi mắt trung bắn ra lửa nóng ánh mắt. Giống như là hận không thể lập tức chui vào đến Lãnh Ngọc Khiết quần lót bên trong đi không khoảng cách thưởng thức một chút Lãnh Ngọc Khiết vậy có thể cấp chính mình mang đến dục tiên dục tử sung sướng địa phương. Càng ngày càng xúc động nội tâm, khiến cho Diệp Thần cuối cùng nhịn không được đem tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng bao trùm ở tại kia tuyệt diệu, cái loại này đặc hữu mềm mại liền từ Diệp Thần bàn tay chuyển hướng Diệp Thần hạ thân, khác biệt chính là, đường nó truyền bá đến Diệp Thần trên người thời điểm liền biến thành một loại cứng rắn. Diệp Thần ngón giữa nhẹ nhàng tại hai miếng môi âm hộ ở giữa hoạt động, tinh tế lĩnh hội thục nữ xúc cảm, dần dần, Lãnh Ngọc Khiết thân thể bắt đầu có biến hóa, Diệp Thần có thể nhìn đến quần lót trung ương bộ phận độ ẩm rõ ràng so xung quanh lớn. Nga nga nga nha, sờ lên đến đây, hắn cuối cùng bắt đầu trêu đùa lỗ lồn của ta rồi, của ta chỗ đó nhưng là chưa từng có bị nam nhân trêu đùa quá, còn, vẫn là đất hoang a, cứ như vậy tiện nghi cái này tiểu chứng thối rồi hả? Buổi chiều còn kém một điểm bị hắn cắm vào, hiện tại cũng không phải cấp bách chơi ta rồi, ngược lại như vậy cẩn thận trêu đùa nhân ra lỗ lồn, nhân ra nơi nào chịu được a? Ngược lại để ta càng khó thụ, còn không bằng trực tiếp làm ta, như vậy cũng không dùng để ta như vậy thấp thỏm lo âu rồi. Lãnh Ngọc Khiết tại loại này biết rõ muốn bị nhân gian dâm giải quyết xong thật lâu đợi không được vận mệnh tuyên án thời khắc, làm nàng hoảng sợ khó an, nhưng là loại này trêu chọc, làm nàng cái kia tuyệt diệu trượt bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Bị không ngừng chảy ra dâm thủy ngâm ẩm ướt trượt quần lót hạ bộ chậm rãi lạc vào hai miếng phì nộn dâm môi ở giữa, kia hai miếng dâm môi liền lén lút chui ra, dính đầy dính chợt chợt chất lỏng, phát tán ra dâm mỹ sáng bóng, thật sự là nói không ra dâm đãng động lòng người. So với kia mới ra thủy đào mật chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, Lãnh Ngọc Khiết lông mờ u cũng đang tùy theo Diệp Thần bàn tay to tại âm hộ của nàng thượng vuốt ve động tác mà hơi rung rung, cái loại này run rẩy mang theo một vẻ thẹn thùng, mang theo một tia khát vọng, còn có một cổ khó có thể miêu tả đau đớn, kết hợp chính xác là trêu chọc người cực kỳ, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt đều có một chút phát thật, hơi hơi thở gấp, Diệp Thần càng thêm linh hoạt vận động lên ngón tay, dùng chính mình thủ pháp cao siêu, khiêu khích Lãnh Ngọc Khiết kia làm người ta điên cuồng thân thể. Giống như điện giật giống nhau tê dại cảm giác, theo hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa khe thịt truyền đến. Khiến cho đang giả bộ ngủ Lãnh Ngọc Khiết như có một chút không giả bộ được vì sao luôn như vậy sờ tiểu huyệt của ta, cầu ngươi đừng đùa ta, nhanh chút tuyên án của ta kết quả a. Bằng không ta thật thấp thỏm lo âu a. cái này học sinh xấu, tay này động tác là như vậy thành thục luyện, thủ pháp là cao như vậy siêu, biến thành ta thật sự rất thoải mái nha, ngọt như vậy mỹ cảm giác, nhưng là ta chưa từng có từng lĩnh hội. Nga nga nha, ta. Lãnh Ngọc Khiết theo bản năng vặn vẹo thân thể, dùng mỏng manh thân thể ngôn ngữ, giống như kháng cự vừa tựa như phối hợp con kia bàn tay to tại chính mình vùng mu bên trên khiêu khích, cũng tốt giống như nhắc nhở Diệp Thần, người muốn làm thì làm, mặc kệ hãy mau bỏ qua cho ta đi. Nha, a a a, đừng như vậy tra tấn người, ta thực khó chịu a. Nga nga nha, mỏ nhân ra tiểu huyệt thật là thoải mái, ta thật có điểm yêu thích loại cảm giác này. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, làm Lãnh Ngọc Khiết tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên. Khoảnh khắc này, Lãnh Ngọc Khiết đột nhiên có chút hô hấp dồn dập, chậm rãi Lãnh Ngọc Khiết thân thể càng ngày càng nóng, cảm thấy chính mình sắp không giả bộ được rồi, một loại ý xấu hổ xông lên đầu, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết nhịn không được liền muốn bỏ lên, lớn tiếng trách cứ Diệp Thần vì sao không muốn tra tấn người. Nhưng là vừa nghĩ đến chẳng những Diệp Thần tại, hơn nữa Quan Tỷ Tỷ đã ở nhìn mình bị người chơi làm, nàng liền xấu hổ không dám tỉnh lại, tự có thể cố nhịn loại này thực cốt tê dại, giả vờ không biết bị người khác dâm nhục. Nhưng là từ hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa truyền đến cái loại này ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, loại cảm giác này là sống hơn 20 năm Lãnh Ngọc Khiết chưa bao giờ cảm nhận được, nàng cũng sợ hãi chính mình nếu bỏ dậy, có lẽ thì không thể tiếp tục hưởng thụ loại này khiến người tâm động cảm giác, có lẽ hắn trực tiếp bắt buộc lấy hết chính mình. Sau đó dùng đại dương vật gian dâm tiểu huyệt của mình, vừa nghĩ đến mất đi thân xử nữ. Nàng có kinh hoàng, tuy rằng biết rõ trốn không thoát, nhưng là vẫn là hy vọng thân xử nữ có thể tối nay biến mất. Ai có thể tới cứu ta, thừa dịp hắn còn không có cấp nhân ra bóc tem, mau đến mau cứu ta, để ta bảo trụ trong sạch, bảo trụ thân xử nữ Nhưng là, loại cảm giác này, thật làm người ta thực hưng phấn a. Khoảnh khắc này, Trinh Liệt Thục nữ lão sư cũng thay đổi nhu nhược, nữ nhân bị trêu đùa nhanh hơn cảm không ngừng ăn mòn nàng, làm nàng mất đi dĩ vãng kiên trinh, ngược lại động tình có chút nhịn không được vặn vẹo thân thể yêu kiều đi lên, phản ứng như thế, khiến cho Diệp Thần lá gan càng lúc càng lớn. Nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết thân thể bắt đầu có chút vặn vẹo, Diệp Thần biết Lãnh Ngọc Khiết sắp không giả bộ được, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, Lãnh Ngọc Khiết trong miệng truyền đến tầng tầng lớp lớp tiếng mũi, hô hấp rõ ràng tăng nhanh. Diệp Thần nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết mặt hiện lên ửng hồng, hai mắt cấm đóng, tiên diễm miệng nhỏ hơi hơi mở ra rồi, phát tán ra một cỗ lười biếng khoái ý xuân tình, hai đầu thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thỉnh thoảng lại rung động. Kia quần lót đũng quần bộ phận thì càng làm sâu sắc xuống đất được khảm vào kia rãnh vú sâu hóm bên trong. Diệp Thần ngón tay thật chặt dán vào kia bị dâm môi cắn bố đầu, cẩn thận hưởng thụ cái loại này ẩm ướt như là lửa nóng không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác. Lãnh Ngọc Khiết hô hấp càng thêm dồn dập, từng đợt kích thích cảm giác theo nộn huyệt bên trong truyền đến, khiến cho giả vờ ngủ bên trong Lãnh Ngọc Khiết phát ra một tiếng tiểu rên rỉ. Nhưng là Lãnh Ngọc Khiết tuy rằng rên rỉ thành tiếng rồi, nhưng một đôi ngập nước mắt to lại vẫn là đống chặt lấy, trang một bộ vẫn còn ngủ say chung bộ dạng. Trong lòng vốn là đang tại mâu thuẫn tâm tình, đang hưởng thụ đến Diệp Thần bàn tay to mang tới khoái cảm về sau, thế nhưng ẩn ẩn hưng phấn, trong lòng cũng tại khát vọng. Diệp Thần động tác có thể hay không lại mạnh mẽ liệt một chút, có thể hay không càng hoàn toàn một điểm, vỗ về chơi đùa chính mình tiểu huyệt thủ pháp có thể hay không lại cuồng nhiệt một chút, để ở cấp chính mình mang đến càng thêm kích thích hưởng thụ. Nghe được Lãnh Ngọc Khiết tiếng rên rỉ, Diệp Thần dừng tay lại đến, nhìn Lãnh Ngọc Khiết, khi nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết vẫn đang nhắm chặt hai mắt, không muốn biểu hiện ra chính mình kỳ thật đã tỉnh bộ dáng, Diệp Thần trong lòng tà ác ý nghĩ càng thêm nồng nặc. Nhìn Lãnh Ngọc Khiết kia bị dâm tùy đã hoàn toàn làm ướt quần lót thượng in ra Lãnh Ngọc Khiết môi âm hộ bộ dạng, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay ra ngón tay. Linh hoạt nhất câu, đã đem vốn là thật chặt bọc lấy Lãnh Ngọc Khiết quần lót cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất cấp cưỡng ép xé rách một cái lỗ to lớn, lập tức, người mỹ nữ này lão sư quần lót bại lộ đi ra. Diệp Thần ôm lấy kia che lấp Ngọc Khiết lão sư lỗ lồn khe thịt quần lót cấp đào đến một bên, lập tức, Lãnh Ngọc Khiết kia đầy đặn mật chỗ hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, tuy rằng ngọn đèn đen tối, nhưng vẫn có thể thấy được chỗ đó trong suốt to lớn, hai miếng nộn hồng môi âm hộ kẹp ở mông mập chân ngọc ở giữa. Tựa như hoa tâm, sờ sờ động lòng người, thịt tươi ngoại lật, rõ ràng văn lộ, giống nhau non mịn, Lãnh Ngọc Khiết mềm mại môi âm hộ hơi hơi tách ra. Hắn xé mở của ta tất chân, đẩy ra rồi quần lót của ta, lỗ lồn của ta rốt cuộc không che nổi rồi. Hắn cuối cùng muốn bắt đầu chân chính xâm phạm ta, mặc dù tốt không cam lòng, nhưng là loại cảm giác này, tò mò rượu, ta chợt bắt đầu khát vọng rồi, khát vọng hắn dâm nhục ta, khát vọng hắn nhanh chút dùng đại dương vật chơi ta. Cảm giác được thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị chính lộ ở tại Diệp Thần trước mặt, hơn nữa, Diệp Thần ánh mắt, đang tại lửa nóng nhìn chính mình khe thịt, một loại bị người khác thị gian khác thường kích thích một chút lãnh ngọc khiết mẫn cảm tâm phi, khiến cho lãnh ngọc khiết khe thịt bên trong không khỏi chảy ra càng nhiều dâm thủy, kia dâm thủy thuận theo lãnh ngọc khiết tiểu mông cong chảy xuống, thấm ướt quần lót ren cùng tất chân chảy tới trên giường, tạo thành một đạo bắt mắt giọt nước, nhìn đặc biệt dâm đãng. Trời ơi! Diệp Thần thật sự là càng ngày càng tệ rồi, người học sinh này lá gan càng lúc càng lớn, thế nhưng nhìn ta như vậy nộn huyệt, kia, cái này không phải là mắc cỡ chết ta sao? Lãnh Ngọc Khiết xấu hổ không thôi, liền một bên một mực đôi mắt lửa nóng nhìn một màn này Quan Vịnh Hà cũng không nhịn được hưng phấn, cúi đầu cùng Diệp Thần cùng một chỗ nhìn Lãnh Ngọc Khiết lỗ lồn, nhìn kia tươi mới thịt mềm, nàng nhịn không được líu díu nói quả nhiên vẫn là xử nữ lỗ lồn nhìn xinh đẹp, hồng hồng làm trơn. Làm cho người ta hâm mộ, nơi này còn không có bị nam nhân khai khẩn quá, hôm nay xem như tiện nghi người cái này học sinh xấu rồi, lão công, nhanh chút ngoạn nàng, ta muốn nhìn ngươi ngoạn Ngọc Khiết muội tử tình cảnh. Để ta vừa nghĩ đến liền có chút hưng phấn. Quan Vịnh Hà hưng phấn khuôn mặt hồng hồng, Diệp Thần nhìn cái này trước kia trinh tiết thiếu phụ bây giờ bị chính mình ngoạn thay đổi như vậy bộ dạng lẳng lơ, trong lòng cảm thấy kích thích, không có chiêu đùa lão bà, tiểu huyệt của ngươi cũng thực tươi mới. Cũng thực dễ nhìn, không cần hâm mộ lãnh lão sư, hơn nữa ta cũng quá yêu thích làm ngươi nộn huyệt, xử nữ có xử nữ tuyệt vời, thiếu phụ có thiếu phụ cám dỗ, đều có các loại phong tình, ta đều yêu thích, bất quá ngươi nếu yêu cầu, vậy hãy để cho ta trước hảo hảo mà chơi đùa lãnh lão sư a. Nghe hai người đối thoại, Lãnh Ngọc Khiết xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quan tỷ tỷ bị học sinh của mình gian dâm sau thật thay đổi để ta nhịn không được đến đây. Đã vậy còn quá phóng túng, hảo dâm đãng bộ dạng, nàng lời nói mắc cỡ chết người, sao có thể nói như vậy nhân ra, nhưng là ta bị hắn nói rất đúng kích thích, cũng không nhịn được muốn bị học sinh của mình làm, nhưng là, ta cảm thấy quá mất mặt. Nghĩ vậy, xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, Lãnh Ngọc Khiết đột nhiên nghĩ thật chặt gắp lên chính mình cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân. Đem thân thì mình bí ẩn nhất bộ vị bảo hộ tại chính mình hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, để tránh được nhận được Diệp Thần thị gian, nhưng là cái này ý nghĩ mới xông lên đầu, Lãnh Ngọc Khiết đột nhiên nghĩ đến, nếu như chính mình gắp lên màu da tất chân hai chân, cái này không phải là rõ ràng nói cho Diệp Thần. Mình đã thanh tỉnh sao, mà như vậy vừa đến, chính mình còn như thế nào đi đối mặt Diệp Thần cùng Quan tỷ tỷ nha. Lãnh Ngọc Khiết ý thức được. Nếu như chính mình tại Diệp Thần ngay từ đầu động thủ thời điểm liền ngăn cản Diệp Thần, như vậy, chính mình xem như một cái bảo trì ở trinh tiết xử nữ. Nhưng là hiện tại, chính mình tiểu nộn huyệt đã không biết cấp Diệp Thần thị gian bao nhiêu lần, hơn nữa còn bị hắn chiêu đùa thật lâu. Nếu như lúc này chính mình tỉnh lại, trinh tiết đã không ở, tiểu nộn huyệt đã cấp Diệp Thần nhìn một lần, kia chính mình như thế nào đối mặt Quan tỷ tỷ hai người bọn họ. Ở loại tình huống này phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết nằm ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Tùy ý Diệp Thần ánh mắt tại chính mình đã là dâm thủy tràn lan tiểu huyệt thị gian, lúc này, Lãnh Ngọc Khiết mới phát hiện, chính mình trong lòng thế nhưng giống như thực khát vọng Diệp Thần dùng đại dương vật đến cắm vào chính mình giống nhau, bởi vì mỗi khi mình muốn dẫy dụa thời điểm nội tâm chỗ sâu, liền có khả năng toát ra một cái vì chính mình làm Diệp Thần tiếp tục xâm phạm lấy cớ đến, mà cũng chính là chính mình lần nữa do dự, khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt đang tại tiếp nhận Diệp Thần thị gian. Nghĩ vậy một chút. Lãnh Ngọc Khiết lại hưng phấn lại thẹn thùng, lại có một chút yêu đương vụng trộm kích thích, từng cổ dâm thủy theo hai chân ở giữa chảy ra, đã thuận theo khe mông nhỏ giọt trên giường, liền ga giường đều cấp làm ướt, lúc này Lãnh Ngọc Khiết mới ý thức tới, chính mình từ xế chiều bị Diệp Thần xâm phạm đến thân thể của mình khoảnh khắc kia bắt đầu, chính mình cũng đã có chút khát vọng Diệp Thần đại dương vật cắm vào thân thể của mình. Phát hiện chính mình nội tâm chỗ sâu bí ẩn nhất đồ vật, Lãnh Ngọc Khiết giờ mới hiểu được. Tại sao mình tại Diệp Thần lớn mật sờ lên thân thể của mình thời điểm chính mình hưng phấn như vậy, dâm thủy tràn lan. Trời ạ, chẳng lẽ ta thật sự là một cái dâm đãng nữ nhân sao? Bị học sinh của mình xâm phạm sau dĩ nhiên cũng làm bắt đầu khát vọng loại này bị trêu đùa được mùi vị. Hay là nói ta ta độc thân quá lâu, quá khát vọng bị nam nhân yêu thương rồi, a a a. Ta thay đổi mắc cỡ, sẽ biến thành cùng quan tỷ tỷ như vậy à? Lãnh Ngọc Khiết tại trong lòng tự lẩm bẩm, nàng không biết buổi chiều bị Diệp Thần trêu đùa thời điểm nàng trong cơ thể liền tồn tại hồng loan năng lượng, dụ dỗ nàng không ngừng khát vọng Diệp Thần yêu thương, cũng không biết trong bất giác, Diệp Thần thân ảnh đi vào nội tâm. Không rõ những cái này, chỉ cho rằng chính mình thay đổi mắc cỡ, muốn nam nhân dương vật làm nộn huyệt của mình. Lãnh Ngọc Khiết tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Diệp Thần cũng không có nghĩ đến, tại chính mình thị gian Lãnh Ngọc Khiết nộn huyệt quá trình bên trong, Lãnh Ngọc Khiết trong lòng thế nhưng lóe lên nhiều như vậy ý nghĩ, khi nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết khe thịt chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều về sau, Diệp Thần cũng càng thêm hưng phấn, một bên tham lam hô hấp theo Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân chân ở giữa phát tán ra nữ tính nộn huyệt lý đặc có mang theo nhàn nhạt dâm mỹ khí tức, Diệp Thần một bên đưa tay ra ngón tay đến, đặt ở Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt bên trên. Tại chỗ đó khiêu khích Lãnh Ngọc Khiết. Diệp Thần ngón tay tại Lãnh Ngọc Khiết khe thịt trung nhẹ nhàng mát xa, Lãnh Ngọc Khiết tại trong mộng rên rỉ, một tiếng tiếp lấy một tiếng, lúc này Lãnh Ngọc Khiết, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã là hiện đầy màu hồng, mà một đôi ngập nước mắt to tuy rằng đóng chặt lấy, nhưng là hơi hơi run rẩy lông mi, lại biểu hiện Lãnh Ngọc Khiết cho tới bây giờ, nội tâm đến cỡ nào hưng phấn, cỡ nào khát vọng có thể có một cái đại dương vật. Để an ủi nàng một chút tịch mịch hư không tâm linh. Nhìn Lãnh Ngọc Khiết trêu chọc người thân thể, nghe Lãnh Ngọc Khiết trong miệng phát ra như mộng huyễn giống nhau tiếng rên rỉ, thưởng thức Lãnh Ngọc Khiết hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa đã là một mảnh lầy lội tiểu nộn huyệt, Diệp Thần không nhịn được, bỏ đi quần cộc, nhẹ nhàng đẩy ra Lãnh Ngọc Khiết hai đầu thon dài màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp chân cong lên, ghé vào Lãnh Ngọc Khiết màu da tất chân hai chân lúc, dùng tay chi ở giường. Chỉ dùng chính mình như vậy cứng rắn lại dài con cặc đi tiếp xúc Lãnh Ngọc Khiết thân thể. Diệp Thần con cặc nhắm ngay Lãnh Ngọc Khiết kia xinh đẹp mà chảy chất lỏng lỗ lồn, nhẹ nhàng thống, Lãnh Ngọc Khiết dài rộng vùng mỡ thượng hai bên mềm mại môi âm hộ như hai miếng đại thịt chai bao gồm Diệp Thần quy đầu. Diệp Thần nhẹ nhàng thống, cảm nhận Lãnh Ngọc Khiết khe thịt bên trong kia ấm áp như xuân chặt khít, đại dương vật thượng rất nhanh, liền dính đầy theo nộn huyệt chảy ra dâm thủy, khiến cho Diệp Thần đại dương vật phải sáng. Có vẻ thập phần dâm đãng. A, dương vật của hắn, dương vật muốn cắm vào rồi, ta có thể làm hắn làm như vậy ta sao? A, làm sao bây giờ? Mắt thấy liền muốn thất thân Lãnh Ngọc Khiết cũng đã không thể bình tĩnh nằm rồi, nàng đột nhiên cảm thấy, tuy rằng biết rõ chính mình trốn không thoát rồi, nhưng là chung quy không cam lòng cứ như vậy bị học sinh của mình cấp gian dâm rồi, nàng chung quy vẫn chưa có hoàn toàn khuất phục, ngay tại Diệp Thần đại dương vật sắp cắm vào khoảnh khắc kia. Lãnh Ngọc Khiết linh hồn dùng mình một cái, thế nhưng đột nhiên mở mắt, hoảng sợ la hét một tiếng A. Không muốn, không thể làm A. Ngay tại Diệp Thần muốn tiến vào quan vịnh hà thời điểm lại không nghĩ đến cái này thục nữ lại đang phía sau phản kháng, còn đem chính mình theo nàng trên người đẩy xuống. Điều này làm cho Diệp Thần nao nao, liền một mực cho rằng học sinh của mình lão công rất nhanh liền có thể đem Lãnh Ngọc Khiết cấp đoạt lấy. Mình cũng có thể thưởng thức một chút nữ lão sư bị học sinh của mình gian dâm mỹ tình cảnh. Quan Vịnh Hà cũng hơi hơi kinh ngạc. Không khỏi, Quan Vịnh Hà có chút bội phục Lãnh Ngọc Khiết rồi, Diệp Thần kia khiêu khích nữ nhân lão đạo thủ pháp, nàng nhưng là tràn đầy lĩnh hội, ít nhất chính mình lần thứ nhất bị Diệp Thần dâm làm cho thời điểm, nàng là không có dám phản kháng, cũng thực dễ dàng bị loại này kỳ diệu dâm làm cấp biến thành không ngừng động tình, thế cho nên chính mình cuối cùng nhịn không được ngồi ở hắn kiên đĩnh bên trên. Nhưng là lúc này, đồng dạng bị trêu đùa được động tình vô cùng Lãnh Ngọc Khiết, tại thời khắc mấu chốt thế nhưng đẩy ra Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần trần truồng thân thể, ngồi ở Lãnh Ngọc Khiết cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, nhiều hứng thú đánh giá cái này phản kháng xinh đẹp lão sư. Hắn cũng không phải lo lắng đến miệng mỹ thịt có thể phi điệu, chẳng qua như vậy hàng ngũ nữ nhân, chơi lên lại càng làm người ta hưng phấn. Tại Diệp Thần nhìn xinh đẹp lão sư thời điểm Lãnh Ngọc Khiết cũng nhìn Diệp Thần, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, hiển nhiên vừa rồi kia thiếu chút nữa liền thất thân tình huống, làm nàng kinh sợ không thôi. Cả người cũng rụt, như vậy tử càng khiến cho tính này cảm nữ lão sư tràn đầy một loại điềm đạm đáng yêu hương vị. Diệp Thần nhìn Lãnh Ngọc Khiết lão sư kia mạn diệu dáng người, tuy rằng chính mình vừa rồi nóng lòng muốn sực nàng, cũng không có cởi sạch nàng quần áo. chính là xé mở nàng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân tất chân hạ bộ cùng quần lót, nhưng là, sớm đã xuân quang tiết ra ngoài nàng như trước tận tình tại mặt của mình trước thể hiện rồi đi ra. Kia tán loạn quần áo bao bọc phía dưới, có vẻ đặc biệt quyến rũ động lòng người. Đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa, trắng bóng lộ ra, cám dỗ mắt của mình tình, màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, hai miếng mộ phần lên, đã ở lỗ thủng bên cạnh lộ ra, hình như đang có một luồng mùi thơm, theo chỗ đó phiêu tán đi ra, tỏ khắp ở tại không khí bên trong, làm người ta hà nghĩ mấy ngày liền. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy, thì phải là chính mình vừa rồi làm ra. Cái này thuộc nữ chất lỏng nồng đậm, làm Diệp Thần hô hấp dồn dập, đại dương vật tại Lãnh Ngọc Khiết lão sư trước mặt thình thịch nhảy lên. Lão sư, đến bước này, ngươi cho rằng ngươi còn chạy thoát sao? Ngươi vừa rồi cũng không bị ta chơi được thực hưng phấn sao? Có phải hay không cũng rất muốn, vậy cũng chớ kháng cự, dù sao là muốn làm của ta nữ nhân, không bằng hào hào mà hưởng thụ một chút, đợi sau khi ngươi chỉ biết đệ tử dương vật của ta lợi hại dương nào rồi. Diệp Thần nói cùng hắn đại dương vật biến hóa, bị Lãnh Ngọc Khiết nghe vào tai nội nhìn ở tại trong mắt, cũng không biết như thế nào trở về việc, vừa rồi một chớp mắt kia kinh sợ cùng sợ hãi sau đó, trong lòng nàng hơi có chút hối hận, tuy rằng rất không cam tâm cứ như vậy bị học sinh của mình cấp gian dâm rồi, nhưng là thân thể của nàng sớm đã bị Diệp Thần trêu đùa được đói khát vô cùng, thậm chí, luôn cảm thấy thân thể bên trong có cổ kỳ quái lực lượng, làm nàng hết sức khát vọng Diệp Thần đại dương vật cắm vào tiểu huyệt bên trong. Cho nên, tại đây khoảnh khắc, hơi chút bình tĩnh xuống Lãnh Ngọc Khiết khi nhìn đến Diệp Thần uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí đại dương vật về sau, trong lòng sợ hãi thế nhưng yếu bớt rất nhiều, ngược lại một đôi ngập nước mắt to, lúc nào cũng là sẽ có ý vô tình nhìn hướng Diệp Thần cứng rắn như sắt đại dương vật. Chương 0112 lửa nóng tán tỉnh. Quan Vịnh Hà nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết lúc này phản ứng, trong lòng bao nhiêu minh bạch. Lãnh Ngọc Khiết vừa rồi ngươi đây chẳng qua là thân là một cái nữ nhân sắp bị người khác tiến vào bản năng của thân thể phản ứng, mà từ thời khắc này nàng nhìn Diệp Thần dương vật bộ dạng, liền có thể lấy biết, nàng là thật bị Diệp Thần ngoạn hưng phấn, khát vọng bị Diệp Thần làm, cho nên, nàng con mắt hơi hơi vừa chuyển, mang theo một tia cười xấu xa nói lão công, Ngọc Khiết muội tử giống như đã muốn ngươi sực nàng rồi. Ngươi nhìn nàng nhìn chằm chằm dương vật của ngươi nhìn xem bộ dạng, nhiều mê người. Ngọc Khiết muội tử nhưng là có tiếng mỹ nữ lão sư, ngươi không phải là liền yêu thích xinh đẹp nữ nhân sao? Kia còn sừng sờ thì sao, chạy nhanh làm nàng a, không đem Ngọc Khiết muội tử biến thành ngươi nữ nhân, vây hai chúng ta sự tình liền liền muốn truyền ra ngoài. Quan Vịnh Hà mình cũng không nghĩ đến, chính mình tại sao sẽ ở loại tình huống này phía dưới nói ra như vậy nói đến, nói ra về sau, Quan Vịnh Hà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, hiển nhiên. Quan Vịnh Hà tuy rằng cảm thấy cùng chính mình dĩ vãng tính cách không phù hợp, nhưng là nghĩ đến Diệp Thần ngay trước chính mình mặt đem đại dương vật cắm vào trước mắt cái này phong tao động lòng người đồng nghiệp tiểu nộn huyệt bên trong đi, nàng trong lòng sẽ không từ một trận hưng phấn. Diệp Thần lại làm sao không nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết ánh mắt, đang tại nhìn chằm chằm chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật đâu. Nghe được Quan Vịnh Hà nói về sau, Diệp Thần liền động, một đôi mắt bên trong, cũng bắn ra như giống như làng ánh mắt. Nhìn núp ở góc giường có vẻ điềm đạm đáng yêu Lãnh Ngọc Khiết, tắc đại dương vật cũng hưng phấn nhảy lên hai cái, cho thấy Diệp Thần tại Quan Vịnh Hà nói phía dưới, đã hưng phấn, mà Lãnh Ngọc Khiết tắc theo bản năng bưng kín thân thể của mình. Không, không muốn tiếp tục được không? Cầu các ngươi, ta cam đoan không đem các ngươi sự tình nói ra, hơn nữa ngươi vừa rồi cũng biết ta muốn nói là đi ra ngoài, ta mình cũng không mặt mũi thấy người, Diệp Thần. Quan tỷ tỷ, cầu các ngươi, ta. Nàng nói đến đây, hay là nói không nổi nữa, bởi vì thân thể đói khát làm nàng có chút nhịn không được rồi. Càng huống chi, Diệp Thần lửa kia cay cay ánh mắt làm nàng biết, mình cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời, đợi sau khi vẫn là sẽ bị ăn luôn. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình trong sạch thân thể cứ như vậy lưng học sinh của mình tai họa rồi. Nàng sẽ không cam tâm, nàng còn nghĩ mình có thể trong sạch tìm hảo nam nhân gả cho, nếu như bị nhân cưỡng gian. Tuy rằng lấy chồng không thành vấn đề, nhưng là sau này mình đừng nghĩ thoát đi người học sinh này gian dâm rồi. Diệp Thần nhìn đến, tùy theo Lãnh Ngọc Khiết tay ôm vào chính mình, một đôi đang tại quần áo thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa tại cánh tay chen ép phía dưới, kia vú sữa càng thêm xông ra đi ra, như vậy từ, phải nhiều cám dỗ liền có nhiều cám dỗ, nhưng đồng thời, Diệp Thần cũng nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết một đôi ngập nước mắt to trung sở lộ ra thần sắc sợ hãi. Từ loại này thần sắc bên trong, Diệp Thần không khỏi trong lòng vừa động, nhìn Lãnh Ngọc Khiết lão sư bộ dạng, đã tại dục vọng bùng nổ bên cạnh rồi. Kia chính mình sao không đang dụ dỗ một chút, nói không chừng nàng sẽ chủ động gia nhập tiến đến lúc đó còn có cái gì lấy cớ. Kia chẳng phải là càng thêm có ý tứ, càng hưởng thụ cái này xinh đẹp nữ lão sư. Còn người đảo một vòng, Diệp Thần trong lòng cũng có chủ ý, Diệp Thần xấu xa cười hắc hắc. Ngọc Khiết lão sư, ngươi phải ngoan ngoãn ngồi ở đó nga, đợi sau khi ngươi nhưng đừng chủ động gia nhập tiến đến, quan lão sư, hảo lão bà của ta, nhìn bộ dạng Ngọc Khiết lão sư không cam lòng a, vậy hai chúng ta tại đến một hồi hiện trường tú, làm Lãnh lão sư nhìn ta một chút là thế nào làm ngươi, nói không chừng Lãnh lão sư cũng sẽ cùng ngươi giống nhau hưng phấn nga. Quan Vịnh Hà biết Diệp Thần điểm kia ý đồ xấu, trong lòng xấu hổ đồng thời, lại rất hưng phấn, tại chính mình tìm muội kiêm đồng nghiệp trước mặt làm nàng nhìn mình bị học sinh của mình đại dương vật gian dâm phóng đãng dâm lãng bộ dáng. Vậy muốn nhiều xấu hổ, nhiều làm người ta kích thích ha, Quan Vịnh Hà nghĩ nghĩ đã cảm thấy hưng phấn khó có thể khắc chế, lại có một chút khó nhịn, nàng không để ý thân thể mình gần như trần trụi, an vị, Diệp Thần dịch chuyển đến Quan Vịnh Hà bên người, tại nàng mông bự bên trên nặng nề mà vỗ một cái. Lão bà! Đợi sau khi tốt rồi phối hợp nga, tốt nhất tại phóng túng một điểm, để cho chúng ta nhìn ta một chút nhóm trinh tiết liệt nữ có thể kiên trì bao lâu, như thế nào đây? Vừa nói, Diệp Thần một bên hướng về Quan Vịnh Hà nháy mắt, Quan Vịnh Hà hơi sững sờ, nhưng là lập tức cùng minh bạch cái gì giống nhau, hưng phấn gật gật đầu. Ở loại tình huống này phía dưới, Quan Vịnh Hà theo trên giường bò lên, đem quần áo cấp mặc, sau đó, Quan Vịnh Hà lại ngồi vào giường bên trên. Tại chỗ đó mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần, Quan Vịnh Hà nghe được Diệp Thần làm chính mình phối hợp, làm chính mình phóng túng một điểm nói về sau, liền minh bạch Diệp Thần ý tứ, Diệp Thần là muốn lợi dụng hắn và chính mình ở giữa tự âu yếm đến kịch chiến toàn bộ quá trình, do đó dụ dỗ Lãnh Ngọc Khiết dục vọng. Lúc này nàng cũng nhìn ra được, Lãnh Ngọc Khiết đã tại dục vọng bùng nổ bên cạnh bồi hồi, cực độ khát vọng bị nam nhân gian dâm, lại còn có này một tia lý trí cùng kháng cự. Không cam lòng thân xử nữ cứ như vậy lưng học sinh của mình cấp cưỡng gian. Bất quá, còn kém một đường nàng nếu như lại bị mình và Diệp Thần cám dỗ, chỉ sợ Lãnh Ngọc Khiết tại tình dục xung kích phía dưới, liền có khả năng liều lĩnh chủ động nhào lên tiếp nhận Diệp Thần đại dương vật lễ rửa tội. Nếu đổi ngày xưa, Quan Vịnh Hà bởi vì trong lòng cẩn thận cùng xấu hổ, nhất định là không có khả năng bộ dạng này làm được, nhưng là nàng dù sao đã bị học sinh của mình cấp cưỡng ép chiếm đoạt, làm đệ tử nữ nhân sau đó. Nàng phát hiện mình bị đệ tử cấp làm hư rồi, hoặc là nói, nội tâm của nàng kỳ thật cũng hiểu được có chút sỉ nhục. Tuy rằng yêu Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần cái loại này xe buýt trước mặt mọi người dâm làm cùng văn phòng bức bách làm nàng tâm lý có bóng ma, thế cho nên nàng thế nhưng sinh ra yêu thích nhìn đến thân là lão sư nữ nhân bị đệ tử gian dâm mê. Có lẽ, này sẽ làm nội tâm của nàng dễ chịu một chút, cho nên chỉ cần là dụ dỗ loại này nữ lão sư, nàng liền nguyện ý phóng đãng. Quan Vịnh Hà nghĩ thông suốt trong này khớp xương về sau, lập tức liền tại trong lòng làm ra quyết định, lúc này Quan Vịnh Hà, chẳng những không có cảm thấy ngay trước Lãnh Ngọc Khiết mặt cùng Diệp Thần ân ái có một chút thẹn thùng, ngược lại cảm thấy có một loại khác thường kích thích cùng hưng phấn tại bên trong, ở loại tình huống này phía dưới, Quan Vịnh Hà càng là có vẻ quyến rũ động lòng người nhiệt tình như lửa, nhìn xem Diệp Thần tự nhiên là một trận sắc tâm đại động. Lãnh Ngọc Khiết lúc này cảm thấy một trận xấu hổ giận dữ. Thậm chí xấu hổ Quan tỷ tỷ thế nhưng giúp đỡ Diệp Thần đến tai họa nàng, nhưng là, dục vọng trong lòng thúc giục nàng một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp Thần kia uy phong lẫm lẫm đại dương vật, chỉ cảm thấy một trận mặt đỏ tâm nhảy, bây giờ thấy Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà hành động, tâm càng là thẳng thắn thẳng nhảy lên, một đôi thủy uông thủy gâu gâu mắt to, lại mở lăn dòng nước xiết viên nhìn hai người, như vậy tử, rõ ràng cho thấy tuy rằng không cam lòng bị hiếp dâm. Tuy nhiên lại khống chế không nổi bị loại này dâm uế sự tình cám dỗ. Nhìn Lãnh Ngọc Khiết một đôi ngập nước mắt to, chính trực ngoác ngoác nhìn chính mình, Quan Vịnh Hà tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng không khỏi hưng phấn. Lúc này, Quan Vịnh Hà cảm giác được, theo cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi truyền đến sóng sau cao hơn sóng trước ngứa ngứa cảm giác, không khỏi cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện đúng là Diệp Thần, đã đứng ở mặt của mình phía trước, một đôi tay. Bắt đầu ở chính mình bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp thượng vuốt ve. Nhìn đến Diệp Thần nhanh như vậy tự hành động, Quan Vịnh Hà cũng không kịp thẹn thùng rồi, mà là hơi nhắm mắt lại tình, hưởng thụ khởi cỗ này càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm đến đây. Tại Diệp Thần cái kia ấm áp bàn tay to vuốt ve phía dưới, Quan Vịnh Hà trong lòng hưng phấn, mặt cũng không khỏi hơi ửng đỏ, hơi thở cũng dần dần ồ ồ, một đôi tay cũng không khỏi thật chặt chộp vào trên giường, bộ ngực cao vút cũng không khỏi theo hô hấp chậm rãi phập phồng, hình thành một đạo sóng sữa, cám dỗ Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà bộ dạng, biết Quan Vịnh Hà đã dần dần bắt đầu động tình, mừng thầm trong lòng, nhưng là, Quan Vịnh Hà thật giống như là đang tại cùng Diệp Thần đối nghịch giống nhau, chính là không mở ra nàng kia thật chặt đóng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, không cho Diệp Thần nhìn đến chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa bị màu đen kia khỏa váy gắt gao bọc lấy mê người xuân quang. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà bộ dạng, cũng không khỏi bị Giam Vịnh Hà loại này kiên trì kích thích lên lòng háo thắng, mặc dù là đang diễn trò, nhưng khi Diệp Thần tay vuốt ve lên Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc sau đó, còn chưa phải từ bị nàng màu da thủy tinh trong suốt tất chân chân ngọc thượng cái loại này co giãn mà ấm áp khí tức, cấp kích thích trong lòng phanh nhất nhảy, hiện tại Quan Vịnh Hà động tác, Diệp Thần biết, là bởi vì làm sở hữu động tác liên tục thời gian lâu một chút, tốt cấp lãnh ngọc khiết mãnh liệt hơn kích thích. Cho nên, Diệp Thần tuy rằng hiện tại đã rất muốn làm Quan Vịnh Hà rồi, nhưng Diệp Thần lại cố nhịn xung động của nội tâm, chính là không cho chính mình hai tay rời đi Quan Vịnh Hà màu da thủy tinh trong suốt tất chân đùi, kiên trì tại Quan Vịnh Hà kia thẳng tắp đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi lưu xuống. Liền muốn làm Quan Vịnh Hà tại bàn tay to của mình vuốt ve phía dưới tự động đem hai đầu màu da thủy tinh trong suốt tất chân chân đẹp mở ra. Diệp Thần bàn tay, bắt đầu ở Quan Vịnh Hà đùi bên trong mẫn cảm khu vực vuốt ve, một bên vuốt ve, còn một bên đưa ngón tay ra, ngón tay giữa bụng tại Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa bại lộ ra non nửa một bên hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, nhất là người động tâm địa phương thượng vuốt ve lên. Diệp Thần trong chốc lát dùng ngón tay tại Quan Vịnh Hà hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt thượng vuốt ve một chút, trong chốc lát dùng ngón tay nặng nề mà tại Quan Vịnh Hà tiểu nộn huyệt thượng nén một chút, quả nhiên, Diệp Thần này thay đổi phương pháp, Quan Vịnh Hà liền có chút không chịu nổi, Quan Vịnh Hà chỉ cảm thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa tại Diệp Thần âu yếm phía dưới, ngứa tô tô, làm chính mình không khỏi một trận tâm động. Kia bên trong thân thể khoái cảm tại Diệp Thần bàn tay to liên tục không ngừng vuốt ve phía dưới, đang tại dần dần tích góp, kích thích Quan Vịnh Hà thần kinh, khiến cho Quan Vịnh Hà không khỏi thở dài một tiếng, cuối cùng mở ra vốn là thật chặt kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, khiến cho chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc ở giữa mê chết người không đền mạng phong cảnh, tận tình hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà cuối cùng mở ra bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc ở giữa phong cảnh tận tình hiện ra ở trước mắt của mình. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, hai tay lại từ Quan Vịnh Hà hai chân gốc rễ thoáng hạ trượt một chút, vẫn đang tại Quan Vịnh Hà đùi thượng vuốt ve, mà thân thể lại về phía trước giò xét đi qua, đem đầu của mình đến gần rồi Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ở giữa. Tại chỗ đó thưởng thức lên, Quan Vịnh Hà cảm giác được Diệp Thần hành động, không khỏi một trận kiêu xấu hổ, muốn lại đem hai chân cũng nhiễu, nhưng là hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đã bị Diệp Thần chặt chẽ kẹp lấy không thể động đậy chút nào. Quan Vịnh Hà không khỏi trong lòng nhiều hưng phấn cảm giác, đem hai chân trương được lái một chút, thầm nghĩ trong lòng lão công, người cái này tiểu chứng thối, vừa đi lên cứ như vậy mãnh liệt kích thích ta, làm như thế nào phối hợp ngươi nha, muốn nhìn ngươi liền xem đi. Bất quá, đợi lát nữa trình diễn không tốt, người cũng không nên trách ta nha. Theo Quan Vịnh Hà hành động đến nhìn, nàng đối với chính mình hai chân ở giữa sức dụ dỗ vẫn là tràn đầy tin tưởng. Diệp Thần nhìn đến, Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa, đang bị kia quần lót thật chặt bọc lấy, thật chặt dán tại Quan Vịnh Hà hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, khiến cho Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa phong cảnh tại Diệp Thần trước mặt tận tình bày ra. Quan Vịnh Hà cái kia hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt, đang tại hướng ra phía ngoài sông ra, nhìn thấy Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa vô hạn phong cảnh, Diệp Thần không khỏi kích động, hít một hơi thật sâu, giống như muốn Quan Vịnh Hà kia hai chân ở giữa phát tán ra nữ tính cái kia thành thục mà gợi cảm mùi thơm hương vị hút vào bụng chung giống nhau. Sau đó, Diệp Thần kìm lòng không được tựa đầu dán tại Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa. Trên mặt hiện lên si mê thần sắc, dùng mặt tại quan vịnh hà hai đầu màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa ma sát, một mảnh ấm áp mà mềm mại cảm giác, theo Diệp Thần khuôn mặt truyền vào đến Diệp Thần trong lòng, Diệp Thần đã là dục dịch nội tâm khiến cho Diệp Thần hô hấp không khỏi hơi hơi dồn dập lên. Quan Vịnh Hà nhìn Diệp Thần kia như say như dại bộ dạng, lại cảm thấy đến Diệp Thần trong miệng gọi ra nhiệt khí, từng đợt đánh vào chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa mềm mại nhất tối thơm ngọt tiểu nộn huyệt phía trên, từng đợt khoái cảm theo Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa truyền vào trong lòng, khiến cho Quan Vịnh Hà trong lòng không khỏi trùng động, tại loại này xúc động xô làm cho phía dưới, Quan Vịnh Hà không khỏi vươn tay, đặt ở Diệp Thần trên đầu, ôn nhu vuốt ve lên. Một bên vuốt ve, một bên hơi ra sức đem Diệp Thần khuôn mặt hướng hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt nhẹ nhàng chen ép, còn một bên nhẹ giọng rên rỉ, Quan Vịnh Hà cảm giác được, theo Diệp Thần khuôn mặt phát tán ra cái loại này nam tính nhiệt lực, đang tại liên tục không ngừng chiêu chọc thần kinh của mình, khiến cho chính mình bên trong thân thể khoái cảm dần dần mãnh liệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Quan Vịnh Hà tuy rằng đã tiếp xúc một lần tinh dịch lễ rửa tội, lại vẫn là không khỏi đối với Diệp Thần thân thể khát vọng. Lãnh Ngọc Khiết trốn ở góc giường, nhìn hai người trên người phát sinh toàn bộ, Lãnh Ngọc Khiết nhìn đến, hai đóa mây đỏ, không biết khi nào thì leo lên Quan Vịnh Hà khuôn mặt, mà Quan Vịnh Hà vòng eo đã ở rất nhỏ về phía Diệp Thần phương hướng đẩy ra. Lãnh Ngọc Khiết biết, đây là Quan Vịnh Hà sung sướng đến một lần trình độ mới có động tác, nhìn đến nơi này, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi động tâm, cũng thực nghĩ thử một lần loại cảm giác này, nhưng là nữ tính thẹn thùng cùng kia sắp biến mất không cam lòng. Lại làm cho Lãnh Ngọc Khiết tuy rằng trong lòng tràn đầy khát vọng, nhưng vẫn là tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích, chính là, ánh mắt chung nhưng dần dần nổi lên một tầng sương mù. Diệp Thần một bên tham lam hô hấp Quan Vịnh Hà hai đầu màu da thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa phát tán ra từng trận đặc hữu thành thục mà gợi cảm hương vị, một bên đem miệng nhắm ngay Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, hướng bên trong liên tục không ngừng thổi nhiệt khí, đồng thời, Diệp Thần còn lè lưỡi, tại kia chỗ hơi hơi lồi ra thượng nhẹ nhàng tao quát, Diệp Thần cảm giác được, Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, tuy rằng bị một tầng quần áo bọc lấy, nhưng là vẫn có thể cảm giác được chỗ đó mềm mại cùng co giãn, cái loại này mềm mại cùng co giãn, khiến cho Diệp Thần cảm giác được vô cùng hương diễm, Diệp Thần nhận được loại kích thích này, không khỏi thở gấp cũng biến thành ồ ồ. Mà Quan Vịnh Hà cảm giác được Diệp Thần nhiệt khí, đem toàn thân của mình khiêu khích được có một loại nói không ra thoải mái, dục vọng cũng dần dần theo bên trong thân thể thẳng lên, kích thích thần kinh của mình, làm trong lòng của mình dâng lên một loại liền muốn cho Diệp Thần đầu chui vào chính mình bên trong thân thể ý tưởng. Tại loại này ý tưởng xô làm cho phía dưới, Quan Vịnh Hà vốn là nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần đầu tay, cũng không khỏi hơi hơi sử dụng lực đến, đem Diệp Thần đầu hướng hai chân của mình ở giữa chen ép. Muốn cho Diệp Thần đầu càng thêm dán chặt đến chính mình tiểu nộn huyệt phía trên. Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà trên tay hành động, không khỏi trong lòng vui lên, biết chính mình khiêu khích lên đến tác dụng, không khỏi càng thêm ra sức tại Quan Vịnh Hà hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa ma sát. Đồng thời, Diệp Thần gương mặt vừa vặn dán tại Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa đùi gốc rễ, theo Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa bắp đùi bộ truyền đến ấm áp mà tế trượt cảm giác, làm Diệp Thần cảm giác mình tựa như là bị một mảnh ấm áp bọc lấy, mảnh kia cảm giác ấm áp. Làm Diệp Thần không khỏi cảm thấy toàn thân lười biếng, toàn thân dục vọng cũng dần dần tăng vọt. Lúc này Lãnh Ngọc Khiết, nhìn đến Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà tại đối phương lẫn nhau khiêu khích phía dưới, đã là dần dần động tình, kia Quan Vịnh Hà trong miệng phát ra nếu có chút nhược phu tiếng rên rỉ, khiến cho cái này tiểu phòng dần dần trở nên được mập mờ. Tại loại này mập mờ không khí phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết cũng có điểm kìm lòng không được, thậm chí liền nàng mình cũng không có phát hiện, dục vọng dần dần bùng nổ phía dưới. Nàng không khỏi đến gần rồi Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà hai người. Tại hai người bên người ngồi xổm xuống đến, không chớp mắt nhìn hai người hành động, trong mắt sương mù cũng dần dần dày đặc lên. Diệp Thần tại Quan Vịnh Hà cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa hoạt động một hồi lâu, dụng tâm cảm nhận Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt thơm tho mềm mại cùng cảm giác ấm áp, thẳng đến cảm giác được sắp không thở nổi, mới lưu luyến đem đầu theo Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa mang. Đúng dịp thấy Lãnh Ngọc Khiết ngồi xổm bên cạnh mình, theo Diệp Thần vị trí này nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bởi vì ngồi xuống mà bại lộ ra bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Diệp Thần nhìn đến, Lãnh Ngọc Khiết hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thật chặt đóng, hai chân ở giữa một điểm khe hở cũng không có, tại hai cái bắp đùi phần cuối, cũng là một mảnh kia trắng thuần hơi hơi lồi ra. Tuy rằng lúc này kia hơi hơi lồi ra đang tại màu da tất chân bao bọc phía dưới, nhưng là Diệp Thần lại vẫn là xuyên qua lưa thưa tất chân lỗ, nhìn thấy đang gắt gao bọc lấy Lãnh Ngọc Khiết tiểu nộn huyệt quần lót nhan sắc, hiện tại, chỗ đó đang tản phát một cỗ nhàn nhạt nhiệt khí. Tỏ khắp ở tại không khí bên trong, kích thích Diệp Thần thần kinh, nhìn đến nơi này, Diệp Thần không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ bụng thăng lên, làm Diệp Thần đại dương vật không khỏi bắt đầu đứng thẳng. Thẳng tắp chỉ hướng không trung bên trong. Lãnh Ngọc Khiết chính nhìn Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà thân thiết, nhưng không có phòng bị đến Diệp Thần lại đột nhiên ngẩng đầu đến, nhất thời không kịp đem chính mình cái kia tràn đầy khát vọng thần sắc thu hồi đến, đều bị Diệp Thần nhìn thấy trong mắt. Ở loại tình huống này phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nhìn thấy Diệp Thần kia mê đắm ánh mắt đang tại nhìn chằm chằm hai chân của mình ở giữa nhìn, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi trong lòng nhất nhảy, liền vội vàng trốn tránh. Còn dùng tay kéo kéo quần của mình, sợ chính mình xuân quang tiết ra ngoài. Lãnh Ngọc Khiết kia xử nữ chỉ có thẹn thùng, mang theo một cỗ chất phác phong tình, làm Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, đã muốn đi đến Lãnh Ngọc Khiết theo phía trước, đem Lãnh Ngọc Khiết thật chặt ôm tại trong lòng, hào hào mà đau đớn nàng liên nàng. Nhưng là Diệp Thần biết, Lãnh Ngọc Khiết dục vọng trong lòng còn bị dụ dỗ không đủ, bằng không nàng sẽ chủ động gia nhập, đến lúc đó. Chính mình đang đùa nàng nàng vốn không có thoại hảo thuyết. Vì thế, Diệp Thần cố nhịn xung động của nội tâm, chẳng những không có đi động Lãnh Ngọc Khiết, ngược lại đối với Lãnh Ngọc Khiết nở nụ cười, ôn nhu nói Ngọc Khiết lão sư, muốn nhìn an vị xem đi, vừa rồi lại không phải là không nhìn thấy quá ta làm quan lão sư bộ dạng. A, chẳng lẽ bọn hắn biết ta kỳ thật đã sớm tỉnh. Lãnh Ngọc Khiết nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng mạnh mẽ máy động. Lập tức xấu hổ có chút không dám nhìn người, nhưng là, tùy theo Diệp Thần lời nói, nàng ngược lại cảm thấy đúng vậy, dù sao mình đã thăm một lần rồi, còn sợ cái gì, lại nhìn một lần thì như thế nào. Lãnh Ngọc Khiết vốn là nhìn đến Diệp Thần lộ tô màu tình ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng không khỏi hơi hơi sợ hãi, không khỏi lui về phía sau, nhưng là lại nghe được Diệp Thần nói như thế, không khỏi trong lòng nhẹ lòng, không tự chủ được gật gật đầu, ngồi. Diệp Thần cũng nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết trong mắt chảy ra đến thần sắc, trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên. Hắc hắc, nhìn là được rồi, đợi sau khi nhìn ngươi bị cám dỗ sau đó, trong lòng thích ép dục vọng bạo phát, ngươi còn như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta, đợi sau khi làm ngươi thời điểm mới cũng có kinh. Diệp Thần quay đầu đến, nhìn Quan Vịnh Hà, phát hiện Quan Vịnh Hà hiện tại chính vô lực tựa vào trên giường, một đôi mắt thật giống như là muốn nhỏ ra mật đến giống nhau nhìn Diệp Thần. Kia trong mắt ánh mắt nóng bỏng, giống như là tùy thời muốn bổ nhào vào trên thân thể của mình đến giống nhau, mà Quan Vịnh Hà cao ngất vú sữa, đang tại áo khoác bao bọc phía dưới, cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra, khiến cho kia vú sữa tốt đẹp hình dáng tại Diệp Thần trước mắt như ẩn như hiện, chính tùy theo hô hấp dồn dập nâng lên hạ xuống. Có một loại nói không ra cám dỗ. Chương 0113 bắt đầu ngắt lấy Lãnh Ngọc Khiết. Diệp Thần không khỏi trong lòng rung động, đi đến Quan Vịnh Hà trước mặt. Nhất duỗi tay, đã đem Quan Vịnh Hà theo trên giường bế, Quan Vịnh Hà không khỏi kinh hô một tiếng, một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà trong lòng cũng không biết xảy ra chuyện gì nổi lên còn không có bị Diệp Thần chiếm giữ lúc trước cái loại này xe buýt thượng bị dâm làm cho thời điểm thẹn thùng, thân thể mềm mại dựa vào Diệp Thần trong lòng, một đôi tay cũng không khỏi ôm Diệp Thần cổ, đầu cũng vùi vào Diệp Thần lồng ngực. Không dám tiếp tục nhìn Diệp Thần, ở lại bên ngoài hơn một nửa chặn ngọc phấn vậy cổ, cũng đều đỏ bừng. Diệp Thần đem Quan Vịnh Hà ôm lên liễu chi về sau, nhất mông tỏa ở tại Quan Vịnh Hà vừa mới ngồi qua trên giường, sau đó, điều chỉnh tư thế, làm Quan Vịnh Hà ngồi ở chính mình hai cái bắp đùi phía trên, làm Quan Vịnh Hà quay lưng chính mình thì vươn tay, theo Quan Vịnh Hà sau lưng đi vòng qua, ôm vào Quan Vịnh Hà eo phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Quan Vịnh Hà lập tức cảm giác được Diệp Thần cường tráng, mông mập mềm mềm ngồi ở Diệp Thần trên người. Mà kia một cái tao nhã sau lưng cũng vô lực tựa vào Diệp Thần rộng lớn lồng ngực bên trên, Quan Vịnh Hà mông mập ngồi xuống đến Diệp Thần đùi phía trên, cũng cảm giác được Diệp Thần một cái thô cứng đồ vật chìa vào chính mình mông, theo phía trên truyền đến cứng rắn mà cảm giác ấm áp, làm Quan Vịnh Hà thân thể không khỏi run run, trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác hưng phấn, tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới. Quan Vịnh Hà không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng lay động mông, dùng chính mình dài rộng mà đầy đặn mông an ủi Diệp Thần hạ thân. Diệp Thần thật chặt ôm Quan Vịnh Hà, Một bên tham lam hô hấp theo quan vịnh hà mái tóc ra phát tán ra cái kia nhàn nhạt, làm cho tâm thần người nhộn nhạo phát hương. Một bên cảm giác quan vịnh hà lửa nóng thân thể tại chính mình trong lòng vặn vẹo khi cấp chính mình mang tới khoái cảm. Quan vịnh hà vặn vẹo, làm Diệp Thần trong lòng không khỏi vui vẻ. Thầm nghĩ lão bà nhìn như đang làm tú cấp Lãnh Ngọc Khiết nhìn, nhưng là hiện tại thân thể lại cần phải, nhìn đến, này lão bà còn chính xác là tao được có thể nha. Nghĩ vậy, Diệp Thần không khỏi đem quan vịnh hà thật chặt ôm vào trong ngực, một đôi sắc thủ, cũng dần dần theo quan vịnh hà bụng bắt đầu, hoạt động, cảm giác được Diệp Thần tay thượng hành động, quan vịnh hà cảm thấy toàn thân đều mềm xuống, không khỏi đem thân thể mềm mềm tựa vào Diệp Thần trên người, ngọc thủ càng là vô lực khoát lên Diệp Thần bả vai bên trên, theo Diệp Thần tay thượng tán phát ra nhiệt lực, kích thích quan vịnh hà tựa đầu chuyển hướng về phía Diệp Thần, một bên tiếp tục dùng chính mình giàu có co giãn mông liên tục không ngừng an ủi Diệp Thần hạ thân. Một bên tại Diệp Thần bên tai thở gấp nói lão công, ta có điểm không chịu nổi, ta, thân thể của ta rất ngứa, nóng quá, ta muốn rồi, hôn, ta, mau hôn ta. Quan Vịnh Hà lời nói, Diệp Thần nghe xong chính trung hạ ngực, không khỏi cúi đầu, lè lưỡi, tại Quan Vịnh Hà gợi cảm môi thượng liếm, Quan Vịnh Hà không khỏi vui sướng rên rỉ một tiếng, cũng lè lưỡi, đáp lại Diệp Thần, đầu lưỡi của hai người, mà bắt đầu tại miệng của hai người ba lấy chỗ. Dây dưa tại cùng một chỗ, hai người đầu lưỡi, thỉnh thoảng chạm vào tại cùng một chỗ, cho nhau an ủi đối phương, khiến cho hai người đều cảm thấy giống như có một cổ điện lưu theo đầu lưỡi thượng lưu quá, chảy vào hai người trong lòng. Làm hai người toàn thân cũng không khỏi cảm giác được ngứa tô tô, một loại nguyên thủy xúc động cũng dần dần tại hai người thân thể nội thẳng lên, tại loại này cảm giác phía dưới, hai người hơi thở dần dần nặng lên. Diệp Thần một bên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cùng quan vịnh hà đầu lưỡi sờ nhẹ. Một bên dùng một đôi hữu lực mà ấm áp bàn tay to tại quan vịnh hà trơn bóng mà bằng phẳng bụng thượng vuốt ve, một bên bận rộn trộm nhàn rỗi, dùng ánh mắt hướng ngồi ở một bên Lãnh Ngọc Khiết nhìn lại. Diệp Thần nhìn đến, Lãnh Ngọc Khiết lúc này cũng không khỏi mềm mềm tựa vào trên giường, một cái mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, một đôi ngập nước mắt to, chính mục không chuyển tình nhìn chằm chằm đang tại chỗ đó lẫn nhau khiêu khích Diệp Thần cùng khuê mật quan vịnh hà. Trong mắt hiện ra khát vọng thần sắc. Một cái bộ ngực cao vút đang tại kia quần áo thật chặt bao bọc phía dưới, theo hô hấp liên tục không ngừng phập phồng, hình thành từng đạo cám dỗ Diệp Thần ánh mắt sóng sữa. Mà Lãnh Ngọc Khiết một đôi tay, cũng có ý vô tình nói ở tại bụng của mình bên trên, tại phía trên chậm rãi hoạt động, Lãnh Ngọc Khiết bộ dạng, hiển nhiên là động tình. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bộ dạng, trong lòng càng thêm hưng phấn, không khỏi bắt đầu lay động mông, dùng chính mình cái kia đã là cứng rắn như sắt đại dương vật. Cách quần áo tại quan vịnh hà kia dài rộng mông đội lên. Diệp Thần cảm giác được, quan vịnh hà mông là như vậy mềm mại mà giàu có co giãn, chính mình đại dương vật hướng lên đỉnh đầu, có thể đem quan vịnh hà mông đính đến rơi vào một chút, mà chính mình đại dương vật co rụt lại, quan vịnh hà cái kia bị chính mình đỉnh rơi vào mông liền có khả năng theo lấy bắn ngược trở về, thật chặt dán tại chính mình đại dương vật phía trên, khiến cho chính mình đại dương vật thủy chung đều thật chặt chỉa vào quan vịnh hà cái kia đầy đặn mà dài rộng mông bự bên trên. Sự phát hiện này, làm Diệp Thần mừng rỡ không thôi, một đôi đang tại quan vịnh hà bụng thượng hoạt động tay cũng không khỏi hoạt động. Tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần trong lòng tràn đầy đối với quan vịnh hà vật thành thục mà gợi cảm thân thể khát vọng. Tại loại này khát vọng xô làm cho phía dưới, Diệp Thần không khỏi vén lên quan vịnh hà áo vạt áo, đem hai cái tay đều đưa đến quan vịnh hà quần áo bên trong. Một cỗ nữ tính thân thể lửa nóng theo quan vịnh hà trơn bóng như ngọc làn da thượng tán phát ra. Làm Diệp Thần chân thật cảm giác được quan vịnh hà thân thể nội nhiệt tình như lửa. Tại cảm giác trong chốc lát quan vịnh hà bụng trơn bóng cùng tinh tế về sau, một cái tay nhất chỉ nhất duỗi liền từ quan vịnh hà quần eo thượng cắm vào. Diệp Thần muốn tay đưa đến quan vịnh hà cái kia hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Càng rõ ràng cảm thụ một chút quan vịnh hà hai chân ở giữa cái kia chỗ cỏ thơm thê thê nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương cùng kia mê người khe thịt mềm mại cùng co giãn. Quan vịnh hà cảm giác được Diệp Thần động tác, cảm nhận được Diệp Thần ý đồ, không khỏi toàn thân vừa run, một loại cảm giác khác thường theo quan vịnh hà trong lòng thẳng lên, khiến cho quan vịnh hà ẩn ẩn cảm thấy thân thể của chính mình thượng kín đáo nhất địa phương nếu như thế dễ dàng liền thất thủ lời nói. Kia mạt miễn cũng có điểm quá tiện nghi Diệp Thần rồi, cũng sẽ làm tại một bên đang xem cuộc chiến Lãnh Ngọc Khiết chê cười. Nghĩ vậy, quan vịnh hà liền vội vàng vươn tay, bắt được Diệp Thần đang muốn hướng quần lót của mình nội thẳng tiến tay. Một bên tiếp tục dùng đầu lưỡi an ủi Diệp Thần đầu lưỡi, một bên hướng về Diệp Thần lắc lắc đầu, nhưng là Diệp Thần trong mắt lại lập lờ kiên định quang mang, tay cũng không để ý Quan Vịnh Hà ngăn cản, muốn tiếp tục về phía Quan Vịnh Hà quần nội thẳng tiến. Quan Vịnh Hà cảm giác được Diệp Thần kiên quyết, không khỏi trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình nội tâm khát vọng cùng xúc động, một cái bắt lấy Diệp Thần tay không khỏi mềm mềm thả xuống xuống. Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà không còn kiên trì về sau, trong lòng vui vẻ, tay kia thì cũng cùng vừa mới đưa vào Quan Vịnh Hà quần lót nội tay cùng một chỗ, chợt vào đến Quan Vịnh Hà quần bên trong. Quan Vịnh Hà thở dài một tiếng, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình xung động của nội tâm, đem thân thể yêu kiều hơi hơi nghiêng một bên, một đôi vốn là hơi hơi đóng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cũng không khỏi phân ra, phối hợp Diệp Thần tay thượng hành động, một đôi tay cũng không khỏi ôm thật chặt Diệp Thần cổ. Miệng nhỏ cũng không khỏi một tấm, đã đem Diệp Thần đầu lưỡi hút vào miệng mình, tham lam mút hút, Diệp Thần cũng không khỏi lẻ lưỡi, tại Quan Vịnh Hà trong miệng liên tục không ngừng quấy, cùng Quan Vịnh Hà đầu lưỡi lại một lần nữa dây dưa tại cùng một chỗ. Diệp Thần đưa tay đưa vào Quan Vịnh Hà quần lót chung sau đó, mới cảm giác được Quan Vịnh Hà xuyên quần lót ren là nhỏ như vậy mà mỏng, đang gắt gao bao bọc tại Quan Vịnh Hà hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, khiến cho Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa càng thêm ấm áp quét sạch trượt. Diệp Thần không khỏi cách Quan Vịnh Hà quần lót, đối với Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa vuốt ve, Quan Vịnh Hà cảm giác được Diệp Thần một đôi bàn tay đang tại hai chân của mình ở giữa chỗ mẫn cảm nhất sờ loạn, một trận cảm giác khác thường truyền đến, làm Quan Vịnh Hà không khỏi đem hai chân trương được càng mở rồi, làm Diệp Thần tay hoạt động phạm vi lớn hơn nữa một chút, mang cho chính mình sung sướng càng thêm mãnh liệt một chút. Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà phối hợp, không khỏi hài lòng nhìn Quan Vịnh Hà liếc nhìn một cái, nhìn đến Diệp Thần kia lửa nóng ánh mắt, cảm giác Diệp Thần cái kia một đôi linh hoạt bàn tay to tại chính mình hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa vuốt ve khi cấp chính mình mang tới khoái cảm, khiến cho Quan Vịnh Hà không khỏi thẹn thùng, nhưng này một đôi ngập nước mắt to chung lại lập lờ vui sướng cùng khát vọng quang mang, giống như tại ý bảo Diệp Thần. Động tác biên độ lớn hơn nữa một chút, lại thô bạo một chút. Diệp Thần một bên dùng tay tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa liên tục không ngừng vuốt ve, một bên kết hợp chính mình vừa mới tại Quan Vịnh Hà màu da tất chân hai chân ở giữa nhìn đến phong cảnh, bắt đầu tưởng tượng khởi Quan Vịnh Hà màu đen kia váy ngắn bao bọc phía dưới hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa phong cảnh đã gần Quan Vịnh Hà mặc quần lót hình dạng đến đây, cái ý nghĩ này, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, một bên thay đổi bị động làm chủ động. Bắt đầu tham lam mút hút khởi Quan Vịnh Hà trong miệng nước miếng ngọt ngào, một bên càng thêm dùng sức đem chính mình đại dương vật tại Quan Vịnh Hà mông đội lên, Quan Vịnh Hà tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, ánh mắt cũng biến thành mê ly, một bên liên tục không ngừng tại Diệp Thần trong lòng giãy giụa thân thể, một bên mũi chung cũng không khỏi phát ra như có như không hừ hừ âm thanh. Mà Lãnh Ngọc Khiết lúc này, cũng bị nhốt Vịnh Hà cùng Diệp Thần dâm đãng hành động sở đả động. Một đôi đang tại chính mình trơn bóng mà bằng phẳng bụng thượng vuốt ve đắc thủ, cũng không khỏi dần dần hướng lên hoạt động, tại đạt tới chính mình cái kia đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa về sau, không khỏi cách quần áo đối với chính mình vú sữa bóp nhẹ, theo trên người truyền đến từng đợt khoái cảm làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi vui sướng, Lãnh Ngọc Khiết cảm thấy, nguyên lai chính mình vú sữa là như vậy no đủ. Như vậy mềm mại, chính mình vuốt ve chính mình vú sữa nguyên lai cũng sẽ có thư thái như vậy thấy. Cũng có thể làm chính mình trong lòng nổi lên một loại dục tiên dục tử cảm giác. Nghĩ vậy, Lãnh Ngọc Khiết một đôi đang tại trước ngực của mình liên tục không ngừng vuốt ve hai tay, không khỏi dần dần gia tăng lực độ, hung hăng tại chính mình vú sữa thượng bóp nhẹ, một bên vuốt ve chính mình vú sữa, Lãnh Ngọc Khiết trong miệng, một bên dần dần phát ra rên rỉ âm thanh, hơn nữa, dục vọng mãnh liệt bùng nổ sau đó, thân thể nội cô kia kỳ dị lực lượng, thúc dục nội tâm của nàng, Lãnh Ngọc Khiết theo trên giường đứng lên. Từng bước đi hướng đang tại thân thiết chung Quan Vịnh Hà cùng Diệp Thần hai người. Trong mắt hiện ra si mê thần sắc. Quan Vịnh Hà cảm giác được, Diệp Thần đại dương vật tại chính mình mông mập an ủi phía dưới, chính càng ngày càng cứng lên, đội lên chính mình mông, khiến cho chính mình trong lòng sinh ra một loại tô tô cảm giác, làm chính mình có một loại nói không ra thoải mái. Tại loại này cảm giác kích thích phía dưới, Quan Vịnh Hà không khỏi bắt đầu kịch liệt vặn vẹo mông đến. Dùng chính mình cái kia đầy đặn mà co giãn mông mập an ủi Diệp Thần đại dương vật. Diệp Thần tay cũng càng lúc càng lớn mật, một bàn tay bắt đầu đưa ra một cái ngón tay, tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa cái kia đầu khe thịt vuốt ve, tuy rằng cách một tầng mỏng manh quần áo, nhưng là Diệp Thần vẫn đang có thể cảm giác được Quan Vịnh Hà cái kia hai miếng bọc lấy tiểu nộn huyệt thịt mềm mềm mại ấm áp, Diệp Thần còn cảm giác đến, Quan Vịnh Hà cái kia màu da trong suốt tất chân hai chân ở giữa cái kia đang bị kia quần lót thật chặt bọc lấy khe thịt tại chính mình vuốt ve phía dưới. Chảy ra một tia dâm thủy, khiến cho Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa dần dần ẩm ướt lên. Diệp Thần cảm giác được Quan Vịnh Hà phong tao cùng dâm đãng, không khỏi trong lòng rung động, cúi đầu, cắn Quan Vịnh Hà vành tai, một bên lè lưỡi đến, tại Quan Vịnh Hà vành tai thượng nhẹ nhàng liếm, một bên tại Quan Vịnh Hà bên tai thở gấp nói lão bà, tiểu huyệt của ngươi thật là mềm, tốt ẩm ướt, thư thái như vậy, ta rất muốn nhìn một chút ngươi chỗ này. Diệp Thần khiêu khích lời nói, Quan Vịnh Hà mặc dù biết là hắn vì khiêu khích Lãnh Ngọc Khiết mà nói, nhưng nghe bên tai đóa về sau, còn chưa phải từ toàn thân run run. Quay đầu đến, Quan Vịnh Hà chứa sân trừng mắt nhìn Diệp Thần mắt, vươn tay, tại Diệp Thần mũi bóp một cái, kiểu nói lão công, ngươi cái xấu xa này nọ, chỉ biết tú nhân ra sở nhân ra nộn huyệt, ngươi chỉ biết đậu ta, ngươi hoại tử. Vừa nói, Quan Vịnh Hà một bên vô tình hay cố ý nhìn Lãnh Ngọc Khiết liếc nhìn một cái. Khi nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết đang tại chỗ đó không chớp mắt nhìn sau này mình, Quan Vịnh Hà cảm giác được càng thêm hưng phấn. Nghe được Quan Vịnh Hà kiều mị lời nói, nhìn Quan Vịnh Hà cái kia từ lúc nói chuyện cái loại này quyến rũ phong tình, Diệp Thần trong lòng không khỏi nóng lên, một đôi tay cũng càng thêm dùng sức tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa hoạt động. Quan Vịnh Hà không khỏi ngẩng đầu lên, đem sau lưng mềm mềm tựa vào Diệp Thần lồng ngực phía trên, một bên bất an dãy dụa thân thể. Một bên tại Diệp Thần bên tai thở gấp nói lão công, người thật lợi hại, biến thành ta toàn thân đều ngứa. A, a, dùng điểm lực, a, đệ tử lão công, lão sư thật là thoải mái, ngươi để ta khoái hoạt chết. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà bộ dạng, không nghĩ đến một cái kinh nghiệm sóng gió thành thục thiếu phụ, thế nhưng sẽ ở chính mình khiêu khích phía dưới, lộ ra như thế dâm đãng biểu cảm. Nói ra làm bất kỳ nam nhân nào nghe xong về sau đều không khỏi lâm vào nhiệt huyết sôi trào dâm thanh lãng ngữ. Diệp Thần không khỏi một trận đắc ý, một đôi tay càng thêm dốc sức khắp nơi Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt bên trên vuốt ve, mũi trung tiếng thở gấp cũng dần dần lớn lên. Quan Vịnh Hà một bên khép hờ liếc trong mắt, hưởng thụ Diệp Thần ôn nhu âu yếm, một bên đưa ra một bàn tay đến, theo phía sau cái mông duỗi đi xuống. Bắt được Diệp Thần đang tại chính mình đầy đặn mà dài rộng mông loạn đầy đại dương vật. Diệp Thần đại dương vật vừa vào Quan Vịnh Hà tay, từng đợt kiên đĩnh mà cảm giác ấm áp liền từ Diệp Thần đại dương vật truyền đến Quan Vịnh Hà tay phía trên, khiến cho Quan Vịnh Hà không khỏi vui sướng rên rỉ một tiếng, trong miệng lầm bầm nói lão công, người chỗ đó thật lớn. Tốt thô, cứng quá, nóng quá nha, nếu để cho ngươi chỗ đó cắm vào cơ thể của ta, cái này không phải là muốn thoải mái chết ta. Vừa nói, Quan Vịnh Hà còn một bên dùng tay ngọc, cách quần áo tại Diệp Thần đại dương vật thượng yêu thích không buông tay vuốt ve lên. Quan Vịnh Hà phong tao hành động, kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, hóa giải một chút chính mình sắp bạo tạc khát vọng cùng xúc động. Sau đó, Diệp Thần tay tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa hung hăng móc một chút về sau, cúi đầu, tại Quan Vịnh Hà bên tai thở gấp nói lão bà, cảm ơn người phối hợp ta, như thế này, cám dỗ ngoạn Lãnh lão sư. Làm nàng nhịn không được chính mình gia nhập chúng ta ân ái hàng ngũ, ta khiến cho ngươi có biết nhiều thoải mái. Ta cam đoan, sẽ làm ngươi cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng. Quan Vịnh Hà nghe xong Diệp Thần lời nói, mỉm cười, trong lòng rung động, trên mặt hiện ra thần hướng đến thần sắc, nhưng không có trả lời Diệp Thần lời nói. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà bộ dạng, trong lòng là vừa yêu vừa thương, không khỏi âm thầm nhất vận khí, đem huyết dịch của cả người đều tập trung vào chính mình đại dương vật bên trên. Khiến cho chính mình đại dương vật tại Quan Vịnh Hà tay trung nhanh chóng phồng lớn, Diệp Thần biến hóa, làm Quan Vịnh Hà không khỏi dọa nhất đại nhảy, một loại cảm giác khác thường truyền đến. Khiến cho Quan Vịnh Hà khuôn mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ mặt, một đôi tay, càng là thật chặt bắt được Diệp Thần đại dương vật, tại phía trên tham lam vuốt ve, như vậy tử, thật giống như sợ Diệp Thần sẽ rời đi chính mình giống nhau. Nhìn đến Quan Vịnh Hà cái kia quyến rũ bộ dạng, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể một trận tà hỏa tăng lên, hận không thể đương trường đã đem Quan Vịnh Hà quần áo cấp lột sạch, hung hăng vuốt ve vân vê Quan Vịnh Hà cái kia thành thục mà gợi cảm thân thể. Nhưng là Diệp Thần vẫn là nhịn được xung động của nội tâm, chính là cải biến một chút đối với Quan Vịnh Hà khiêu khích phương thức, chỉ thấy Diệp Thần một bên tiếp tục lưu lại một bàn tay, tại Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa hoạt động, mà đổi thành một bàn tay, lại theo Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa cầm ra đến. Phóng tới Quan Vịnh Hà trước mắt, Tại Quan Vịnh Hà bên tai ôn nhu nói, lão bà, người nhìn nhìn, đây là cái gì? Quan Vịnh Hà không rõ ràng cho lắm, lại cảm thấy đến một cỗ quen thuộc hai chân của mình ở giữa cái loại này đặc hữu mùi thơm xông vào chính mình mũi bên trong, ngửi được cỗ này quen thuộc mùi vị. Quan Vịnh Hà trong lòng vừa động, không khỏi mở mắt, lại nhìn đến Diệp Thần tay chính đặt ở chính mình khuôn mặt một bên, ngón tay thượng ướt sũng một mảnh, ở giữa còn liền với ti. Quan Vịnh Hà đương nhiên biết đây là chính mình tiểu nộn huyệt trung du đi ra dâm thủy, nhưng là nhìn đến Diệp Thần chính gương mặt không có hảo ý nhìn chính mình. Trong lòng hơi hơi nhất nhảy, không khỏi vươn tay, tại Diệp Thần trước ngực đập một cái, mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng không có trả lời Diệp Thần hỏi nói. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà thẹn thùng bộ dạng, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, một con khác tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa liên tục không ngừng vuốt vé đắc thủ. Không khỏi nắm lên Quan Vịnh Hà quần lót một góc, đem Quan Vịnh Hà quần lót nói lên, sau đó, Diệp Thần tay nhẹ nhàng buông lỏng, chỉ nghe ba một tiếng, Quan Vịnh Hà quần lót lại bắn ngược trở về, nặng nề mà vỗ vào Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa cái kia mềm mại nhất địa phương. Một trận hơi đau nhức khoái cảm theo Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa truyền đến, làm Quan Vịnh Hà không khỏi đó a một tiếng, sau đó, Kiều Mị trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Lầm bầm nói, lão công, người hoại tử rồi, liền có khả năng ức hiếp ta, bất quá, người ức hiếp để ta trong lòng sung sướng thật sự, hôm nay ta bất cứ giá nào rồi, đến đây đi, người như thế nào ức hiếp ta, ta cũng không sẽ có ý kiến. Vừa nói, còn một bên nhìn Diệp Thần, trong mắt tất cả đều là khiêu khích thần sắc, giống như đang ám chỉ Diệp Thần, ta đã chuẩn bị xong, đến khiêu khích ta đi, đem ta đưa lên sung sướng đỉnh phong a. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà cái kia phong tao tràn đầy cám dỗ biểu cảm, chỉ cảm thấy Quan Vịnh Hà trong xương cốt đều lộ ra một cỗ phong tao, đang tại cám dỗ chính mình, làm Diệp Thần ít có thể chính mình. Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, chính nghĩ lại một lần nữa hôn Quan Vịnh Hà gợi cảm miệng nhỏ, nhưng là đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được đầu của mình đội lên một cái mềm mềm, nhưng là lại co giãn 10 chân, còn tỏa ra từng trận ấm áp vật thể. Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác đến vừa nhìn. Phát hiện Lãnh Ngọc Khiết chính cúi xuống tại phía sau mình, một cái đầy đặn mà kiên đĩnh bộ ngực, chính đội lên đầu của mình phía trên, liên tục không ngừng ma sát, trong mắt cũng lộ ra mê ly thần sắc. Diệp Thần trên đỉnh đầu vừa mới cái loại này mềm mềm cảm giác ấm áp, đúng là bởi vì Lãnh Ngọc Khiết cao ngất vú sữa tại đỉnh đầu của mình thượng ma sát mà phát ra. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bộ dạng, không khỏi một trận mừng như điên, không nghĩ đến, mình và Quan Vịnh Hà thân thiết hành động. Thế nhưng kích thích một cái trong lòng tràn đầy trinh liệt xử nữ cũng kìm lòng không được, bắt đầu chủ động yêu thương nhung nhớ rồi. Diệp Thần kinh ngạc vui mừng phía dưới, không khỏi tựa đầu thật sâu vùi vào Lãnh Ngọc Khiết kia cao ngất vú sữa bên trong, bắt đầu tham lam hô hấp khởi Lãnh Ngọc Khiết kia vú sữa trung phát tán ra từng trận mùi sữa vị. Theo Diệp Thần mũi trung gọi ra nam tính khí tức, một trận phun đến Lãnh Ngọc Khiết trước ngực, lại từ Lãnh Ngọc Khiết trước ngực quần áo truyền vào đến Lãnh Ngọc Khiết kia mềm mại bộ ngực cùng làn da phía trên. Lại xuyên vào Lãnh Ngọc Khiết trong lòng, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi một trận tâm thần nhộn nhạo. Diệp Thần nghe thấy Lãnh Ngọc Khiết vú sữa thượng truyền đến nhàn nhạt mùi sữa, trong lòng không khỏi nhạc khai hoa, một cái đang tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa hoạt động tay. Không khỏi đem Quan Vịnh Hà cái kia thật chặt bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa quần lót đào đến một bên. Sau đó, Diệp Thần đưa ra một cái ngón tay. Tại Quan Vịnh Hà nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, nhất là người động tâm địa phương thượng nhẹ nhàng vuốt ve, Diệp Thần cảm giác được mềm mềm bái tại Quan Vịnh Hà nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, nhất là người động tâm địa phương thượng lông mờ u, là như vậy nồng đậm, như vậy nhu thuận, làm ngón tay của mình vuốt ve đi lên trượt trượt, có một loại nói không ra mùi vị kích thích, mà Diệp Thần tay kia thì, cũng theo Quan Vịnh Hà áo vạt áo duỗi đi vào. Bắt đầu hướng Quan Vịnh Hà vú sữa động thân mà ra tiến. Chương 0114 địch làm diễm sư Lãnh Ngọc Khiết nhất. Quan Vịnh Hà kiều hít một tiếng, không khỏi hơi lay động một chút bộ ngực, phối hợp Diệp Thần hành động, Diệp Thần tay đi đến Quan Vịnh Hà cặp vú bên cạnh, từng đợt cảm giác ấm áp theo Quan Vịnh Hà vú sữa thượng tán phát ra, kích thích Diệp Thần thần kinh, khiến cho Diệp Thần không khỏi đưa ra một cái ngón tay, tại Quan Vịnh Hà một bên vú sữa bên cạnh thượng nhẹ nhàng xoa bóp ấn, từng đợt nam tinh ấm áp theo Diệp Thần bàn tay to trung phát tán ra, kích thích Quan Vịnh Hà thần kinh. Khiến cho nàng trong lòng nóng lên. Cũng không nhịn được nữa vui sướng rên gì, mà Diệp Thần chỉ cảm thấy vào tay chỗ, một mảnh trơn trượt, một mảnh ấm áp, hơn nữa, co giãn 10 chân, nhận được loại kích thích này, Diệp Thần không khỏi lá gan lớn hơn, đem chính mình toàn bộ bàn tay đặt tại quan vịnh hà vú sữa phía trên. Diệp Thần bàn tay này ấn, liền phát hiện quan vịnh hà vú sữa đúng là như thế no đủ, bàn tay của mình đè lên, lại chỉ đè xuống quan vịnh hà vú sữa hơn phân nửa, còn có một non nửa, đều lộ ở tại Diệp Thần bàn tay ở ngoài. Diệp Thần cảm giác được quan vịnh hà cặp vú vĩ đại về sau, trong lòng không khỏi mừng như điên, một bàn tay, bắt đầu ở quan vịnh hà vú sữa thượng ôn nhu vuốt ve, tận tình cảm nhận khởi quan vịnh hà vú sữa kiên đĩnh cùng to lớn. Mà quan vịnh hà trong miệng thơ ra nhiệt khí, càng là một trận đánh vào Diệp Thần trên cổ, làm Diệp Thần bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt đến Diệp Thần dần dần cảm giác được chính mình không thể khắc chế. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi gia tăng đối với quan vịnh hà vú sữa vuốt ve đắc lực độ. Diệp Thần cảm giác được, quan vịnh hà cái kia kiên đĩnh vú sữa, đang tại chính mình nén phía dưới, không ngừng biến đổi hình dạng. Mà Diệp Thần đưa vào quan vịnh hà màu đen váy ngắn chung một bàn tay, cũng không chỉ thỏa mãn với tại quan vịnh hà tiểu nộn huyệt thượng vuốt ve, mà là dần dần xuống phía dưới hoạt động, cuối cùng đi đến quan vịnh hà hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Quan vịnh hà giống như ý thức được kế tiếp muốn phát sinh cái gì, không khỏi hơi hơi mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, tại Diệp Thần bên tai thở gấp nói lão công, người ôn nhu một điểm. Người mục tiêu chủ yếu không phải là ta, mà là Ngọc Khiết muội tử, biết chưa? Nghe được quan vịnh hà lời nói, Diệp Thần không khỏi theo lãnh Ngọc Khiết vú sữa thượng quay đầu đến, tại quan vịnh hà gương mặt xinh đẹp hôn một cái, ôn nhu nói lão bà, người yên tâm đi, lòng ta chung là có sổ. Nhưng là lão bà như vậy phối hợp ta làm sao có thể không thật tốt an ủi một chút lão bà, ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa ta hảo hảo mà địch ngươi, nhất định sẽ đem ngươi địch được dục tiên dục tử. Diệp Thần gần như dã man lời nói, càng kích thích quan vịnh hà nội tâm, khiến cho quan vịnh hà cái kia thơm tho mềm mại thân thể càng ngày càng mềm hóa. Nói xong, Diệp Thần đem một ngón tay, đưa đến quan vịnh hà tiểu nộn huyệt bên cạnh, tại chỗ đó nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái. Đợi cho nước của mình ngón tay thượng dính đầy quan vịnh hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt trung du đi ra dâm thủy về sau, mới chậm rãi đem chính mình một cái ngón tay hướng quan vịnh hà tiểu nộn huyệt trung cắm vào. Quan vịnh hà lông mày không khỏi nhíu một cái, trên mặt cũng không khỏi hiện ra thần sắc thống khổ, Diệp Thần nhìn xem một trận tâm đau đớn, nhưng là lại nhịn không được chính mình nội tâm đối với quan vịnh hà thành thục gợi cảm thân thể khát vọng, cho nên, vẫn là hung ác nhẫn tâm. Chậm rãi đem ngay ngắn ngón tay cắm vào quan vịnh hà thân thể, quan vịnh hà không khỏi lay động thân thể, trên mặt thần sắc thống khổ dần dần tùy theo Diệp Thần ngón tay càng lúc càng thâm nhập đến thân thể của chính mình mà dần dần đánh tan. Cuối cùng lựa chọn phía dưới, cũng là kia khát vọng biểu cảm, theo quan vịnh hà biểu cảm nhìn ra được, quan vịnh hà hiển nhiên là đã thích ứng Diệp Thần ngón tay. Diệp Thần cảm giác được, quan vịnh hà tiểu nộn huyệt là như vậy chặt chẽ, đem chính mình đưa vào một ngón tay thật chặt bọc lấy. Hơn nữa, quan vịnh hà tiểu nộn huyệt trung giống như còn có một luồng vô hình hấp lực, giống như là một đứa bé giống nhau, đang tại tham lam mút lấy ngón tay của mình. Theo quan vịnh hà tiểu nộn huyệt trung truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp, làm Diệp Thần trong lòng không khỏi rung động, một ngón tay hung hăng hướng quan vịnh hà tiểu nộn huyệt trung quất cắm, giống như muốn toàn bộ ngón tay cắm vào quan vịnh hà tiểu nộn huyệt giống nhau. Quan vịnh hà cũng bị Diệp Thần vậy không ngừng tại chính mình tiểu nộn huyệt thượng quấy ngón tay biến thành tâm phiền ý loạn. Không khỏi cũng bắt đầu lay động mông, đem chính mình tiểu nộn huyệt dùng sức hướng Diệp Thần ngón tay phương hướng lay động, cũng nghĩ làm hắn ngón tay cắm vào được càng này xâm nhập một chút, làm cho chính mình lĩnh hội càng nhiều kịch liệt hơn khoái cảm. Diệp Thần nhìn đến quan vịnh hà bộ dạng, không khỏi trong lòng vui lên, một cây cắm vào quan vịnh hà tiểu nộn huyệt ngón tay. Bắt đầu ở quan vịnh hà bên trong thân thể quấy, quan vịnh hà tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, rất nhanh phóng túng tiếng rên rỉ. Diệp Thần hung hăng tại quan vịnh hà khe thịt trung quất cắm, cảm giác quan vịnh hà thân thể lửa nóng cùng gợi cảm, nhưng đồng thời, Diệp Thần lại nghĩ tới chính đứng ở phía sau mình lãnh Ngọc Khiết, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần liền vội vàng vừa quay đầu, lại nhìn đến lãnh Ngọc Khiết chính đứng ở phía sau mình, trên mặt chính lộ ra thần sắc thất vọng nhìn chính mình, Diệp Thần biết, là chính mình vừa mới đột nhiên đem đầu theo lãnh Ngọc Khiết vú sữa thượng lấy ra về sau, làm lãnh Ngọc Khiết cảm giác được thất vọng. Nhìn đến lãnh Ngọc Khiết thất vọng ánh mắt cùng trên mặt nổi lên mong chờ thần sắc, Diệp Thần biết, lúc này muốn lãnh Ngọc Khiết làm cái gì, lãnh Ngọc Khiết nhất định là không có khả năng phản đối. Bởi vậy, Diệp Thần trong lòng vừa động, đối với lãnh Ngọc Khiết nói Ngọc Khiết lão bà, vừa rồi vịnh hà lão bà nhưng là không ít khiêu khích ngươi, ức hiếp ngươi Nga, ngươi lại nhìn nàng một cái trong lòng bộ dạng, không phải là một cái tốt cơ hội sao? Ngươi giúp nàng đem váy thoát ra. Lãnh Ngọc Khiết nghe được Diệp Thần lời nói, đang tại tâm hoảng ý loạn, nàng cũng không hà biện bạch Diệp Thần nói chung rốt cuộc là có ý tứ gì. Quỷ thần xui khiến đi đến Quan Vịnh Hà trước mặt, duỗi tay liền muốn cởi bỏ Quan Vịnh Hà đai lưng. Diệp Thần nói Quan Vịnh Hà cũng nghe đến, Quan Vịnh Hà khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết chính xác là muốn cởi quần của mình thời điểm không khỏi trong lòng vừa tức lại cấp bách, dịu dàng nói lão công, ngươi hoại tử rồi, nhân gia có thể đang giúp ngươi. Ngươi làm cho nàng đến ức hiếp ta, Lãnh Ngọc Khiết, ngươi điên rồi sao, ngươi muốn đối phó chính là người nam nhân này, mà không phải là ta. Quan Vịnh Hà không nói lời này, Lãnh Ngọc Khiết có lẽ cảm giác được Diệp Thần có khiêu khích ý của mình tại bên trong, tại thanh tỉnh về sau, tự nhiên không có khả năng cởi bỏ Quan Vịnh Hà váy, nhưng là Quan Vịnh Hà vừa nói như vậy, trục lợi cái Lãnh Ngọc Khiết chọc cho phát hỏa, Lãnh Ngọc Khiết thầm nghĩ trong lòng cái gì nha, vừa rồi ngươi không vẫn là vụng trộm xem người ta bị hắn trêu đùa được mất mặt bộ dạng, hơn nữa còn giật dây nàng cấp nhân ra bóc tem, kẻ xấu ra thân xử nữ, nhưng bây giờ nói như vậy. Tưởng đẹp, ngươi muốn hắn ức hiếp ta, ta làm sao không muốn nhìn ngươi bị hắn dâm làm. Hơn nữa ngươi bây giờ cái bộ dạng này, không phải là phối hợp hắn đang chọn đùa ta sao, thì sao, cởi ngươi một chút váy, ngươi thì không chịu nổi nha. Nghĩ vậy, Lãnh Ngọc Khiết không chút do dự hơi dùng sức, đã đem Quan Vịnh Hà váy thoát xuống, Diệp Thần nhìn đến, cứ việc Quan Vịnh Hà đã là hơn 30 tuổi phụ nhân, nhưng là da dẻ lại được bảo dưỡng phi thường tốt, càng huống chi thông qua tinh dịch của mình cải tạo. Một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi tuyết trắng, đang tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, tỏa ra nhàn nhạt tất chân bạch quang, cám dỗ Diệp Thần, mà Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi là như vậy thẳng tắp mà đầy đặn. Màu da tất chân hai chân cũng nhiễu thời điểm, nhưng lại liền một tia khe hở cũng nhìn không tới, toàn bộ một nữ tính cực phẩm trung cực phẩm, cứ việc Diệp Thần đã không chỉ một lần xem qua Quan Vịnh Hà đùi. Nhưng là nhìn mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thẳng tắp bắp đùi đầy đặn, vẫn để cho Diệp Thần hô hấp không khỏi hơi hơi cứng lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quan Vịnh Hà kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, trong mắt lập lờ nóng cháy quang mang. Đúng là rốt cuộc truyền bất quá. Lãnh Ngọc Khiết cởi xuống Quan Vịnh Hà váy về sau, bởi vì nàng đứng ở Quan Vịnh Hà trước mặt, vừa vặn có thể nhìn đến Quan Vịnh Hà hai chân ở giữa kia thật chặt bọc lấy Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa màu đen quần lót. Lúc này, màu đen kia quần lót đang gắt gao dán tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa, mà Diệp Thần một bàn tay, chính duỗi tại màu đen kia quần lót, liên tục không ngừng cùng cử động lấy, còn mơ hồ phát ra xì xì âm thanh. Lãnh Ngọc Khiết nhìn thấy loại cảnh tượng này về sau, giống như nhìn thấy Diệp Thần ngón tay tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa cái kia chỗ mê chết người không đền mạng làm vô số nam nhân điên cuồng khe thịt trung quất cắm khi tình cảnh, toàn thân không khỏi nóng lên, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp cũng không khỏi gắp, bởi vì Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được chính mình bên trong thân thể một trận xúc động, chỉ có tại kẹp chặt cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân. Khiến cho chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa háng làn da tại cùng một chỗ hơi hơi ma sát, cấp chính mình mang đến cái loại này dục tiên dục từ cảm giác thời điểm, loại này xúc động mới biến mất một chút. Mà Quan Vịnh Hà chỉ cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân chợt lạnh, váy đã bị Lãnh Ngọc Khiết thoát xuống, Quan Vịnh Hà không khỏi vừa thẹn lại vừa vội, khẽ kêu nói ngươi nhìn ngươi làm tốt lắm việc, xem ta ngốc một lát như thế nào thu thập ngươi, ngu ngốc. Quan Vịnh Hà lời nói, làm Lãnh Ngọc Khiết trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng nhìn đến Quan Vịnh Hà bộ dạng, lại không khỏi một trận giận lên, trong lòng nghĩ một không làm nhị không ngừng, dù sao hôm nay là trốn không thoát rồi, hơn nữa mình bây giờ cái bộ dạng này, cùng chủ động cầu Diệp Thần gian dâm chính mình không có gì khác biệt rồi, chính mình bên trong thân thì khát vọng càng ngày càng đậm hơn, cũng không nhịn được nữa muốn bị làm, dù sao dù như thế nào đều phải bị chính mình người học sinh này cấp cưỡng ép gian dâm rồi. Thân xử nữ đều phải bị học sinh của mình bóc tem rồi, còn có cái gì hảo tại ý. Vì thế, Lãnh Ngọc Khiết ngồi xổm xuống đến, đem Quan Vịnh Hà một đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ôm vào trong ngực. Quan Vịnh Hà trong lòng kinh ngạc, không khỏi run rẩy tiếng nói ngươi muốn làm gì? Lãnh Ngọc Khiết ngẩng đầu đến, hướng về Quan Vịnh Hà cười nói tỷ, ngươi không phải là một mực hy vọng ta cô muội này bị chúng ta cái này hay đệ tử cấp bóc tem rồi. Tại trước mặt ngươi cho ngươi xem ta bị chúng ta đệ tử tốt cấp gian dâm sao. Dù sao ta biết ta hôm nay là trốn không thoát rồi, ta đây bị làm phía trước, được trước lấy điểm lợi tức, ta cũng muốn nhìn ngươi bị trêu đùa được bộ dạng, ta nhìn thấy ngươi có vẻ rất vui sướng, cho nên ta quyết định sẽ giúp ngươi nhất ha. Vừa nói, một bên ôm thật chặt Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, vươn tay, học Diệp Thần bộ dạng, tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vụng về vuốt ve lên. Quan Vịnh Hà không nghĩ đến, Lãnh Ngọc Khiết sẽ như thế lớn mật vuốt ve chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết kia trơn trượt tay nhỏ tại chính mình màu da tất chân trên bắp đùi liên tục không ngừng vuốt ve, một trận ngứa ngứa cảm giác xông lên đầu, làm Quan Vịnh Hà không khỏi trong lòng lâm vào nóng lên, không còn có nói phản đối, mà là tùy ý Lãnh Ngọc Khiết tay tại chính mình màu da tất chân trên bắp đùi vuốt ve. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi là như thế trơn bóng tinh tế, cùng chính mình màu da tất chân đùi so với đến không kém chút nào, không có hâm mộ ghen tị, dù sao Quan Vịnh Hà nhưng là lớn hơn mình 12 tuổi, da rẻ còn tốt như vậy, nàng tự nhiên không biết trong này nhưng là có bị Diệp Thần gian dâm công lao, Diệp Thần tinh dịch, chính là nữ nhân thanh xuân vĩnh viễn tuyệt diệu đan thuốc, Lãnh Ngọc Khiết là lần thứ nhất lớn mật như thế vuốt ve nữ nhân khác đùi. Cái loại này khác loại kích thích, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết trong lòng cũng không khỏi cùng thăng lên một tia cảm giác khác thường, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi nhẹ giọng thở dốc, mà kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa cái kia chỗ làm Diệp Thần vừa nhìn phía dưới liền vĩnh viễn không thể quên ngực khe thịt bên trong, cũng không khỏi chảy ra một chút dâm thủy, kia dâm thủy càng chảy càng nhiều, rất nhanh đã đem Lãnh Ngọc Khiết kia mỏng manh quần lót làm ướt, tạo thành một mảnh làm người ta nhìn về sau nhiệt huyết sôi trào ẩm ướt tích. Tại dâm thủy tác dụng phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa trở nên trơn trượt. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết cũng dám lớn mật tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve, không khỏi trong lòng càng thêm hưng phấn, mà Lãnh Ngọc Khiết sờ ngồi vị trí, vừa vặn có thể cho Diệp Thần xuyên qua Lãnh Ngọc Khiết quần áo. Nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa phong cảnh, Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, chính cũng tại cùng một chỗ. Mà ở ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, liền Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa kín đáo nhất địa phương cũng mơ hồ có thể thấy được. Diệp Thần giống như nhìn thấy Lãnh Ngọc Khiết màu da trong suốt thủy tinh miệt hai chân ở giữa kia chính thật cao nâng lên tiểu nộn huyệt, đang tại chỗ đó tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Hơn nữa, người nữ kia tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật. Nhất là người động tâm địa phương chính ở giữa, còn ướt một khối, Diệp Thần đại dương vật không khỏi cứng rắn hơn, hơi thở cũng càng thêm ồ ồ, một cái tại Quan Vịnh Hà vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve đắc thủ, cũng dần dần gia tăng lực độ. Từ vuốt ve Quan Vịnh Hà vú sữa, biến thành vuốt ve vân vê Quan Vịnh Hà vú sữa rồi, Diệp Thần nhìn trước mắt hai cái mỹ nữ hy diễn tràng diện, trong lòng cảm thấy, chính mình buổi tối hôm nay khẳng định biết hưởng thụ đến vô cùng kích thích sung sướng. Lãnh Ngọc Khiết một bên vuốt ve Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, một bên ngẩng đầu đến xem Diệp Thần liếc nhìn một cái, phát hiện Diệp Thần cũng đang ở trước mắt không chuyển tình nhìn chính mình, không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, một đôi tay càng thêm ra sức vuốt ve Quan Vịnh Hà. Tại Diệp Thần cùng Lãnh Ngọc Khiết khiêu khích phía dưới, Quan Vịnh Hà chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, xung kích chính mình tâm phi, làm chính mình có một loại khát vọng mãnh liệt. Thì phải là hy vọng Diệp Thần có thể lập tức tiến vào chính mình, dùng hắn cứng rắn, đâm thủng thân thể của chính mình, đem chính mình đưa lên sung sướng đám mây. Nhưng là, Quan Vịnh Hà biết, lúc này, cho dù là chính mình đưa ra yêu cầu này, Diệp Thần cũng không có khả năng lập tức liền tiến vào chính mình. Bởi vì còn có một cái Lãnh Ngọc Khiết, còn không có làm Diệp Thần thưởng thức được, Diệp Thần như thế nào sẽ như thế dễ dàng khiến cho hắn tại thân thể của chính mình nổi phát tiết, cho nên... Quan Vịnh Hà đành phải đau khổ chịu đựng chính mình nội tâm mãnh liệt xúc động, chỉ là vì làm tâm tình của mình hơi chút bình thản một chút, Quan Vịnh Hà kia nắm lão công đại dương vật tay, cũng là hướng về Diệp Thần lại là xáo động lại là vuốt ve vân vê, đem cái Diệp Thần cũng là biến thành mất hồn mất vía lên. Diệp Thần tại Quan Vịnh Hà vú sữa thượng vuốt ve cùng bóp nhẹ sau một lúc, cảm thấy chưa đã, không khỏi vươn tay, cởi bỏ Quan Vịnh Hà y chụp, Quan Vịnh Hà thở dài một tiếng, trong lòng nổi lên vẻ vui sướng. Cũng đồng thời nổi lên một trận muốn chính mình tuyệt vời tràn đầy thành thục nữ tính cám dỗ thân thể bại lộ tại Diệp Thần trước mặt làm Diệp Thần tận tình thưởng thức xúc động. Tùy ý Diệp Thần đem chính mình áo cởi ra, bỏ đi nội y của mình, đem chính mình một đôi to lớn vú sữa bại lộ ở tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cởi xuống Quan Vịnh Hà quần áo về sau, nhìn đến Quan Vịnh Hà vú sữa quả nhiên to lớn vô cùng, mình quả thật là một tay không thể nắm giữ, không khỏi hưng phấn, đem đăng tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa cắm rút tay cũng rút về. Một cái tay cầm ở Quan Vịnh Hà một cái vú sữa, ôn nhu bóp nhẹ, Diệp Thần còn thường thường đưa ra một cái ngón tay, tại Quan Vịnh Hà kia kiên đỉnh vú sữa đỉnh đỏ bừng nổi lên thượng nhẹ nhàng bắn thượng như vậy bắn ra, tiện thể Quan Vịnh Hà thân thể. Tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Quan Vịnh Hà vú sữa thượng cái kia hơi hơi nổi lên dần dần phồng lớn lên, Diệp Thần sau khi thấy, không khỏi đưa ra hai cái ngón tay, nắm vú sữa thượng nổi lên, ôn nhu trà sát. Lãnh Ngọc Khiết nhìn đến, Diệp Thần tay lấy ra Quan Vịnh Hà quần lót ren, không khỏi lòng hiếu kỳ lên, muốn nhìn một chút Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa trải qua Diệp Thần một phen vỗ về chơi đùa về sau, đến tột cùng biến thành bộ dạng gì, vì thế, Lãnh Ngọc Khiết cũng không để ý tới thẹn thùng, đứng lên, duỗi tay liền muốn đi cởi Quan Vịnh Hà quần lót ren, đang chìm ngâm tại Diệp Thần âu yếm phía dưới Quan Vịnh Hà bị Lãnh Ngọc Khiết đột nhiên động tác dọa nhất đại nhảy. Không khỏi run rẩy tiếng nói Ngọc Khiết, hảo muội muội, không thể cởi, không thể cởi nha. Nghe được Quan Vịnh Hà gần như cầu xin lời nói, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy một trận trả thù khoái cảm, cũng không để ý Quan Vịnh Hà đau khổ cầu xin, hơi dùng sức, đã đem Quan Vịnh Hà quần lót thoát xuống. Quan Vịnh Hà không khỏi kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, nàng có loại tự làm tự chịu cảm giác, bất quá, nội tâm lại một trận hưng phấn, mà Lãnh Ngọc Khiết bỏ đi Quan Vịnh Hà quần lót về sau, cầm lấy tại trong tay phản phục nhìn, khi nhìn đến Quan Vịnh Hà quần lót ngay chính giữa cái kia một bãi ẩm ướt tích về sau. Lãnh Ngọc Khiết không khỏi trong lòng nóng lên, đem kia quần lót ren phóng tới miệng mình một bên, nghĩ người một cái rốt cuộc là cái dạng gì hương vị, một cỗ nữ tính đặc hữu hương vị theo Quan Vịnh Hà quần lót thượng tán phát ra, xông vào Lãnh Ngọc Khiết khoang mũi, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi toàn thân rung động, cái này nguyên bản trinh liệt xử nữ, lại bị dục vọng kích thích lẻ lưỡi, tại kia quần lót ẩm ướt tích thượng liếm liếm, nhìn xem Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà đều trong lòng run run, một cỗ đặc hơn hưng phấn, làm lẫn nhau hô hấp càng thêm nồng nặc. Lãnh Ngọc Khiết đi đến Quan Vịnh Hà bên người, đem quần lót tiến đến Quan Vịnh Hà mũi dưới. Quan Vịnh Hà xấu hổ không thôi, nhưng là lúc này kia đang tại dục tiên dục tử khoái cảm xung kích lúc, đột nhiên ngửi được một cỗ quen thuộc chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa mới có thành thục mà gợi cảm mùi thơm, không khỏi càng thêm chiêu chọc dục vọng của nàng rồi. Nhìn Lãnh Ngọc Khiết cầm lấy quần lót của mình, cười mà không cười nhìn chính mình, mà chính mình quần lót chính trung mảnh kia ẩm ướt tích, chính hướng miệng của mình, giống như đang chê cười chính mình dâm đãng. Quan Vịnh Hà nhìn đến nơi này, cũng không nhịn được nữa, hướng về Lãnh Ngọc Khiết hung hăng nói, Lãnh Ngọc Khiết, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi ta? Lãnh Ngọc Khiết nghe xong Quan Vịnh Hà lời nói, không khỏi mỉm cười, cũng không nói chuyện. Đi đến Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa, Quan Vịnh Hà không khỏi đem tất chân chân đẹp thật chặt đóng lại, kinh tiếng nói Lãnh Ngọc Khiết, ngươi muốn làm gì? Lãnh Ngọc Khiết vẫn không trả lời Quan Vịnh Hà lời nói, mà là đem hai tay một bên một cái nâng lên Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng đùi, sau đó, Lãnh Ngọc Khiết hơi dùng sức, đã đem Quan Vịnh Hà hai đầu vốn là đống chặt lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phân ra. Quan Vịnh Hà chỉ cảm thấy toàn thân không khỏi mềm nhũn, thân trên lại thật chặt bị Diệp Thần ôm vào trong ngực, làm Quan Vịnh Hà không thể động đậy, Quan Vịnh Hà bất đắc dĩ phía dưới. Đành phải tùy ý Lãnh Ngọc Khiết tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa hồ. Lãnh Ngọc Khiết đem Quan Vịnh Hà hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp sau khi tách ra, đã đem thân thể của chính mình xâm nhập Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa. Tựa đầu đến gần Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa cẩn thận quan sát Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa phong cảnh đến, chỉ thấy Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa đã là ẩm ướt một mảnh. Đang tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, phản quang mang nhàn nhạt, có vẻ là đặc biệt dâm đãng. Mà Quan Vịnh Hà kia nhô thật cao nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương phía trên. Quyền kia đến mềm mềm nằm sấp lông mờ u, cũng tất cả đều bị dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ chất lỏng làm ướt. Hơn nữa, bởi vì nhận được quá Diệp Thần bàn tay to vuốt ve, kia một chút lông mờ u càng là có vẻ lộn xộn, nhưng càng thêm cám dỗ Lãnh Ngọc Khiết ánh mắt, mà kia nhô thật cao nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương phía dưới. Kia hai miếng vốn là thật chặt bọc lấy Quan Vịnh Hà tiểu nộn huyệt thịt mềm, cũng không biết khi nào thì lật hướng về phía hai bên, lộ ra kia thịt mềm hai bên màu hồng phấn thịt mềm, mà Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa cái kia có thể cho nam nhân thần hồn điên đảo tiểu nộn huyệt, lúc này cũng đang tùy theo Quan Vịnh Hà hô hấp lúc đóng lúc mở, mà tiểu nộn huyệt miệng cũng đang chậm rãi hướng ra phía ngoài sấm thanh tuyền. Chương 0115 địch làm diễm sư Lãnh Ngọc Khiết nhị. Lãnh Ngọc Khiết nhìn thấy Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa như thế mê người phong cảnh, trong lòng một trận nhộn nhạo, không khỏi đưa đầu ra đến, tiến đến Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Sau đó, Lãnh Ngọc Khiết học lúc trước Diệp Thần khiêu khích hình dạng của mình lè lưỡi, tại Quan Vịnh Hà tiểu nộn huyệt miệng liếm liếm, nghĩ nếm thử Quan Vịnh Hà chảy ra đến dâm thủy là dạng gì hương vị. Quan Vịnh Hà chỉ cảm thấy một cái mềm mại mà hương trượt đầu lưỡi tại chính mình tiểu nộn huyệt trung liếm một chút, nghĩ vậy là Lãnh Ngọc Khiết đầu lưỡi, một loại cảm giác khác thường theo Quan Vịnh Hà bên trong thân thể thăng lên, không để cho nàng từ toàn thân một trận run rẩy, trong miệng cũng phát ra a a rên rỉ âm thanh, một đôi ôm Diệp Thần cổ tay cũng càng ngày càng gấp. Diệp Thần kinh nghiệm chu đáo, biết đây là Quan Vịnh Hà sắp đạt tới cao trào điểm báo, không khỏi cũng càng thêm hưng phấn. Một đôi tay càng là đã dùng hết khí lực toàn thân, hướng về Quan Vịnh Hà vú sữa bóp nhẹ, khiến cho Quan Vịnh Hà cặp vú ở giữa tuyết trắng làn da tại bàn tay to của mình vuốt ve vân về phía dưới, đang nhanh chóng đỏ lên, cuối cùng, tại Quan Vịnh Hà lớn tiếng rên rỉ một tiếng về sau, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi gắt gao kẹp lấy Lãnh Ngọc Khiết đầu. Mông điên cuồng nâng cử động lấy, làm chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa kia chỗ hơi hơi lồi ra tại Lãnh Ngọc Khiết trơn bóng khuôn mặt hung hăng ma sát, tiểu nộn huyệt nội cũng một trận co lại, một cỗ dâm thủy phun đi ra, toàn bộ đều phun đến Lãnh Ngọc Khiết khuôn mặt, đạt tới cao trào về sau, Quan Vịnh Hà không khỏi mềm mềm tựa vào Diệp Thần trong lòng, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là một cái nắm lấy Diệp Thần đại dương vật tay lại vẫn là thật chặt nắm Diệp Thần đại dương vật, không bỏ được buông xuống đến. Diệp Thần đang ở tại tuyệt đối hưng phấn trong đó, như thế nào bởi vì Quan Vịnh Hà cao trào mà dễ dàng như thế buông tha Quan Vịnh Hà, hơn nữa, Quan Vịnh Hà kia thân thể phát tán ra thành thục nữ tính cám dỗ, cũng để cho Diệp Thần luyến tiếc cứ như vậy buông tha Quan Vịnh Hà, Diệp Thần cũng không quản Quan Vịnh Hà có phải hay không muốn nghỉ ngơi, trên tay hơi hơi hơi dùng sức, đã đem Quan Vịnh Hà ôm ngang ở tại trong lòng. Sau đó, Diệp Thần nhất cúi đầu, đã đem Quan Vịnh Hà một cái vú sữa ngầm tại trong miệng, từng đợt nhàn nhạt mùi sữa vị, theo Quan Vịnh Hà cặp vú ở giữa chậm rãi phiêu tán đi ra, kích thích Diệp Thần thần kinh, khiến cho Diệp Thần không khỏi đưa ra linh hoạt đầu lưỡi. Tại Quan Vịnh Hà vú sữa thượng ôn nhu liếm động, Quan Vịnh Hà không khỏi đó a một tiếng, một cái vốn là rũ xuống đến đây tay ngọc, vì duy trì thân thể mình cân bằng, không khỏi lại ôm Diệp Thần cổ. Diệp Thần đem Quan Vịnh Hà một bên vú sữa ngậm tại trong miệng về sau. Đầu tiên là lè lưỡi, tại Quan Vịnh Hà vú sữa đỉnh nổi lên thượng nhẹ nhàng tao quát hai cái, sau đó, mà bắt đầu mút hút khởi Quan Vịnh Hà vú sữa đỉnh cái kia hơi hơi nổi lên đến đây. Quan Vịnh Hà chỉ cảm thấy, chính mình vú sữa đang bị Diệp Thần miệng rộng ngậm, theo Diệp Thần trong miệng thơ ra nhiệt khí, làm Quan Vịnh Hà toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi thư giãn ra, làm Quan Vịnh Hà cảm thấy toàn thân một trận nóng lên. Làm Quan Vịnh Hà cảm thấy ngứa tô tô, thân thể nội vốn là bởi vì đạt tới cao trào mà dần dần bình ổn xuống dục vọng, lại dần dần bị Diệp Thần chiêu đùa lên. Quan Vịnh Hà cũng không có nghĩ đến, vốn là mình là cùng với Diệp Thần hợp diễn một tuồng kịch, do đó khiêu khích lên Lãnh Ngọc Khiết tình dục, làm Diệp Thần có thể thuận lý thành chương chiếm giữ Lãnh Ngọc Khiết, nhưng cho tới bây giờ, đổ biến thành Lãnh Ngọc Khiết cùng Diệp Thần hai người cùng một chỗ đối phó mình, mà chính mình tại đây hai người khiêu khích phía dưới. Dĩ nhiên là như thế không chịu nổi, lại đang đại dương vật còn không có cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt thời điểm thì đến được một lần cao trào. Mà Lãnh Ngọc Khiết, đang bị Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt trung phun ra dâm thủy làm ướt mặt về sau, trong lòng không khỏi hưng phấn, lần thứ nhất cảm nhận được loại này kỳ diệu sự tình, cũng lần thứ nhất cảm nhận được nữ nhân cao trào tình cảnh, không khỏi đem mặt dán tại Quan Vịnh Hà hai cái bắp đùi ở giữa. Dùng chính mình khuôn mặt tại Quan Vịnh Hà hai cái bắp đùi gốc rễ ma sát, Lãnh Ngọc Khiết bổn ý chính là nghĩ đem chính mình trên mặt dính lấy Quan Vịnh Hà dâm thủy tại Quan Vịnh Hà đùi thượng lau sạch sẽ. Nhưng là, này một cái hành động, cũng không ý chung chạm được Quan Vịnh Hà toàn thân chỗ mẫn cảm nhất, khiến cho Quan Vịnh Hà không khỏi lại bắt đầu rên rỉ. Lãnh Ngọc Khiết cảm giác được, Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa bắp đùi bộ làn da là như vậy trơn bóng tinh tế. Làm nữ nhân, Lãnh Ngọc Khiết cũng không khỏi bị giam Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái loại này cảm giác sở thật sâu hấp dẫn, bắt đầu liên tục không ngừng dùng mặt tại Quan Vịnh Hà màu da trong suốt thủy tinh. Tất chân háng ma sát lên. Lãnh Ngọc Khiết một bên tại Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa ma sát, một bên quan sát Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đến. Khi nhìn đến Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia tiểu nộn huyệt về sau, Lãnh Ngọc Khiết đột nhiên có điều lĩnh ngộ, ở loại tình huống này phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi đưa ra một cái ngón ngọc, hướng Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia khe. Thịt dò xét đi qua. Quan Vịnh Hà cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết hành động, nhưng là hiện tại Quan Vịnh Hà, chỉ cảm thấy toàn thân của mình lười biếng, vừa động cũng không nghĩ động, bởi vậy, cũng lười nói chuyện, bởi vì Quan Vịnh Hà biết, cho dù là mình nói chuyện rồi, Lãnh Ngọc Khiết cũng không có khả năng liền bởi vì chính mình nói mấy câu hãy bỏ qua chính mình. Lại tăng thêm Quan Vịnh Hà cũng nghĩ nếm thử Lãnh Ngọc Khiết ngón tay tại chính mình khe thịt trung quất cắm là dạng gì một loại mùi vị. Bởi vậy, Quan Vịnh Hà đành phải tùy ý Lãnh Ngọc Khiết tại chính mình khe thịt trung làm loạn lên. Lãnh Ngọc Khiết đưa tay đưa đến Quan Vịnh Hà khe thịt về sau, lập tức liền bị giam Vịnh Hà khe thịt trung cái loại này ấm áp chặt khít cảm giác hấp dẫn ở. Lãnh Ngọc Khiết không khỏi tay thượng hơi sử dụng kình đến, một bên dùng ngón tay tại Quan Vịnh Hà tiểu nộn huyệt trung bắt đầu quất cắm, một bên liên tục không ngừng dùng mặt tại Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa ma sát, một bên đưa ra tay kia thì đến, vô sự tự thông đem để tay đến Quan Vịnh Hà kia dài rộng tròn trịa mông. Tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lần này, Quan Vịnh Hà liền có chút không chịu nổi. Chỉ cảm thấy chính mình tại Lãnh Ngọc Khiết cái kia còn hơi hơi có vẻ có chút ngốc vỗ về chơi đùa phía dưới, bên trong thân thể xúc động lại một lần nữa tăng vọt, hơn nữa sóng sau cao hơn sóng trước, ở loại tình huống này phía dưới, Quan Vịnh Hà trong miệng không khỏi lớn tiếng rên rỉ lão công, người cái tiểu sắc đầu, như thế nào như vậy làm nha, ngươi để ta sắp đặng ngày, a, lão công, ngươi thật lợi hại, ta không chịu nổi, a, Lãnh Ngọc Khiết, ngươi quất cắm được ta khoái hoạt chết rồi. Tốt Ngọc Khiết, van cầu ngươi, sâu hơn nhập một điểm được không, Ngọc Khiết, của ta thân ái muội muội, tỷ tỷ làm cho ngươi được thoải mái chết. Quan Vịnh Hà vừa nói, một bên điên cuồng mà giãy giụa thân thể, trên mặt biểu cảm cũng tùy theo Lãnh Ngọc Khiết cùng Diệp Thần liên tục không ngừng tại chính mình tuyết trắng thân thể hoạt động mà biến đổi, trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát tình loạn tình mê, trong chốc lát lại ôn nhu như nước, Quan Vịnh Hà quyền kia đến vòng tại trên đầu mái tóc, cũng không biết khi nào thì tan ra. Lung tung khoác lên trên đầu, một chút mái tóc còn dán tại trên mặt, khiến cho Quan Vịnh Hà nhìn qua càng thêm mê người. Mà Quan Vịnh Hà cái kia tuyết trắng mà đầy đặn thân thể, sớm đã là mồ hôi đầm đìa, giống như tại thân thể của chính mình thượng tán lên một tầng phấn sa. Như vậy từ, bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn, đều sẽ vì chi tâm động. Diệp Thần là một nam nhân, đương nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Diệp Thần một bên dùng miệng tiếp tục tại Quan Vịnh Hà một cái vú sữa đỉnh nổi lên thưởng mút lấy, một bên đưa ra tay kia thì đến, sờ lên Quan Vịnh Hà kia dài rộng mông, sờ một cái thượng Quan Vịnh Hà dài rộng mông, Diệp Thần đã bị Quan Vịnh Hà mông cỗ kia ấm áp cùng co giãn thật sâu hấp dẫn, cơ hồ là lập tức liền điên cuồng mà tại Quan Vịnh Hà mông hung hăng bóp nhẹ lên. Theo Quan Vịnh Hà mông mập thượng truyền đến cái loại này thơm tho mềm mại mà kích thích cảm giác. Làm Diệp Thần tay không khỏi thật sâu bị giam Vịnh Hà mông mập hấp dẫn ở, mà ở chỗ đó lưu luyến, Quan Vịnh Hà cảm giác được mông hiện tại có hai tay tại đối với chính mình tiến hành khiêu khích, một cái ấm áp mà hữu lực tay, là Diệp Thần, mà đổi thành một cái trơn bóng mà tinh tế tay cũng là Lãnh Ngọc Khiết. Cái loại cảm giác này, làm Quan Vịnh Hà không khỏi có chút ý loạn tình mê, Quan Vịnh Hà tiểu nộn huyệt bên trong, Lãnh Ngọc Khiết tay đang tại chỗ đó liên tục không ngừng tiến lui lui, mỗi ra vào một chút. Đều sẽ mang ra một tia dâm thủy, kia trường cảnh, nhìn làm người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào, Quan Vịnh Hà chỉ cảm thấy Lãnh Ngọc Khiết tại chính mình tiểu nộn huyệt trung quất cắm đắc thủ, mỗi động một cái, tựa như đem chính mình linh hồn nhỏ bé rút đi một tia tựa như, làm toàn thân mình khí lực đang tại chậm rãi biến mất. Cuối cùng lựa chọn, cũng là kia có mặt khắp nơi khoái cảm cùng sóng sau cao hơn sóng trước xúc động, hiện tại Quan Vịnh Hà, chỉ hy vọng hai người cứ như vậy liên tục không ngừng âu yếm chính mình. Đem chính mình đưa lên sung sướng đỉnh phong, chẳng sợ tại loại này sung sướng chung lập tức chết ngay đi, Quan Vịnh Hà cũng là cam tâm tình nguyện. Nhìn Quan Vịnh Hà vậy không ngừng vặn vẹo tuyết trắng thân thể, đang tại thủ hạ của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, Diệp Thần cũng hiểu được xung động trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Quan Vịnh Hà thân thể cấp Diệp Thần mang đến một loại hoàn toàn mới cảm nhận. Diệp Thần chỉ cảm thấy, Quan Vịnh Hà cô kia tràn đầy phụ nhân thành thục hương vị thân thể bây giờ là như vậy cám dỗ. Hơn nữa, Quan Vịnh Hà dâm thanh lãng ngữ, cũng càng thêm kích thích Diệp Thần chinh phục dục vọng. Đến về sau, Diệp Thần cơ hồ là dùng răng tại Quan Vịnh Hà kia vú sữa nỉnh nổi lên thượng cắn. Nhưng là Quan Vịnh Hà chẳng những không có cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích, càng thêm trùng động. Quan Vịnh Hà không khỏi vươn tay, đè xuống Diệp Thần đầu, đem Diệp Thần miệng dùng sức hướng chính mình vú sữa thượng chen ép. Một bên chen ép còn một bên cắn răng nghiến lợi nói lão công, ngươi không phải là yêu thích nơi này ư, vậy ngươi liền tận tình hưởng dụng a, của ta hết thảy đều là của ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, ngươi đem ta giết chết a, ta quá nhanh vui vẻ, lão công, đến đây đi, ta đã sớm chuẩn bị xong. Mà Quan Vịnh Hà một cái mông cũng đang tại liên tục không ngừng nâng cử động lấy, đem chính mình khe thịt hướng Lãnh Ngọc Khiết ngón tay vận động phương hướng di chuyển. Liền muốn cho Lãnh Ngọc Khiết càng thêm xâm nhập đem ngón tay cắm vào thân thể của chính mình. Lãnh Ngọc Khiết nhìn cái này phong tình vạn trùng thiếu phụ loại này dâm đãng bộ dạng, biến thành càng thêm hăng say rồi, khoái cảm làm Quan Vịnh Hà thân thể so bình thường mẫn cảm rất nhiều, tại Diệp Thần cùng Lãnh Ngọc Khiết âu yếm phía dưới. Quan Vịnh Hà cuối cùng lại đạt được đến lần thứ hai cao trào, tại đạt được đến lần thứ hai sau cao trào, nàng giống như cùng một đoàn đống bùn nhão giống nhau, nằm ở Diệp Thần trong lòng, không bao giờ nữa nghĩ động. Mà Lãnh Ngọc Khiết chính ngồi xổm Quan Vịnh Hà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, còn muốn tiếp tục tại Quan Vịnh Hà trên thân thể vuốt ve. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà mắt đẹp khép hờ, mũi trung chỉ có tiến khí không có ra khí bộ dạng, đã biết là khác làm Quan Vịnh Hà nghỉ ngơi một hồi thời điểm rồi, liền cản trở Lãnh Ngọc Khiết hoạt động, đối với Lãnh Ngọc Khiết nói Ngọc Khiết lão bà, ngoan, không muốn tiếp tục khiêu khích nàng, a, đến, giúp ta một chút, chúng ta cùng một chỗ. Đem nàng mang lên trên giường đi, làm nàng nghỉ ngơi một hồi, được không? Lãnh Ngọc Khiết nghe được Diệp Thần ôn nhu như vậy tự nhủ nói, còn xưng hô lão bà mình, trong lòng không khỏi run run, tràn đầy cảm giác kỳ dị, là tốt rồi giống như chính mình thật sự có lão công giống như, mà cái này lão công, chính là Diệp Thần, chính mình tựa như từ đầu tới cuối đều là thuộc về Diệp Thần giống nhau. Loại này kỳ diệu cảm nhận làm nàng có chút khó có thể kháng cự thuận theo gật gật đầu. Cùng Diệp Thần cùng một chỗ dùng sức, đem Quan Vịnh Hà mang lên trên giường. Diệp Thần nhìn đến Quan Vịnh Hà còn trần truồng thân thể, sợ Quan Vịnh Hà cảm lạnh, liền kéo qua chăn, cấp Quan Vịnh Hà đắp lên. Quan Vịnh Hà cảm giác được Diệp Thần ôn nhu cùng săn sóc, không khỏi mở to mắt, đối với Diệp Thần cảm kích cười. Quan Vịnh Hà nụ cười này, giống như cùng trăm hoa đua nở, lại tăng thêm trên mặt đỏ mặt còn mặt thốn tẫn. Cho nên nhìn qua, là như vậy kiêu mị, nhìn xem Diệp Thần phải không từ một trận dẫn lên. Liền nghĩ sách thương huy mã, đem Quan Vịnh Hà ngay tại chỗ tử hình. Nhưng Diệp Thần trong lòng rõ ràng, còn có một cái Lãnh Ngọc Khiết tuyệt vời thân thể chính mình còn không có hưởng dụng quá, lúc này còn không phải là thời điểm. Bởi vậy, Diệp Thần cưỡng ép xung động của nội tâm, đem thân thể vòng vo, đối mặt Lãnh Ngọc Khiết, gương mặt không có hảo ý nhìn Lãnh Ngọc Khiết. Lãnh Ngọc Khiết nghĩ đến vừa mới Quan Vịnh Hà tại Diệp Thần thủ hạ rên gì cùng nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, không khỏi trong lòng hơi hơi sợ hãi. Không khỏi lui về sau hai bước, đưa tay che ở trước mặt vú sữa. Trong mắt lóe lên ánh mắt hoảng sợ, nhìn Diệp Thần, trong miệng run giọng nói Diệp Thần, ngươi, ngươi muốn làm gì, không muốn, không muốn, không, không làm ta thành công hay không? Nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bộ dạng, Diệp Thần trong lòng không khỏi hơi sững sờ, vừa mới Lãnh Ngọc Khiết tại Quan Vịnh Hà trên thân thể biểu hiện, làm Diệp Thần cho rằng Lãnh Ngọc Khiết trong xương cốt cũng là phong tao nữ nhân. Hiện tại đúng là tình dục quấn thân thời điểm mình nhất định có thể thuận lý thành chương đem Lãnh Ngọc Khiết bắt, nhưng là không nghĩ đến, Lãnh Ngọc Khiết không ngờ mặt của mình trước bày ra trinh tiết liệt nữ tư thái, khiến cho Diệp Thần có chút không lời rồi. Diệp Thần nhớ tới Lãnh Ngọc Khiết ngồi xổm mặt của mình trước thời điểm chính mình theo Lãnh Ngọc Khiết hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết cái kia chỗ tiểu nộn huyệt chỗ vô hạn xuân quang, nơi nào còn nhẫn nại được, đồng thời, Lãnh Ngọc Khiết kia điềm đạm đáng yêu bộ dạng càng thêm kích thích lên Diệp Thần bên trong thân thể chinh phục dục vọng, khiến cho Diệp Thần trong mắt không khỏi lóe lên tình dục quang mang, từng bước hướng Lãnh Ngọc Khiết bước tới. Nhìn đến Diệp Thần bộ dạng, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi toàn thân đều rung rung, thân thể một trận như nhũn ra, từng bước lui về phía sau, nhưng là, còn không có lui vài bước, Lãnh Ngọc Khiết cũng cảm giác được sau lưng chợt lạnh, cũng là Lãnh Ngọc Khiết lưng đã lùi đến bức tường một bên, đã là không thể lui được nữa. Lãnh Ngọc Khiết không khỏi kinh hô một tiếng, nhìn đến Diệp Thần con mắt tình trung lập lờ nóng cháy quang mang, từng bước tiến chính mình, Lãnh Ngọc Khiết cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Quay người lại, liền muốn từ Diệp Thần bên người chạy trốn. Diệp Thần như thế nào sẽ làm Lãnh Ngọc Khiết nguyện vọng thực hiện được? Tại Lãnh Ngọc Khiết xoay người dục trốn thời điểm nhất duỗi tay, đã bắt ở Lãnh Ngọc Khiết một cái cánh tay, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi kinh hô một tiếng, xuất phát từ nữ tính bản năng, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi đem thân thể vòng vo đi qua, đem chính mình đời trước thật chặt dán tại bức tường phía trên, mà đem một cái sau lưng để lại cho Diệp Thần, Lãnh Ngọc Khiết cho rằng, như vậy, liền có thể tránh thoát Diệp Thần ma chảo. Nhưng là Diệp Thần tại cưỡng ép bức bách Quan Vịnh Hà, Lâm Thục Phân cùng với A Di cùng Diệp Lan Hân loại này thục nữ thời điểm đối với loại này tiểu nữ nhi tư thái đô ti không kiến quen, không kinh ngạc rồi. Hơn nữa, chúng nữ bất luận áp dụng cái dạng gì tư thế bảo hộ chính mình, đến cuối cùng còn không đều là cấp Diệp Thần khiêu khích thủ pháp biến thành là dục tiên dục tử. Cho nên, Diệp Thần tại kia mấy trận thực chiến bên trong, tích lũy nhất định kinh nghiệm, đối phó loại tư thế này nữ tử cũng coi như là ngựa quen đường cũ rồi. Bởi vậy, Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bộ dạng về sau, không khỏi trong lòng mỉm cười, cả người dán tại Lãnh Ngọc Khiết trên thân thể, thuận theo Lãnh Ngọc Khiết tư thế, thật chặt đem Lãnh Ngọc Khiết chen chúc tại bức tường bên cạnh. Lúc này đây, hắn là nói cái gì cũng không thể buông tha Lãnh Ngọc Khiết rồi, hiện tại xem như nhìn minh bạch, cái này nữ nhân nội tâm cẩn thận quá đặc hơn, mặc dù là tình dục bừng bừng phấn chấn có thể chủ động gia nhập dâm làm Quan Vịnh Hà hàng ngũ bên trong, nhưng là sự tình trước mắt, nàng vẫn là theo bản năng muốn trốn tránh, một khi đã như vậy, kia chính mình chỉ có cường ngạnh một điểm, ngoạn nàng cuối cùng nhịn không được vẫn để cho chính mình sực nàng. Lãnh Ngọc Khiết không nghĩ đến, chính mình vốn là nghĩ bảo hộ chính mình một cái tư thế, nhưng bây giờ đem chính mình đẩy vào góc chết. Hiện tại, Lãnh Ngọc Khiết trước mặt là lạnh lùng góc tường, mà phía sau, cũng là Diệp Thần thân thể. Từ loại này tình huống đến nhìn xem nói, hiện tại Lãnh Ngọc Khiết đã là trốn không có thể trốn, đành phải ngoan ngoãn mặc cho Diệp Thần thôi bày. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết quay lưng chính mình, một bộ thơm ngon bờ vai đang tại chỗ đó liên tục không ngừng run rẩy, cho thấy Lãnh Ngọc Khiết nội tâm vào lúc này hoảng loạn. Diệp Thần nhìn đến nơi này, không khỏi liên ý nổi lên, đem thân thể của chính mình thật chặt dán tại Lãnh Ngọc Khiết lưng, đầu cũng tiến đến Lãnh Ngọc Khiết lỗ tai một bên, há miệng, lẻ lưỡi, ngay tại Lãnh Ngọc Khiết khéo léo lỗ tai thượng liếm lên. Diệp Thần lớn mật hành động, làm Lãnh Ngọc Khiết không khỏi toàn thân run run, không khỏi đem cổ rụt một cái. Nhưng là bên tai từng đợt ngứa ngứa cảm giác cùng với Diệp Thần trong miệng phun ra cỗ kia ấm áp nam tính khí tức truyền vào đến Lãnh Ngọc Khiết trong lòng, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, thân thể cũng không khỏi tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới hơi hơi có chút như nhũn ra lên. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết yêu kiểu yếu bộ dạng, không khỏi một trận giận lên, vươn tay, theo Lãnh Ngọc Khiết vùng eo đưa tới, ôm vào Lãnh Ngọc Khiết eo nhỏ bên trên, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi vươn tay, bắt được Diệp Thần tay. Liền muốn dùng lực sàn mở Diệp Thần tay, đem chính mình theo Diệp Thần trong lòng giải phóng đi ra, nhưng là, nhỏ yếu Lãnh Ngọc Khiết như thế nào có thể so với Diệp Thần sức lực lớn hơn nữa, cho nên, Lãnh Ngọc Khiết cho dù là làm cho lên toàn thân sức lực, cũng không có đem Diệp Thần tay bản động một chút. Nhưng là Lãnh Ngọc Khiết bởi vì ra sức, một cái đầu liên tục không ngừng lắc lư, ngược lại cho Diệp Thần có thể nhân lúc cơ hội, Diệp Thần nhìn đúng thời điểm, một ngụm liền cắn Lãnh Ngọc Khiết vành tai, tại phía trên mút hút. Lãnh Ngọc Khiết có chút ăn đau đớn, không khỏi đứng ở đó, không dám động, Diệp Thần bắt lấy cơ hội, bắt đầu ở Lãnh Ngọc Khiết trên người giở trò. Người nói Diệp Thần làm sao dám lớn mật như thế khiêu khích Lãnh Ngọc Khiết, nguyên lai, Lãnh Ngọc Khiết cứ việc trong lòng kinh hoàng, nhưng là lại không có la to, cho nên, Diệp Thần biết, Lãnh Ngọc Khiết nội tâm kỳ thật vẫn là khát vọng chính mình đối với nàng tiến hành âu yếm, cho nên, Diệp Thần lá gan mới sẽ lớn như vậy, mà Lãnh Ngọc Khiết trong lòng nghĩ. Lại chính như Diệp Thần suy nghĩ. Vừa mới, Lãnh Ngọc Khiết nhìn thấy Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà ở giữa âu yếm về sau, nhất thời kìm lòng không được gần phủ khởi Quan Vịnh Hà đến, đồng thời, chính mình bên trong thân thể tình dục cũng bị trêu đùa, mà Quan Vịnh Hà đạt tới lần thứ hai sau cao trào, Lãnh Ngọc Khiết chính mình một người đối mặt Diệp Thần, một cái mẫn cảm thục nữ, đối mặt một cái xâm phạm chính mình nam nhân, hơn nữa, người nam nhân này rõ ràng là muốn cùng chính mình hoàn hảo. Mới kháng cự Diệp Thần đối với chính mình âu yếm. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bất động về sau, trong lòng không khỏi mừng thầm, một bên tiếp tục đem tay ôm Lãnh Ngọc Khiết eo nhỏ, một bên lẻ lưỡi, tại Lãnh Ngọc Khiết vành tai thượng nhẹ nhàng liếm, Lãnh Ngọc Khiết chỉ cảm thấy Diệp Thần trong miệng gọi ra nhiệt khí theo lỗ tai của mình chui vào chính mình trong lòng, làm chính mình trong lòng ngứa, có một loại nói không ra miễn cưỡng cảm giác, tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Lãnh Ngọc Khiết không khỏi cảm giác được cả người mềm nhũn. Nhưng là một tia thần trí nói cho Lãnh Ngọc Khiết chịu đựng, không thể ngã xuống, bằng không lời nói, hôm nay chính mình tấm thân xử nữ nhưng mà muốn cho cái này xác quỷ thực hiện được. Lãnh Ngọc Khiết nội tâm cũng biết, chính mình sớm đã đói khát không dứt, hơn nữa theo Diệp Thần cùng Quan Vịnh Hà hành động đến nhìn, chính mình cuối cùng thất thân đó là không thể phòng ngừa, nhưng là xuất phát từ xử nữ tâm thái, làm Lãnh Ngọc Khiết trong lòng vẫn có một tia kháng cự tâm lý, không muốn để cho Diệp Thần cứ như vậy dễ dàng thực hiện được. Cho nên, Lãnh Ngọc Khiết một bên chịu đựng bên tai truyền đến Diệp Thần đầu lưỡi tại vành tai của mình thượng liên tục không ngừng liếm cấp chính mình mang đến ngứa ngứa cảm giác, một bên đầu óc chung liên tục không ngừng chuyển, nghĩ nghĩ cái biện pháp đến ngăn cản Diệp Thần đối với chính mình thân thể tấn công, nhưng là biện pháp còn không có nghĩ ra, chính mình đã bị Diệp Thần kia linh hoạt đầu lưỡi biến thành tâm hoảng ý loạn đi lên. Diệp Thần nhìn đến Lãnh Ngọc Khiết bộ dạng, không khỏi trong lòng thầm nghĩ Lãnh Ngọc Khiết, ta cũng không tin, tại ta Diệp Thần khiêu khích phía dưới, ngươi sẽ không động tình. Nghĩ vậy, Diệp Thần không khỏi đem nhảy qua bộ thật chạc ở tại Lãnh Ngọc Khiết cái kia cao ngất mông, Diệp Thần đại dương vật nhất áp vào Lãnh Ngọc Khiết mông, cũng cảm giác được Lãnh Ngọc Khiết mông co giãn cùng mềm mại, còn cảm giác đến Lãnh Ngọc Khiết làm một cái thục nữ phong tình cùng sinh lực, Diệp Thần không khỏi nhiệt huyết dâng lên, nguyên bản liền cứng rắn đại dương vật trở nên càng thêm cứng lên, chỉa vào Lãnh Ngọc Khiết đầy đặn mà co giãn mông. Chương 0116 địch làm diễm sư Lãnh Ngọc Khiết tam. Lãnh Ngọc Khiết từ trước đến nay không tiếp xúc qua nam tính đại dương vật, chỉ cảm thấy chính mình mông đội lên một cái thô cứng lửa nóng đồ vật, theo kia thô cứng đồ vật thượng truyền đến từng trận cảm giác ấm áp, làm Lãnh Ngọc Khiết cảm thấy toàn thân đều bị bỏng đến thư thái, một cỗ nguyên thủy xúc động theo Lãnh Ngọc Khiết bên trong thân thể thẳng lên, khiến cho Lãnh Ngọc Khiết không khỏi thật dài thở dài một tiếng, cũng nhịn không được nữa thân thể của chính mình, mềm mại dựa vào Diệp Thần trong lòng.